Chương 438 được rồi. Nhân ngoại nhân trôi nổi trong hư không, che chắn cho Tiêu Thần cùng Dạ Xoa Bán Tổ, quát lên, Dạ Xoa Bán Tổ một mình ngươi viễn cổ cấp lão bất tử, cùng một tên tiểu bối tính toán, bất giác mất mặt sau. Béo mập trắng nõn nhân ngoại nhân, mặc dù coi như 8, 9 tuổi hài đồng, nhưng khi mặt trầm xuống cũng phát sinh một luồng khí thế làm người khác sợ hãi, Bán Tổ uy thế hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Dạ Xoa Bán Tổ phát ra tiếng cười lạnh lẽo, quần áo rộng lớn bay phần phật, gồ lên xuất hiện trận sát ý, gằn giọng nói, chớ ở trước mặt ta sĩ diện, này nhỏ nghiệp chứng ở Bán Tổ trước mặt kêu gào, hồn nhiên chưa đem ta để vào trong mắt, ngươi như vậy bảo vệ nói còn nghe được sao? Dường như thiếu niên bất lương như thiên ngoại thiên cũng giận tái mặt, lạnh lùng nói, ngươi già đầu đều sống đến con chó trên người, như vậy cùng một tên tiểu bối tranh cãi, thực sự có nhục Bán Tổ thân phận, cùng ngươi đều là Bán Tổ khiến ta cảm thấy hổ thẹn. Lời này phi thường tầng, không cho Dạ Xoa Bán Tổ lưu nửa chút mặt mũi, so với chỉ vào chóp mũi mắng to còn nghiêm trọng hơn. Rất rõ ràng, thiên ngoại thiên vì đảm bảo Tiêu Thần, muốn cùng Dạ Xoa Bán Tổ trở mặt. Hay, được, Dạ Xoa Bán Tổ tức giận nói liên tục ba chữ hảo, chỉ vào thiên ngoại thiên cùng nhân ngoại nhân, nói, các ngươi đã như vậy che chở thằng nhãi con này, lấy thế chặn ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ta hiện tại liền đi tìm người, với các ngươi đến lý luận, đến thời điểm nhất định phải thấy cái cao thấp. Dạ Xoa Bán Tổ tức giận cả người đều đang rung động, lời nói của thiên ngoại thiên khiến hắn lửa giận thẳng quán đỉnh cửa, nếu như không phải có hai vị bán tổ theo dõi hắn, hắn sẽ lập tức đại chiến một trận. Lão Dạ Xoa, ngươi cần thiết hay không? Tức giận hại đến thân thể a. Nhân ngoại nhân cười hì hì, nói, nghe ý của ngươi là muốn đi mời người, đến cái bán tổ đại chiến. Ngươi không sợ gây ra chuyện cười, vì một tên tiểu bối, bán tổ ra tay đánh nhau, sẽ để người trong thiên hạ xem chúng ta thế nào? Hai người các ngươi vì hắn can thiệp vào, oán đạt được ai, quá mức đánh trời long đất lở. Dạ Xoa Bán Tổ ra vẻ mặc kệ, thiên ngoại thiên đầu đầy tóc khô vàng, không gió mà bay, múa may cùng loạn, trong đôi mắt thần quang trong trẻo, nói, lão Dạ Xoa đừng nói lời hung ác, chuyện này ta sẽ thay Tiêu Thần tiếp đó, hai người chúng ta đấu vài chiêu, nếu như ngươi đánh bại ta, ngươi tùy tiện xử trí Tiêu Thần, nếu như ngươi không thắng được ta, chuyện này liền hoàn toàn bỏ qua, làm sao? Lần này thiên ngoại thiên tuy rằng không hề nói gì lời khó nghe, thế nhưng tràn ngập mùi thuốc súng, lời đã nói đến chỗ này, nếu Dạ Xoa Bán Tổ không tiếp chiêu, vậy thì có vẻ quá khiếp nhược. Ngươi, Dạ Xoa Bán Tổ tức giận, thiên ngoại thiên rõ ràng là mạnh hơn đầu, dù cho đến một hồi bán tổ đại chiến, cũng sẽ không tiếc. Được, ta không ứng chiến, ngươi còn tưởng rằng ta sợ ngươi đây. Lão Dạ Xoa đứng tại chỗ, ánh mắt như rồng, không hề có dáng vẻ muốn tiêu diệt Tiêu Thần. Hai vị tiền bối, Tiêu Thần bước đi giữa hư không, tiến về phía trước, nói, ta sẽ chiến đấu với hắn một phen. Không cần các ngươi ra tay, biết đâu lại có khả năng giết hắn cũng nên. Quả thực là lời nói chẳng biết ngượng, một thằng nhãi con dám mở miệng nói tới việc diệt bán tổ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tóc tím như máu của Tu La Bán Tổ bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống, bước tới Trường Giang, khí tức sát phạt tràn ngập, đôi mắt đỏ ngòm đầu tiên nhìn chằm chằm Tiêu Thần, sau đó lại dừng lại bên nhân ngoại nhân và thiên ngoại thiên, lạnh lùng nói, ngươi không cần thiết để hắn sống sót. Đối với bán tổ cao cao tại thượng mà nói, không còn chút lòng kính nể nào. Ta nghĩ các ngươi nên tự mình ra tay dọn dẹp hắn, nếu không cứ để như vậy, bán tổ còn gì tôn nghiêm. Tình hình đã hoàn toàn thay đổi, Tu La Bán Tổ xuất hiện, cục diện có vẻ khó lòng kiểm soát, cuộc chiến giữa các bán tổ dường như đã không thể tránh khỏi. Đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Lão Dạ Xoa lúc này đã có đủ sức lực, hiện tại 2-2, hắn không còn lo lắng về việc bị hai vị bán tổ vây công. Thằng nhóc này không cần thiết phải sống tiếp. Tu La Bán Tổ chỉ vào Tiêu Thần, nói với thiên ngoại thiên và nhân ngoại nhân, các ngươi có biết mười mấy năm trước hắn đã dùng thứ gì để giết chết hơn, ngàn tên tinh anh cao thủ không? Đó là tổ thần thi độc, thứ mà thiên hạ cấm kỵ. Tiêu Thần cảm thấy tình hình trở nên cấp bách, không chút kính nể nào, đáp, hồng mao lão quỷ, ngươi biết tổ thần thi độc là từ đâu ra không? Đó là ta từ Khô Lâu tộc vương giả nơi đó có được. Nếu ngươi muốn tính sổ vì loại độc này, thì hiện tại nên đi đảo Khô Lâu mà tìm vương tranh tài một phen. Ngươi gọi ta cái gì? Dạ Xoa Bán Tổ như một khối băng rơi xuống đất, khí lạnh dày đặc, lạnh lẽo và cứng rắn vô cùng. Hồng Mao lão quỷ. Nhìn thấy Tiêu Thần không thèm để ý mà lặp lại một lần nữa, Tu La Bán Tổ đầu đầy máu, sức mạnh bùng nổ, hóa thành 30000 chiếc huyết thần mâu, bay về phía trước bắn tới, đầu mỗi mâu lớn bằng cánh tay, cực kỳ sắc bén, tất cả đều nhằm vào hắn, trông thật đáng sợ, bầu trời ngay lập tức bị xuyên thủng, như tổ ong bị phá nát. Ánh sáng lóe lên, Tiêu Thần xuất hiện bên trong kha kha mất đi thiên đường, con thú nhỏ nhỏ vung móng lên, ngọn lửa 7 màu bùng cháy, hướng về 30000 chiếc mâu máu mà thiêu đốt. Thằng nhóc gan dạ, muốn đốt sạch sẽ bán tổ tóc dài. Thực sự có một phần máu bùng nổ vào trong kha kha thiên hạ, Thú nhỏ chỉ cần nhẹ nhàng vung móng, đã ổn định một đống tóc đỏ. Ngọn lửa bảy màu cháy rực, trong phút chốc đã thiêu thành tro bụi. Không chỉ mấy vị bán tổ giật mình, ngay cả Tiêu Thần cũng há hốc mồm, con thú nhỏ này thật sự lợi hại, bán tổ tóc cũng bị thiêu rụi một đống, làm người ta không biết nói gì. Ngươi, Tu La bán tổ này rõ ràng là lật thuyền trong mương, nhưng không thể trách người khác, hắn mặc dù đã nghe nói tới Kha Kha, nhưng vẫn không quá để tâm, không muốn vì vậy mà dẫn đến hàng trăm chiếc mâu máu bị đốt thành tro bụi, tổn thất là nhỏ, nhưng mất mặt là lớn, bị một thằng nhóc dùng đuốc đốt tóc, nói ra khiến người ta cười đến rụng răng. Ha ha, thiếu niên nghịch ngợm Thiên Ngoại Thiên cười lớn, đứa trẻ giống như Nhân Ngoại Nhân cũng cười hì hì. Mấy vạn chiếc mâu máu như thủy triều rút đi, Tu La bán tổ đỏ mặt, cuối cùng từ đỏ như máu biến thành màu heo, tức giận khiến toàn thân hắn run rẩy. Dạ Xoa bán tổ cũng tức giận, giờ đây lão hữu bị nhục, thù mới hận cũ đan xen, làm sắc mặt hắn càng ngày càng lạnh giá, sự việc không thể đơn giản. Các ngươi nói có thể làm sao? Dạ Xoa bán tổ và Tu La bán tổ nhìn chằm chằm Thiên Ngoại Thiên và Nhân Ngoại Nhân, rất nhiều lời không hợp liền có ý định ra tay chiến đấu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Làm sao bây giờ, giao trộn chứ? Thiên Ngoại Thiên dửng dưng như không, nói, hiện tại, các ngươi yếu quyết chiến, ta không ngăn cản, chiến trường sẽ là mất đi thiên đường, sinh tử do mệnh. Ta cùng Nhân Ngoại Nhân sẽ làm trọng tài. Chết trận không oán được người khác. Ngươi, Dạ Xoa bán tổ bị nghẹn lời. Tu La bán tổ đầu đầy máu múa lên, nói, các ngươi đã hai người một lòng bảo vệ hắn, vậy không bằng chúng ta bốn người qua tay. Hay lắm, hổ sợ hồ. Thiên Ngoại Thiên dửng dưng như không, nói, lão hổ còn sợ hai người các ngươi bệnh hồ ly không được. Nhân Ngoại Nhân cũng giơ tay trắng nõn, nói, đến, chúng ta bốn người đại chiến 3000 hiệp, chỉ là nơi này không thích hợp, đi Thiên Ngoại đại chiến đi. Tiền bối, Tiêu Thần vội vàng truyền âm tới Thiên Ngoại Thiên và Nhân Ngoại Nhân, hắn không muốn vì chuyện của bản thân mà dẫn đến bán tổ đại chiến. Không sao, trừng trị bọn họ hai chúng ta vẫn rất có tự tin. Nhân Ngoại Nhân cũng truyền âm, nói, không cần lo lắng trăm tộc bán tổ làm loạn, mấy ngày trước ta cùng Thiên Ngoại Thiên cảm ứng được trong tinh không có gợn sóng mạnh mẽ, nghĩ đến Hình Thiên và Sivu sắp trở về rồi. Chạy, đi Thiên Ngoại đại chiến. Thiên Ngoại Thiên bay lên trời trước đây chỉ vì khó chịu mà dám chặn ở thiên đường mắng to thiên sứ thánh thần, có thể tưởng tượng sức mạnh của hắn ra sao. Chính vào lúc này, một bộ xương trắng như tuyết từ trên trời giáng xuống, chính là Khô Lâu tộc quân vương, hắn ngăn cản bốn vị bán tổ. Nói, không muốn bởi vì một số việc nhỏ mà tổn hại hòa khí. Nhìn thấy Tu La bán tổ và Dạ Xoa bán tổ nghi vấn, Khô Lâu quân vương bí mật truyền âm cho họ. Nói, mấy ngày trước ta cảm nhận được Hình Thiên và Sivu khí tức ở thiên ngoại trong tinh vực xuất hiện. Các ngươi tùy tiện vào thiên ngoại, nếu gặp phải hai vị sát thần đó, e rằng không ổn. Những người gọi là siêu cấp ngoan nhân đã từng tự tay giết chết bán tổ, ở cấp số này trong cao thủ hung danh chấn động. Dạ Xoa bán tổ và Tu La bán tổ dù chưa biến sắc, nhưng trong lòng hô to không ổn, mắng Thiên Ngoại Thiên và Nhân Ngoại Nhân nham hiểm, nếu họ ở trong tinh vực gặp phải hội hợp bọc đánh, thì khả năng sẽ triệt để hại chết bọn họ. Vạn sự hòa vi quý. Khô Lâu quân vương quanh thân ánh sáng lấp lánh, biến thành một người đàn ông trung niên, thực lực của quân vương có thể thấy được một phần, tái sinh máu thịt chỉ trong chớp mắt, hắn cười nói, tiểu bối, sự tình do tiểu bối giải quyết, Tiêu Thần nếu mạo phạm hai người các ngươi, hoàn toàn có thể phái ra vài tiểu bối để giải quyết. Không cần thiết, ta chính là muốn tự tay nghiền nát thằng nhãi con này. Dạ Xoa bán tổ kiên quyết vô cùng, dù cho là đồng minh cũng không nghe lời. Được rồi, sau 20 ngày ta cùng ngươi quyết chiến, không ở mất đi thiên đường bên trong, địa điểm do ta chọn. Đúng lúc này, Tiêu Thần đột nhiên nói như vậy. Thiên Ngoại Thiên và Nhân Ngoại Nhân vội vàng ngăn cản, chí nhân cùng bán tổ tranh đấu, cái đó chắc chắn phải chết. Tiêu Thần bí mật truyền âm, nói, hai vị tiền bối, kính xin yên tâm, ta có năng lực tự vệ. Được, vậy dựa vào ngươi. Dạ Xoa bán tổ nhìn hắn với vẻ châm biếm, chỉ cần không ở mất đi thiên đường, hắn cảm thấy chỉ cần một ngón tay cũng có thể đè chết một thằng nhãi con. Tu La bán tổ và Khô Lâu quân vương đều hơi nghi hoặc, nhìn chăm chú Tiêu Thần, muốn xem hắn sẽ tiến vào khung cảnh nào, không biết hắn vì sao lại lựa chọn kiểu quyết đấu tự sát như vậy. Khô Lâu quân vương lắc đầu, hướng về Dạ Xoa bán tổ truyền âm, nói, điều này thật khổ sở, để một đám tiểu bối đi giết con kiến cỏ là đủ, người tự tay ra tay thật sự sẽ hư hỏng hình tượng bán tổ. Dạ Xoa bán tổ đáp lại, tên tiểu tử này rất tà môn, khá giống như một biến số, mỗi lần chuyện liên quan đến hắn đều sẽ xảy ra bất trắc. Ta sợ sẽ mất đi những tiểu bối tinh anh. Cách đó không xa, Thiên Ngoại Thiên lộ ra vẻ cười, hắn có một môn thần thông, mặc dù người khác truyền âm bí mật, cũng có thể nghe ra, truyền đạt tin tức cho Nhân Ngoại Nhân cùng Tiêu Thần. Ta chuẩn bị đem Dạ Xoa Thiên Hậu, Ngũ Hành Thiên Vương, Tu La Thánh Nữ chờ ở ngoài rèn luyện cao thủ hết thảy giết sạch. Khi nghe được Tiêu Thần đột nhiên nói ra những lời điên cuồng như vậy, Dạ Xoa Bán Tổ và Tu La Bán Tổ nhất thời sững sờ, sau đó đều giận dữ, nói khoác không biết ngượng, chết đến nơi rồi, còn dám gây sóng gió. Tiêu Thần cười lạnh nói, khoảng cách quyết chiến còn có 20 ngày, vội vàng triệu hồi các ngươi đồ tử đồ tôn đi, nếu không ta sẽ giết sạch hết. Hay, được. Dạ Xoa Bán Tổ tức điên mà cười, nói, ngươi hôm nay liên tục chống đối ta, chết 100 lần cũng không sao, ta xem ngươi làm sao giết ta đồ tử đồ tôn. Dạ Xoa Bán Tổ và Tu La Bán Tổ phất tay áo rời đi, Khô Lâu Quân Vương cười nhạo, biến mất không còn tăm hơi. Nhìn ba vị dị tộc bán tổ biến mất, Thiên Ngoại Thiên cười nói, tiểu tử, lần này ngươi chơi đùa phát hỏa, cùng bán tổ quyết chiến, ngươi không thể thắng. Vậy cũng chưa chắc. Há, xem ngươi tựa hồ rất chắc chắn, chẳng lẽ còn thật sự có thể để lão Dạ Xoa ăn một cái thiệt lớn hay sao? Hy vọng có thể xuất hiện một niềm vui bất ngờ. Tiêu Thần chưa nói ra lá bài tẩy, Nhân Ngoại Nhân cười hì hì lắc đầu, nói, vừa rồi ngươi đã khiến hắn tức giận không nhẹ, không cần thiết ở thời khắc sống còn lại làm tức giận hắn. Nếu không diệt trừ hắn, thật sự nếu để hắn sinh điểm hờn dỗi, chẳng phải là quá đối với hắn không được. Tiêu Thần cười nói, ta đoán rằng lão Dạ Xoa cùng lão Tu La chắc chắn sẽ ban cho đệ tử của bọn họ một ít bảo bối để đối phó với ta. Nếu như họ có thể tế luyện chính bọn họ thành chí bảo ban xuống, thì thật sự quá hoàn hảo. Không biết vì sao, tin tức lại lan truyền cùng một ngày, ám lưu đang cuộn trào, không ít người đã biến mất bí ẩn suốt mười mấy năm. Tiêu Thần vừa mới nặng nề xuất hiện tại Cửu Châu, muốn trong 20 ngày tới đây sẽ khiêu chiến Dạ Xoa lão tổ. Tin tức này không nghi ngờ gì đã gây chấn động, chưa từng có một tu giả chí nhân nào dám vượt cấp khiêu chiến một bán tổ, bất tử bất diệt cao thủ. Tuyệt đại đa số mọi người đều không tin, cho rằng tin tức này quá mức hoang đường, chí nhân sao có thể dám khiêu chiến bán tổ. Nhưng ngay lúc đó, Tiêu Thần thật sự xuất hiện, như vào chỗ không người, bước vào thành Kim Lăng. Đây là một thành phố so với Yến Đô còn nổi danh hơn. Tại một tòa phủ đệ rộng lớn, Tiêu Thần một trưởng đã phá tan cánh cửa lớn đỏ thắm, bước vào. Các cao thủ Dạ Xoa lập tức xuất hiện, bao quanh hắn, nhưng trước tứ đại tán thủ, không ai có thể chống lại. Ta không giết các ngươi, hãy về Dạ Xoa đảo, nói cho tổ tông các ngươi biết, ta tạm thời mượn nơi này, lặng lặng chờ đợi quyết chiến sau mười mấy ngày. Dạ Xoa Thiên Hậu cùng một số cường giả cấp cao nhất đều không có mặt, những tu giả Dạ Xoa còn lại cơ bản không có cách chống lại, bị tứ đại tán thủ toàn bộ đánh bay. Sau đó, Tiêu Thần tiến vào phủ đệ, đến bên trong cung điện dưới lòng đất, cảm nhận tinh khí mạnh mẽ từ đất, lộ ra vẻ vui mừng. Trước khi quyết chiến, hắn muốn cho cây thánh bảy màu sinh trưởng ra mảnh thứ bảy lá cây, thời điểm đó sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Ngươi hãy ở trên mặt đất, dưới sự bảo hộ của cây nhỏ rút lấy đại địa tinh hoa. Mở ra thiên đường đã mất, trốn bên trong. Ia ia, thú nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, không có nửa điểm chống đối, bởi vì hiện tại nó chỉ muốn ngủ. Sau khi dặn dò kha kha xong, Tiêu Thần đi ra khỏi cung điện dưới lòng đất, trở lại đại địa. Hiện tại, có thể nói gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Rất nhanh, hắn nghe thấy tin hổ trắng gia tộc xuất thế, và một nữ tử dường như có quan hệ thân thiết với hắn. Cùng một ngày đó, hắn cũng nghe rằng Thái Dương giáo đã đưa 500 thần kỵ sĩ trở lại Cửu Châu. Có người nói rằng 500 người này tụ tập cùng một chỗ, nhưng để kháng lại bán tổ. Không lâu sau, Ngũ Hành Thiên Vương đã tuyên bố muốn thay Dạ Xoa bán tổ diệt hắn. Dạ Xoa Thiên Hậu dẫn theo các cường giả trong tộc bay thẳng về Kim Lăng, muốn giết Tiêu Thần. Các cường giả như Vu Yêu Vương, Khô Lâu tộc, Cương Thi tộc, Tử Linh tộc cũng đồng loạt xuất hiện, hướng về Kim Lăng mà tới. Trong tứ đại chiến vương, tên chiến tộc vương giả bí ẩn nhất cũng xuất hiện tại Cửu Châu. Thiên sứ tộc cũng có 12 cánh thiên sứ giáng lâm Cửu Châu. Theo nữ linh sĩ Lam Vũ đi xa phương Tây lạnh lẽo nơi Rực Long Vương, rốt cuộc bị thần thánh Cự Long tộc thuyết phục mà ra tay. Tu thành tuyệt thế thần thông Quang Huy Tuế Nguyệt, hướng về Cửu Châu bay tới. Các cao thủ từ chú giới, hồn giới, tu chân giới đều đang hành động, tập hợp hướng về Cửu Châu. Sự kiện này không chỉ do Tiêu Thần sắp sửa khiêu chiến Dạ Xoa bán tổ, sau 20 ngày, mà còn vì thí luyện đại chiến diễn ra suốt mười mấy năm cuối cùng cũng sắp kết thúc. Trong lúc gió nổi mây vần, Tiêu Thần đơn độc đi tới Nam Hải, hắn muốn ở đây chặn giết Tu La tộc thánh nữ. Gió biển nhẹ nhàng thổi, biển cả nổi sóng chập trùng. Ánh nắng chiếu rọi trên mặt biển xanh, vỡ ra thành từng mảng ánh sáng vàng. Những con cá lớn nhảy lên, vẽ ra các đường cong duyên dáng, tạo nên những bọt nước lớn giữa biển cả bao la. Từ xa, một thiếu nữ tóc đỏ với vóc dáng nóng bỏng, đường cong mờ ảo, một lớp hồng sa quấn quanh cơ thể, miễn cưỡng che đi những vị trí quan trọng, cái cổ trắng như tuyết và mềm mại, ôm chặt lấy vòng eo trắng mịn, cùng với đôi chân ngọc dài quyến rũ lộ ra bên ngoài. Đôi gò bồng đảo kiêu ngạo cùng cái mông vung cao càng thêm nổi bật, tràn đầy sức quyến rũ. Ánh mắt của nàng như nước mùa xuân đang dập dờn, phát ra ánh sáng mê hoặc. Nữ tử ngự không này chính là Tu La tộc thánh nữ, gợi cảm và xinh đẹp, mang đến khí chất khiến người ta mê muội. Tộc này có ngoại hình rất đặc biệt, nam tử đều có khuôn mặt dữ tợn, xấu xí vô cùng, còn nữ tử lại cực kỳ rực rỡ, rung động lòng người, tuyệt đại đa số đều là những vưu vật gợi cảm, vì vậy mà nổi danh trong trăm tộc. Phía sau Tu La tộc thánh nữ, còn có hai ông lão tóc trắng, hiển nhiên là những cường giả sâu không lường được. Tu La thánh nữ phát ra tiếng cười như chuông bạc, hoặc là tâm thần người khác, lắc lư đôi chân thon dài dưới bầu trời, quyến rũ khẽ nói, ngươi là ai, dám tùy tiện ngăn cản đường đi của ta, thật không lễ phép nha. Tiêu Thần đứng độc lập trên biển xanh, sóng nước dưới chân chập trùng lên xuống, nhưng khó có thể làm ướt giày hắn, hắn thần sắc bình tĩnh, đôi mắt sâu thẳm, thong thả mà chấn định nói, như vậy tuyệt sắc vưu vật, giết đi có chút đáng tiếc. Tu La thánh nữ cười tươi như hoa, ngọc phong trong hồng sa như muốn nhảy vọt ra ngoài, nàng lấy tay ngọc nhẹ phẩy trên trán một sợi tóc đỏ, ngọt ngào cười nói, người muốn giết ta. Tại sao vậy chứ? Đáng tiếc cái gì đây? Đúng lúc này, xung quanh Tiêu Thần, vạn trượng sóng biển hướng lên trời cao. Thân thể hắn bùng nổ ra sức mạnh không gì sánh nổi, khiến toàn bộ biển rộng đều sôi trào mãnh liệt. Các ngươi ba người hãy tự phong công lực, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Tiêu Thần trong biển rộng cất bước, từng bước một tiến về phía trước. Tu La thánh nữ sắc mặt cứng lại, nhận ra đây là một siêu cấp cường địch, nhưng nàng vẫn giữ nụ cười không đổi, lộ ra vẻ đẹp khiến người say đắm, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn là Tiêu Thần. Một ông lão phía sau Tu La thánh nữ lên tiếng tiết lộ thân phận của Tiêu Thần. Tu La thánh nữ lập tức biến sắc, nói, ngươi chính là Tiêu Thần, dám độc thân thâm nhập Nam Hải, giữa đường giết chết bọn họ cường giả, ngoài sự can đảm hơn người ra, chắc chắn còn có thực lực mạnh mẽ. Ta không nghĩ rằng Tiêu Thần lại tự thân tới đây. Nàng cảm nhận được hơi thở cực kỳ nguy hiểm, biết tình huống rất không ổn, đối với lai lịch của người này nàng biết rất rõ. Ngươi độc thân chặn giết chúng ta ba vị thiên vương, thật sự tự tin như vậy sao? Hãy thử xem, hôm nay ta đặc biệt cung kính bồi tiếp. Sao có thể để ngươi nhóm Tu La bán tổ thất vọng, phải cho hắn một niềm vui bất ngờ. Bây giờ, khi thân phận của nhau đã rõ ràng, đại chiến đã không thể tránh khỏi, không cần nói thêm gì nữa, sức mạnh trước mắt sẽ quyết định tất cả. Oanh! Sau lưng Tiêu Thần, 108 đạo sóng nước phóng lên trời, như 108 đầu thác nước lớn, nhưng lại chảy ngược lên trời. 108 đạo dải lụa trắng xóa, thông suốt giữa trời và đất, nước biển chảy ngược về phía trời cao, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Liên tiếp chạm đến đám mây bên trên, tạo nên cảnh tượng tráng lệ đến cực điểm. Tiêu Thần đơn độc chặn giết ba đại thiên vương, khí phách như vậy, khí thế mạnh mẽ ngay lập tức khiến Tu La thánh nữ, cùng hai vị trưởng lão phía sau nàng biến sắc. Không có gì đáng sợ, ba vị thiên vương liên thủ, có thể để hắn hình thần điều diệt. Trước mắt khí thế tuyệt đối không thể yếu, Tu La thánh nữ thu lại vẻ quyến rũ, nhất thời như thiên nữ giáng thế, quanh thân hồng hà phóng lên trời, lay động cả vùng trời này. Soạt, nàng chủ động công kích. Sử dụng hết tuyệt học của Tu La tộc, bàn tay trắng như tuyết như ngọc, óng ánh long lanh, tuy không có sóng năng lượng, nhưng có thể phá hủy không gian. Tay ngọc nhẹ phẩy mà qua, trong hư không xuất hiện từng cái hố đen đáng sợ. Keng! Tiêu Thần trong mắt bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo, cùng cặp ngọc trưởng đụng vào nhau, phát ra âm thanh khiến người ta linh hồn run rẩy. Soát! Tu La thánh nữ nhanh như chớp, chớp mắt đã xuất hiện gần kề, giữa hai tay xuất hiện 13 cái hố đen, nhẹ phẩy tới, nuốt chửng tất cả năng lượng. Nhìn như mềm mại cực kỳ, nhưng bàn tay ngọc đáng sợ tới cực điểm, giờ khắc này nắm giữ sinh tử, hố đen nuốt chửng thời gian cùng không gian, khiến vùng trời này cũng sẽ không còn vững chắc. Không cần nói là thân thể máu thịt, ngay cả thép thiết xương cũng sẽ bị nàng nhẹ nhàng phất một cái, lập tức biến thành tro bụi. Tiêu Thần đứng vững như cây tùng, lặng lặng đứng thẳng trên sóng biển, khi Tu La thánh nữ tới gần, mới vùng vẫy ra từng đạo quỹ tích huyền ảo, lấy trưởng đao tiến lên nghênh tiếp. Xung quanh, không gian như đang thu nhỏ lại, thời gian như đang ngưng trệ, bàn tay máu thịt ẩn chứa đạo chân nghĩa, giống như có thể bao dung cả thế giới. Ầm ầm, bàn tay Tiêu Thần cùng tay ngọc của Tu La thánh nữ liên tục va chạm, âm thanh tuy không lớn, cũng không có sóng năng lượng cuồng bạo phun trào, nhưng cả vùng thế giới này đều đang kịch liệt run lên, như lúc nào cũng có thể tan vỡ. Tiêu Thần trong lòng bàn tay ẩn chứa sức mạnh của thế giới, tràn đầy sinh cơ vô hạn, trong khi tay ngọc của Tu La thánh nữ thì lại vờn quanh hố đen. Tràn ngập sức mạnh hủy diệt, hai bên liên tục va chạm, đây là cuộc đối kháng giữa hai cực đại. Tu La thánh nữ xinh đẹp quyến rũ, lông mày khẽ nhíu, nàng cảm giác ngón tay ngọc như bị bẻ gãy, đau nhức cực kỳ. Tiêu Thần có một võ thể mạnh mẽ đến mức khó mà tin nổi, trong lòng bàn tay chứa đựng sức mạnh to lớn có thể bao dung cả thế giới. Ngón tay của Tu La thánh nữ như một cái hố đen, căn bản không thể phá diệt, khiến bản thân nàng suýt nữa bị thương. Ánh sáng đỏ như máu ngút trời, khí tức âm u khốc liệt che phủ bầu trời. Hai tên trưởng lão của Tu La tộc lao tới, lập tức khiến cho bầu không khí trong biển lớn trở nên lạnh lẽo rít gào. Chỉ cần nhìn thì có thể biết, hai lão Tu La này chắc chắn đã chém giết vô số cường giả, mới có thể phát ra loại sát khí ngập trời như vậy. Tiêu thần đứng sau một cái thác nước lớn chảy ngược, phảng phất như thánh long phục sinh, bay lượn trên bầu trời. 108 đạo giải lụa khổng lồ nhằm về phía hai tên trưởng lão của Tu La tộc. Giữa bầu trời trắng xóa, hơi nước tràn ngập khắp nơi, khiến khí tức khốc liệt lập tức yếu đi một nửa. Một tên lão Tu La bị vây nhốt trong một vuông vức lao tù do 108 đầu thác nước lớn tạo thành. Họa địa vi lao, vung nước thành ngục. Tu La thánh nữ cùng một lão Tu La khác thấy vậy liền điên cuồng tấn công, tuyệt đối không thể vì thế mà mất đi sức chiến đấu. Âm thanh như sấm vang vọng, lợi hại như thiên kiếm, mấy chục viên sao băng giống như thực thể hóa những chữ lớn, đập về phía hai đại thiên vương. Hai người như bị sét đánh, thân hình rung bần bật, không thể chạm vào những ánh sáng lấp lánh của sao băng, đã cảm nhận được linh hồn đang rung động, nếu bị đánh trúng e rằng sẽ lập tức hồn phi phách tán. Tiêu thần phải cố gắng chống đỡ hai vị Tu La thiên vương. Tu La thánh nữ thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng, xé rách ra từng đạo không gian khe lớn dài mấy dặm. Nàng giống như u linh, để lại từng đạo tàn ảnh trên bầu trời, tốc độ nhanh đến khó mà tin nổi, có thể xuyên qua không gian, tựa như giấc mơ xa vời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nàng thành công đột phá đến gần tiêu thần, lộ ra đôi tay như ngó sen mềm mại, vào đúng lúc này giống như rắn độc chuyển tới, chuyển động hướng về cánh tay của tiêu thần. Đôi tay trắng như tuyết của Tu La thánh nữ thật sự đáng sợ, nhưng uy lực lại không thể tưởng tượng. Tiêu thần lấy trận võ thể tuyệt thế mình tu thành, thân thể rung động, hóa giải đi sức mạnh hủy diệt, đồng thời hai tay vung vẩy, phản công lại Tu La thánh nữ, tiếng vang nhẹ nhàng phát ra. Tu La thánh nữ lập tức bị tiêu thần đánh gãy xương cánh tay, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, nhanh như chớp lùi về sau, lấy vô tận thần lực nhanh chóng chữa trị thương thế. Tu La thiên đạo. Một lão Tu La bên cạnh gào thét, một mảnh Tu La sát trường đáng sợ xuất hiện trên bầu trời, và rồi một tiếng vang ầm ầm đập xuống, đây là thuộc về không gian sức mạnh, toàn bộ mãnh liệt hướng về phía tiêu thần. Cùng lúc đó, bị phong tỏa trong lao, lão Tu La kia rốt cục vọt ra, quát lên, giết. Ánh sáng đỏ như máu ngút trời, vô tận xương máu tràn ngập, thân thể lão Tu La phảng phất bắt đầu bùng cháy, màu đỏ liệt diễm như dòng máu cuồn cuộn, đem tiêu thần nhấn chìm. Ánh mắt Tu La thánh nữ lóe lên ánh sáng, không một tiếng động rút ra Tu La thánh kiếm sau lưng, một đường màu máu chớp giật trên bầu trời tỏa ra, nhằm về phía tiêu thần chém thẳng mà đi. Đây chính là báu vật của Tu La tộc, là thanh kiếm do Tu La bán tổ tự tay tế luyện, lần này đặc biệt ban cho Tu La thánh nữ để sử dụng phòng thân. Bán tổ chí bảo há lại là vật tầm thường, uy lực vô cùng, ánh sáng màu máu trực tiếp cắt đứt bầu trời thành hai nửa, một thanh chiến kiếm phóng lên trời, đón nhận Tu La tộc thánh kiếm, hai kiếm va chạm, xô ra một chuỗi tia lửa. Ánh sáng thần thánh bay khắp trời, không ai có thể thấy rõ trong biển lớn đã xảy ra chuyện gì, sóng biển ngập trời cuồn cuộn, hoàn toàn nhấn chìm nơi đó. Nước biển sôi trào, kiếm khí hướng lên trời, ánh sáng chói mắt. Cuộc chiến kịch liệt kéo dài một thời gian rất lâu. Mới thấy ánh sáng hoàn toàn ẩn đi, Tu La thánh nữ sắc mặt tái nhợt, cầm trong tay thánh kiếm ảm đạm rút lui. Hai tên lão Tu La khóe miệng tràn máu, thân thể run rẩy, gian nan đứng vững trên bầu trời. Tiêu thần quanh thân ánh sáng thần thánh lượn lờ, mấy mặt bia trời bóng hình hiện lên bên người, một thanh chiến kiếm ánh sáng trong vắt nhẹ nhàng trôi nổi bên cạnh. Giết! Tu La thánh nữ tóc đỏ tung bay, gian nan nói ra chữ này, thân thể thon dài uyển chuyển múa lên như thiên phong, cầm trong tay Tu La thánh kiếm lần thứ hai lao tới. Hai tên lão Tu La theo sát phía sau, mỗi người triển khai tuyệt học mạnh nhất. Đến lúc phải kết thúc, tiêu thần mái tóc đen dài như thác nước, không gió mà bay, ánh mắt lạnh lẽo, bùng nổ ra một luồng chấn động tâm hồn mênh mông sức mạnh. Chiến kiếm hướng lên trời, cùng Tu La thánh kiếm va chạm, phát sinh từng trận tiếng leng keng. Chấn ma thức cùng nghịch loạn thức được phát ra, bia trời bóng hình hiện lên, hướng về một tên lão Tu La ép xuống. Cùng lúc đó, âm thanh ông chữ thiên âm cùng đốt chữ thiên âm liên tục chấn động. Khiến cho lão Tu La còn lại như bị sét đánh, uy thế lớn lao khiến hắn bay ngược, miệng không ngừng ho ra máu. Sau hơn nửa canh giờ đại chiến, cuối cùng cũng hạ màn. Tu La tộc thánh nữ rơi rụng trong biển rộng, hai tên lão Tu La cũng mất đi sức chiến đấu, bị tiêu thần vây nhốt trong lao. Ta với các ngươi vốn không cừu không oán, tất cả chỉ vì Tu La bán tổ mà thôi. Ta đã giết nhiều người rồi, hôm nay ngoại lệ không giết các ngươi, chỉ muốn giam cầm các ngươi một thời gian. Ngươi giết chúng ta đi. Hai tên lão Tu La gào thét. Tu La thánh nữ nhưng sóng mắt lưu chuyển, quyến rũ cười khẽ, không chút nào e ngại. Một bàn tay lớn đưa ra, nắm lấy ba đại thiên vương, tiêu thần đem bọn họ phân biệt đánh vào ba cái trong không gian huyệt đạo, phong ấn trong thân thể. Tu La thánh kiếm xuất hiện mười mấy cái lỗ thủng, phát ra từng trận gào thét, lại muốn phá thiên mà đi. Tiêu thần ngự sử chiến kiếm, lập bổ xuống, chiến kiếm như cầu vồng, liền Bất Diệt Hoàng Thiên Chuông Thần cùng Thiên Lôi Chùy cũng có thể chém phá, tự nhiên có thể tổn hại Tu La Thánh Kiếm. Một đòn kinh thiên, dĩ nhiên đem chiến kiếm chặt đứt. Xa xôi hải ngoại, đang tĩnh tọa Tu La Bán Tổ mở bừng mắt ra, bắn ra hai đạo dọa người thần mang. Gan to bằng trời, hắn phun ra một ngụm tinh khí, theo sau là một tiếng quát nhẹ. Xa xôi trong biển rộng, Tiêu Thần cảm nhận được một luồng kinh thiên sát ý, gãy vỡ Tu La Thánh Kiếm trong phút chốc tràn ngập một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt, cắt rời một mảnh bầu trời, hướng về hắn bổ tới. Chạy! Hắn biết lão Tu La đã ra tay, nhưng trước mắt hắn không muốn liều mạng, bát tướng cực tốc phát huy đến mức tận cùng, trong nháy mắt biến mất giữa biển xanh mênh mông. Tu La đoạn kiếm đuổi theo hơn ngàn dặm, sau đó mới phẫn nộ bổ về phía biển rộng, rồi phóng lên trời, bay về hướng hải ngoại. 20 ngày ước hẹn. Lẽ nào ta, bán tổ còn muốn vì vậy mà bị quản chế, không thể ra tay sao? Tu La bán tổ nhìn cầm nửa đoạn thánh kiếm, sắc mặt âm hàn cực kỳ, dùng thần niệm truyền âm nói, lãnh hàn băng đi vào, một cái mặt mũi nhăn nheo, như nếp uốn quả cam ra bình thường, lão Tu La đi vào Tu La động phủ, đầu chọc lốc không có vài sợi tóc, nhưng trong đôi mắt lại có thần quang trong trẻo. Lão nô ở đây. Hắn cung kính khom lưng hành lễ. Ngươi là triệt địa cảnh giới cường giả, đi giết một cái cảnh giới chí nhân tiểu bối không thành vấn đề chứ. Bắt vào tay, nguyện làm lão tổ xếp ưu. Thương giả lọng khọ, lão Tu La lãnh hàn băng quanh thân xương máu lượn lờ. Được, ngươi đi đem cái Tiêu Thần giết cho ta. Tu La bán tổ đầu đầy tóc tím lập lòe yêu dị hồng quang, âm thanh như tháng chạp ngày đông giá rét lanh lẽo như gió thấu xương. Nói, một cái nho nhỏ chí nhân cũng dám nhiều lần mạo phạm ta, hiện tại lại dám chặn giết ta đồ tử đồ tôn, thực sự đáng chết. Hắn muốn cùng bán tổ quyết chiến, còn thiếu nhiều lắm cách. Ngươi đi giết hắn cho ta, ba hồn bảy vía diệt sạch, sau này không để cho ta nghe thêm bất kỳ tin tức gì về hắn. Lão tổ xin yên tâm, lão nô tất nhiên sẽ khiến hắn hình thần điều diệt, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này, cũng sẽ không bao giờ có tin tức về hắn. Đầu chọc, da thịt nếp uốn khô héo lãnh hàn băng khom người thi lễ, chậm rãi lui ra khỏi Tu La động phủ. Trong Nam Hải tự nhiên có ẩn tu cao thủ, trong bóng tối đã chứng kiến trận đại chiến này. Tin tức rất nhanh truyền về Cửu Châu, Tiêu Thần độc thân tiến vào Nam Hải, chặn giết Tu La tộc Tam Đại Thiên Vương, một trận chiến công thành, tin tức không thể nghi ngờ là chấn động. Đến giờ khắc này, không còn ai hoài nghi Tiêu Thần phục xuất, đem muốn khiêu chiến bán tổ. Cao thủ Hổ Gia, Thái Dương Giáo Thần Kỵ Sĩ, Ngũ Hành Thiên Vương, Vu Yêu Vương, Thần Bí Nhất Chiến Vương, Dạ Xoa Thiên Hậu, Tu Thành Quang Huy Tuế Nguyệt Thần Thông Dực Long Vương toàn bộ giáng lâm Cửu Châu. Trong lòng đất Tử Cấm Thành phế tích, Ngô Minh đứng đầu Bất Diệt Hoàng Thiên Chuông Thần, cầm trong tay Thiên Lôi Chùy, khoảng cách Tiêu Thần hơn trăm trượng xa, vô cùng cẩn thận đề phòng, nói, hợp tác ngưng hẳn. Sợ. Tiêu Thần lặng lặng nhìn hắn. Bán tổ đều đã kinh động, ta có thể không sợ sao? Ta muốn ngũ hành thần hồn, nhưng ta càng muốn bảo vệ tính mạng của chính mình. Ngô Minh thần sắc phức tạp nhìn hắn, nói, ta khuyên ngươi vẫn là lập tức thoát thân đi, cùng bán tổ quyết chiến, ngươi không có một tia sống sót hy vọng. Hắn tin tức linh thông, tự nhiên biết được trong hai ngày này đã xảy ra chuyện gì. Tiếp theo, Ngô Minh lại thông báo một tin tức, nói, ta đã biết được một bí mật, ngay hôm qua, một vị triệt địa cảnh giới huyền thoại của Tu La tộc đã tiến vào Cửu Châu, muốn lấy mạng của ngươi, chỉ sợ ngươi căn bản không thể chờ đến ngày quyết chiến với Dạ Xoa bán tổ đâu. Há, triệt địa cảnh giới Tu La Hoàng. Tiêu Thần sững sờ, lộ ra vẻ nghiêm túc, trầm tư nói, Tu La bán tổ vẫn đang để mắt đến ta, để Tu La tộc huyền thoại ra tay. Trăm tộc nhân miệng đều không nhiều, toàn bộ Tu La tộc e rằng cũng chỉ có 5-6 tên triệt địa cảnh giới Tu La Hoàng, đều là những lão bất tử cực kỳ khủng bố, là báu vật cấp bậc trong tộc. Như vậy a, thẳng thắn mà nói, nếu ta đưa cái Tu La Hoàng thượng Tây Thiên kia đi, tổn hại một báu vật cấp bậc lão già, Tu La bán tổ nhất định sẽ đau lòng muốn chết, hối hận suốt 80-100 năm. Một hồi bão táp sắp xuất hiện. Hồng Hà quét sạch sương mù, một vòng mặt trời đỏ dâng lên, nhảy ra khỏi đường chân trời, ánh sáng đỏ hồng vô cùng hòa nhã. Trên đời, không có chuyện vui nào bằng mèo không ăn cá, chó không ăn thịt, tam ca ta mỗi ngày đều ngủ không đủ. Kim Tam ức ngáp một cái, đôi mắt hoa đào ảm đạm vô thần, vành mắt đen đặc biệt rõ ràng, hiện lên vẻ say rượu quá độ, không tình nguyện từ trên giường bò dậy, hiếm khi lộ ra một thân hình mũm mĩm. Bên giường, một con lửa trắng như tuyết lắc lư cái đầu, quẫy đuôi, thần tuấn cực kỳ, không ngừng đánh phì mũi, tựa hồ đang dục Kim Tam ức dậy. Được rồi, ta biết rồi. Ở không gian có người, Kim Tam ức nói chuyện rất có thứ tự, không hề có vẻ nói lắp, ta không phải là bảo ngươi hôm nay dậy sớm hơn thường ngày sao? Hắn vừa mặc những bộ hoa lý hồ tiếu, vừa lẩm bẩm, thường ngày là mặt trời lên cao mới dậy, hiện tại mới vừa mặt trời lên cao nửa thước. Nửa khắc chung sau, tiếng la của Kim Tam ức vang lên trên một hòn đảo ở Đông Hải, ngư ngư ngư ngư rời giường. ngựa ngựa ngựa ngựa rời giường, lượn lờ rời giường, Liễu Mộ Mộ rời giường, Ngưu Nhân, Vũ Văn Phong, Hỏa Niểu, Liễu Mộ không nhìn hắn, người ta từ lâu đã đứng trên bờ cát, đón ánh bình minh luyện công đã lâu. Bên cạnh, trên đống lửa nồi sắt, các loại hải sản đã bay ra mùi hương mê người. Lên sớm như vậy làm gì? Kim Tam Ức kéo một con long hà lớn, ngồi bên cạnh đống lửa bắt đầu lột xác, tự mình bắt đầu ăn. Năm người này đã hơn 10 năm sống ẩn tu trên hòn đảo này, cơ bản không tham gia vào các cuộc thi luyện đại chiến bên ngoài. Chỉ có Kim Tam Ức, một sát thủ trong tổ chức cường giả, có thể nắm bắt tin tức bên ngoài ngay từ đầu. Khi biết Tiêu Thần phục xuất, họ quyết định đi xem một chút. Đi thôi, xuất phát. Sau khi ăn sáng xong, Liễu Mộ khắc họa một cái màu vàng chú trận trên bờ cát, mấy người cùng bước vào, ánh sáng lóe lên, chớp mắt biến mất. Đây là một không gian vượt qua không gian thần trận, trong nháy mắt họ đã xuất hiện trên một hòn đảo khác cách đó 50 dặm. Ở đây có hai con Long Vương, một con là Liễu Mộ Thanh Long Vương, một con khác là một hòa thượng thật sự, Bích Long Vương. Họ đã chính thức rút khỏi cuộc chiến Tổ Long, phân chia Tổ Long khí cho Hắc Long Vương và Nghịch Long Vương, từ đó an tâm làm Long Vương mà không lo lắng gì. Chỉ là Hắc Long Vương và Nghịch Long Vương, hơn 10 năm qua đã cùng với các Long Vương khác chinh chiến không ngừng, từ lâu đã lên cấp đến Thiên Vương cảnh giới. Họ tạm thời không có xung đột, nhưng trong tương lai chắc chắn sẽ có một trận chiến. Khi Kim Tam Ức tìm được Tiêu Thần, khiến hắn tương đối kinh ngạc trước sự xuất hiện của mấy người thần thông quảng đại. Hắn biết hiện tại mình đang tiềm hành nặc tung, thay đổi dung mạo, cho dù là bán tổ cũng không nhất định có thể phát hiện. Không cần kinh ngạc, có Liễu Mộ ở, tất cả những thứ này đều không phải vấn đề. Vũ Văn Phong chỉ ra nguyên nhân trong đó, Liễu Mộ tuy rằng không đạt đến Thiên Vương cảnh giới, nhưng không gian chú pháp đại thành, năm xưa đã từng lưu lại vài giọt máu của Tiêu Thần. Có những tinh huyết này, hoàn toàn có thể dựa vào không gian xuyên qua trận pháp tìm được Tiêu Thần. Tất nhiên, nếu như không ở cùng một thế giới, hắn sẽ không có bất kỳ biện pháp nào. Người quen gặp lại, đương nhiên phải có rất nhiều lời nói, mọi người kéo nhau đến một tửu lâu, trong bao gian cụm chén cạn ly. Đến, vì gặp lại mà mời một chén. Tiêu Thần, gan của ngươi cũng không tránh khỏi lớn quá rồi, sao lại dám đi cùng bán tổ quyết chiến vậy? Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, khi nhắc đến việc Tu La Hoàng điều động, sắp sửa đến thu gặt Tiêu Thần tính mạng, Kim Tam Ức lắp bắp, nói, kỳ thực cũng dễ làm, huynh đệ ta là sát thủ, hiện tại không còn là bí mật gì. Các ngươi hẳn đã biết, ta phía sau trong tổ chức có một sát thủ chí tôn sâu không lường được, năm xưa Hổ Trắng Tổ Tông cũng dám đi ám sát, tuy rằng thất bại, nhưng thực lực thật không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói là ngươi có thể kêu gọi sát thủ chí tôn, để hắn ra tay. Hỏa Niểu lộ vẻ nghi hoặc. Ngươi, đừng nói chuyện không đau lưng sao. Ta tuy có chút danh tiếng, nhưng có thể xin mời tổ chức đó đến sao? Kim Tam Ức híp mắt, ở một hơi rượu, nói đến tiểu tử ngươi lai lịch có vẻ không nhỏ, thật sự là con riêng của Phượng Hoàng Đảo. Bây giờ bị ngươi cái Phượng Hoàng lão tử dùng thần quang gột rửa, huyết mạch Phượng Hoàng hoàn toàn thức tỉnh, thực lực đại tiến. Ta cảm giác ngươi cái Phượng Hoàng lão tử lai lịch đặc biệt lớn, bằng không sao một cái thần quang gột rửa lại khiến ngươi tăng tiến nhanh chóng như vậy, ở giữa chúng ta mạnh mẽ nhất cơ chứ. Không lẽ ngươi là Phượng Hoàng Đảo đảo chủ, là em trai của Phượng Hoàng lão mẫu đã qua đời. Vậy thì cũng là một cái bán tổ a. Lời nói của Kim Tam Ức khiến tất cả mọi người có chút giật mình. Phượng Hoàng tộc số lượng cực kỳ ít ỏi, từ trước đến nay chưa đủ 100 người, nhưng mỗi một Phượng Hoàng đều là tu giả cực kỳ mạnh mẽ. Tộc này từng có 2 vị bán tổ, một người là đương nhiệm Phượng Hoàng tộc trưởng, một người khác là Phượng Hoàng lão mẫu, đã biến mất trong cuộc chiến tổ thần dị giới. Đừng nói lung tung, Hỏa Niểu nhíu mày, cái trán Hỏa Phượng Hoàng dấu ấn lấp lánh tỏa ánh sáng, nói, vừa rồi ngươi nhắc tới sát thủ chí tôn, lẽ nào có thể kêu gọi hắn sao? Xấu xa xấu. Ngươi cái cha của ngươi tuyệt đối có lai lịch đáng sợ. Kim Tam Ức lắc lắc chén rượu, nói, chúng ta tổ chức rất thực tế, chỉ cần có giá cả hợp lý. Chính là muốn mua đầu của Tu La bán tổ cũng có thể. Mọi người đừng nhìn ta chỉ là nói ra một dòng suy nghĩ mà thôi. Ta ở đây có một cái bán tổ thánh khí, Quân Vương Bạch Cốt Phiên, không biết vì sao giờ ta căn bản không cách nào sử dụng. Ngươi về hỏi một chút những người phụ trách trong tổ chức sát thủ, chiếc cờ này giá trị bao nhiêu, có thể đổi lấy mấy cái hoàng cấp cao thủ đầu. Tiêu Thần không nghĩ đến việc sớm lấy ra lá bài tẩy, nếu không đối phó với lão dạ xoa, chỉ sợ cũng không có tác dụng. Kim Tam Ức đôi mắt dâm tà nhất thời lấp lánh. Nói, đại sát khí nha, giao dịch này hơn nửa có thể thành. Hắn lại cười híp mắt đối với Hỏa Niểu nói, xấu xa xấu chim, ta mời tới một đại sức chiến đấu. Ngươi có phải cũng nên đi xin mời chỉ lão Phượng Hoàng đến, ta nghe nói Phượng Hoàng tộc cùng Tu La tộc là tử địch nha. Không nên như vậy. Tiêu Thần không muốn vì vậy mà dẫn đến hai tộc phát sinh chinh chiến. Hắn lấy ra bán tổ thánh khí xin mời tổ chức sát thủ xuất lực, yên tâm thoải mái. Nếu để cho Phượng Hoàng tộc cuốn vào, hắn sẽ không yên lòng. Đang lúc này, cửa sổ đột nhiên văng lên, một con lửa nhỏ trắng như tuyết chui vào, nhẹ nhàng rơi xuống đất, chạy đến bên Kim Tam Ức thì thầm vài câu. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Kim Tam Ức lộ ra vẻ kinh ngạc, đôi mắt hoa đào nhất thời trợn tròn, nói, Dạ Xoa bán tổ cũng phái ra hai tên hoàng cấp cao thủ đi ra sao? Con lửa trắng gật gật đầu, sau đó từ cửa sổ bay đi, vừa vặn nhận được tổ chức mật báo, lão Dạ Xoa tự hồ cảm thấy quyết đấu với ngươi sẽ làm mất thân phận, phái ra hai tên Dạ Xoa hoàng đến Cửu Châu để lấy đầu lâu của ngươi, tránh khỏi quyết chiến phát sinh. Kim Tam Ức triệt để không nói lắp, nói chuyện rất trôi chảy, Dạ Xoa tộc chẳng qua 6 tên hoàng giả mà thôi. Hắn lập tức phái ra hai người, đây là thề muốn cho ngươi hình thần điều diệt a. Quyết tâm thật sự tàn nhẫn và quyết tuyệt, một tên Tu La Hoàng thêm vào hai tên Dạ Xoa Hoàng, trừ phi là bán tổ tự thân tới, không thì ai có thể chống đối, chắc chắn phải chết. Tiểu bàn tử ngư nhân thu hồi nụ cười ngốc nghếch, cao mày nói, ta về man tộc cùng rừng rậm tộc thánh địa. Không muốn kinh động đến những lão nhân kia, ta tự mình có thể ứng phó. Tiêu thần biết ngư nhân muốn đi tịnh thổ xin mời người. Lập tức ngăn cản, hắn không muốn quấy nhiễu những lão nhân kia yên ổn sinh hoạt. Ngưu nhân nói, Thanh Thanh Gia Gia đã biết ngươi phục sinh. Lão nhân ấy vừa thương cảm vừa cao hứng, đã từng dặn dò qua ta. Nếu như ngươi có đại nạn, nhất định phải báo cho hắn biết. Nghĩ đến Thanh Thanh, lại nhớ tới Diệp lão gia tử, tiêu thần cảm thấy một trận thương cảm. Nhưng vẫn kiên định lắc đầu, nói, có thời gian ta sẽ đi gặp lão nhân gia. Nhưng hiện tại không nên quấy rầy bọn họ, có thể có một ngày ta sẽ đem Thanh Thanh tìm về. Ngươi đang nói cái gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, ngư nhân lộ ra vẻ kích động, hắn so với tiêu thần càng sớm nhận thức Thanh Thanh. Dù đã nhiều năm trôi qua, hắn vẫn khó lòng quên được, tất nhiên chỉ là tình cảm huynh muội, không phải tình yêu nam nữ. Hiện tại không nên hỏi ta sẽ tận lực. Cửa sổ lần thứ hai mở ra, Nghịch Long Vương bị một con bạch mao lửa dẫn đến nơi này, vừa mới vào, hắn liền mở miệng nói, ta cũng có thể mời một vị hoàng cấp cao thủ. Giờ đây, hắn đã không còn là chàng trai non nớt như xưa. Mà đã trở thành một thanh niên khôi vĩ, ánh mắt ngày càng sắc bén, khí thế của Long tộc càng rõ rệt. Mấy năm trước, một hoàng cấp cao thủ đã từng muốn lấy vài giọt tinh huyết của ta thấy hắn là họ hàng gần của Long tộc, nên không từ chối. Hắn đã nói rằng gặp nạn, cứ việc đi tìm hắn. Nghe Nghịch Long Vương nói vậy, mọi người đều lộ vẻ tò mò. Cảnh giới hoàng cấp cao thủ triệt địa thật khó gặp, không biết rốt cuộc là vị nào. Nhai tí, Nghịch Long Vương bình tĩnh trả lời. A, là hắn, vậy cũng là con trai đời sau của Tổ Long. Nhai tí nhất định sẽ báo ân, vậy thì tuyệt đối không thể trêu chọc, lại nói nếu như có ân, hắn cũng sẽ nhất định báo đáp. Liễu Mộ nở nụ cười, nói, đây là một tin tốt, ta từng nghe nói Nhai tí là một hoàng cấp cường giả, hình như luôn cùng Toan Nghê, Tỳ Hư tiến lùi. Nếu có thể mời được hắn, thì giống như đã mời 3 vị hoàng cấp cao thủ. Tiêu thần nhíu mày, nói, nhân tình này quá lớn, xin họ đi quyết sinh tử thật không tốt lắm. Vũ Văn Phong, vẫn ít nói, kỳ thực có thể đến đế đô tìm nữ hoàng Cửu Châu Triệu Lâm Nhi, mượn tính chất hủy diệt vũ khí, có người nói nàng nắm giữ cực phẩm vũ khí có thể chống lại hoàng cấp cao thủ. Mọi người lần lượt đưa ra ý kiến, muốn giúp tiêu thần vượt qua ải khó. Chỉ có tiêu thần bản thân cũng không cảm thấy bao nhiêu nguy hiểm. Không lâu sau, mọi người bay lên trời, hướng về đế đô. Hoàng cung hùng vĩ chiếm diện tích cực lớn, những cung điện và đình đài nối tiếp nhau như thiên cung rơi xuống mặt đất. Buổi tối, trong hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, vàng son lộng lẫy. Phong hoa tuyệt đại Triệu Lâm Nhi, rời khỏi thâm cung, bước vào ngự hoa viên, tĩnh lặng ngắm nhìn trăm hoa khoe sắc. Đã nhiều năm như vậy, dung mạo của nàng không hề thay đổi, vẫn như xưa hoa nhường nguyệt thẹn, những kỳ thạch trồng chất thành núi giả, nước suối ào ạt dâng trào, xung quanh cây cối xanh tươi, kỳ hoa đua nở. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, hương hoa thơm ngát, nước chảy róc rách, cẩm thạch xây cầu đá nhỏ trên đó. Triệu Lâm Nhi trong bộ áo trắng như tuyết, tựa như không dính khói bụi trần gian, dù ai nhìn thấy cũng khó mà tưởng tượng nàng chính là nữ hoàng thống trị Cửu Châu. Tiêu Thần, Kim Tam Ức, Liễu Mộ, Hỏa Nhiểu, Ngư Nhân cùng nhau hạ xuống ngự hoa viên. Triệu Lâm Nhi không hề bất ngờ, nhẹ nhàng nở nụ cười, thanh tao như tuyết đọng trên hoa, tựa như gió xuân hiu hiu, nói, chư vị mời ngồi. Ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ về phía hoa mộc ngọc thạch tòa không xa. Triệu Lâm Nhi, hôm nay ta đến đây để chấm dứt thù hận giữa ngươi và ta. Tiêu Thần thong thả ngồi xuống. Qua nhiều năm như vậy, nhiều người muốn giết ta, nhưng ta vẫn sống sót. Triệu Lâm Nhi yểu điệu thướt tha, gót sen uyển chuyển, ngồi đối diện Tiêu Thần, nở nụ cười xinh đẹp như trăm hoa đua sắc, nói, trước đây, giữa ta và ngươi thực sự đã xảy ra rất nhiều chuyện không vui. Ta thừa nhận ban đầu là ta quá tùy hứng, nhưng những chuyện sau này đều vì ta phải sống sót, không thể không làm như vậy. Bây giờ, ta có sức mạnh phòng ngự hoàng cấp cao thủ, nhưng ta vẫn cho phép các ngươi tiến vào hoàng cung để biểu đạt thành ý của ta. sau này chúng ta sẽ không còn xung đột nữa, về ân oán ngày xưa. Tiêu Thần nhìn thẳng nàng. Nếu ngươi muốn giết ta, cứ việc động thủ, nhưng ta muốn nói rõ một điểm, nếu ta chết, Cửu Châu sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Triệu Lâm Nhi nhẹ nhàng nói, như thể đang thuật lại một câu chuyện nhỏ không đáng kể. Nàng nói chính là thật sự, Liễu Mộ truyền âm nói, một vị bán tổ từng nói, những vũ khí hủy diệt kia có vẻ như có mối liên hệ không tên với thân thể nàng, chỉ cần nàng bị tổn thương, có thể bùng nổ ra hố đen đại sát khí, đồng thời toàn bộ sẽ bộc phát. Mỹ nhân đừng có điên cuồng như vậy được không? Kim Tam ức nghe được những tin tức này, cảm thấy lưng mình lạnh toát. Ta chỉ là một cô gái yếu đuối, làm tất cả, chỉ là để sống tiếp. Triệu Lâm Nhi khẽ cười, nói, ta biết các ngươi đến đây với ý đồ gì. Tiêu Thần, ta đưa một đại sát khí, ngươi hãy cẩn thận giữ gìn. Ngoài ra, ta sẽ cho ngươi biết một tin tức, Tu La bán tổ vì tránh xảy ra bất trắc, đã phái ra người thứ hai Tu La Hoàng, bảo đảm để ngươi hình thần điều diệt. Hơn nữa, Khô Lâu quân vương cũng phái ra một bộ xương hoàng. Hiện tại, tổng cộng có 5 hoàng cấp cao thủ tiến vào Cửu Châu, muốn thu đầu của ngươi. Mọi người không khỏi hít vào một hơi lạnh, khi bay ra khỏi đế đô, Tiêu Thần đang yên lặng suy tư, liệu hiện tại có nên lấy ra lá bài tẩy không? Đến lúc phải đối phó lão Dạ Xoa. Lá bài tẩy hiện tại vẫn chưa thể sáng, cuối cùng hắn quyết định về tử giới đi mời người. Chỉ cần không phải bán tổ, thì không coi là việc khó. Tiêu Thần chào tạm biệt mấy người, nói, ta cũng đi mời vài vị hoàng giả đến. Giếng xương bên trong ánh sáng lấp lóe, Tiêu Thần nhanh chóng kéo lên. Hắn không đến thần thôn, thần tộc lão nhân Lý Mục cùng Triệu Anh dù là hoàng cấp cao thủ, nhưng rất rõ ràng đều không muốn gây chuyện, hắn không muốn làm người khác khó chịu. Tiêu Thần trực tiếp bay vào sâu thẳm của Tử Vong Đại Lục. Lần trước khi rời đi, hắn không hề giấu giếm lão Khô Lâu Hoàng Liêm Pha, nói với hắn có thể tiến vào Cửu Châu. Lão Khô Lâu Hoàng đã từng cười nhạo, lần này muốn cùng hắn đồng thời tiến vào Cửu Châu, nếu có cửu oán địch cứ mở miệng, giúp trừ khử. Xuyên qua quân vương Y Thiên bên trong khu vực thống trị, hắn rất thuận lợi tiến vào địa vực của nữ quân vương. Quân vương thành hiện ra trước mắt, nguy nga cao lớn, hùng vĩ đồ sộ. Khi một lần nữa nhìn thấy lão Khô Lâu, vị bộ xương hoàng này vô cùng vui mừng. Vừa lúc hiện tại hắn trở nên nhàn rỗi, ta cùng ngươi đi Cửu Châu nhìn một chút. Lần này ta gặp nạn, muốn mời ngài đi trợ trận. Há, kẻ thù lợi hại sao? 5 tên hoàng cấp cao thủ, nhưng không phải đồng thời xuất động. Liêm Pha cười, nói, ngươi thật có thể gây rắc rối. Ta ngược lại thật ra có thể mời tới 5 tên chiến hoàng, nhưng hiện tại quân vương không ở đây, không thể để quá nhiều hoàng cấp cao thủ rời đi. Như vậy đi, ta lại đi xin mời một người, cùng ngươi đồng thời tiến vào Cửu Châu. Tiêu Thần cùng lão Khô Lâu rời khỏi quân vương thành, hướng về một mảnh hoang vu cổ chiến trường bay đi, dừng lại ở một tòa miếu đổ nát. Khi biết muốn mời người vật, Tiêu Thần cảm thấy hơi choáng váng. Đây chính là một vị trong truyền thuyết Phật giáo đại năng, đạo tế, tiếng tăm lừng lẫy Phật sống. Có thể đạo tế cái này pháp hiệu kém xa hắn khác một cái xưng hô có tiếng, cái này chính là Tế Công Hòa Thượng. Tiêu Thần cảm thấy hơi say xe, nhìn thấy đại tướng quân cao thủ Liêm Pha, đã đủ để hắn giật mình, hiện tại lại nhìn thấy Tế Công Phật sống. Ha ha, ha ha, lợn, còn chưa bước vào miếu đổ nát, đã nghe thấy bên trong truyền ra âm thanh như vậy, khiến Tiêu Thần trố mắt. Khi cùng lão Khô Lâu Hoàng Liêm Pha tiến vào bên trong cung điện, Tiêu Thần đã được chứng kiến vị trong truyền thuyết Phật sống này. Hiện tại, chỉ là một bộ xương trắng như tuyết mà thôi, nhưng vẫn có thể phát ra âm thanh chân thực, không phải sóng thần thức, có thể tưởng tượng được tu vi khủng bố cỡ nào. Cảnh tượng trước mắt thật kỳ quái, bộ xương trắng như tuyết của Phật Tế Công hai tay hợp thành chữ thập, há to miệng cười ha ha, sau đó đột ngột chỉ tay về phía trước một cái đầu lâu xương, quát lớn, lợn. Quả thực khiến người ta chóng mặt, không rõ nguyên do. Ha ha, ha ha, lợn, Tiêu Thần lần thứ hai nghe thấy tiếng cười to như vậy. Và khi nhìn thấy Tế Công chỉ về phía hắn, trong chớp mắt đó đột nhiên cảm thấy một luồng sởn tóc gáy, thân thể hoàn toàn không thể động đậy. Lão Khô Lâu Liêm Pha vội vàng dùng hết sức kéo hắn sang một bên. Tiêu Thần vừa mới đứng vững chỗ, một cái đầu lâu xương tàn tạ đột nhiên biến thành một con lợn béo. Chuyện này thực sự quá hoang đường, Tiêu Thần không thể tin vào mắt mình. Ha ha, ha ha, khi thấy Tế Công lần thứ hai hai tay hợp thành chữ thập cười lớn, Tiêu Thần cảm thấy tê cả da đầu. Lão Khô Lâu Hoàng vội vàng lao tới, che miệng hắn, nói, được rồi, thật vất vả mới đến được khách mời, đừng dọa sợ tiểu tử. Tiêu Thần trợn mắt ngoác mồm nhìn vị Phật gia này, thật sự quá kỳ quặc. Người này hình như đã thấu hiểu được cái gọi là ngậm miệng thiện đại dự ngôn, thuật đã đạt đến cảnh giới, hiện tại có thể nói ra cái gì là cái đó, sau đó không ai dám trêu chọc ngươi. Khi nghe Liêm Pha nói như vậy, Tiêu Thần mới bừng tỉnh, nhưng cùng lúc đó mồ hôi lạnh toát ra, vị Phật gia này quá mạnh mẽ, môn công phu này quả thực kỳ lạ cực độ. Trước mặt ta, đừng có đang tu luyện ngươi ngậm miệng thiện, đi Cửu Châu du lịch, có hứng thú hay không? Cửu Châu. cả bộ xương trắng như tuyết của Phật ngay lập tức tỏ ra hứng thú. Đúng, nếu có hứng thú thì hãy theo chúng ta đi, nhưng không thể chỉ dẫn ngươi đi, đến lúc còn phải nhờ ngươi xuất lực đấy. Không thành vấn đề, xin mời người, có thể nói là vô cùng thuận lợi, thế nhưng Tiêu Thần trong lòng lại không yên. Dù sao, bên phía đối thủ có đến 5 tên hoàng cấp cường giả, mà hắn chỉ mời được 2 người mà thôi. Khi Tiêu Thần khéo léo chia sẻ nỗi lo lắng của mình với Liêm Pha, lão Khô Lâu Hoàng tự tin nói, hoàng giả cũng có nhiều loại khác nhau, có 2 chúng ta ở đây, ngươi đừng lo. Sự tự tin của lão không hề được che giấu. Ngày hôm sau, khi họ bước vào giếng xương, Liêm Pha không khỏi tấm tắc khen ngợi, ngay cả Tế Công Xương Phật cũng phải kinh ngạc. Khi 3 người họ thuận lợi xuất hiện trước cái chết, không ngờ 2 vị hoàng cấp cao thủ nhất thời như gặp đại địch, tất cả đều rất nghiêm nghị khi đối mặt với tử thành. Nơi này thật giống với những di tích ở sâu trong Tử Vong Đại Lục. Không sai, giống hệt nhau. 2 vị chiến hoàng đều rất bất ngờ, tỉ mỉ hướng về Tiêu Thần dò hỏi về lai lịch của tử thành. Nghe Tiêu Thần kể, họ chỉ thỉnh thoảng gật đầu, nhưng không biểu lộ cảm xúc gì. 2 vị tiền bối, rốt cuộc có bí mật gì mà không thể nói cho ta biết sao? Liên quan đến điều trọng đại, Tiêu Thần hỏi. Phật viết, không thể nói, là câu trả lời từ 2 vị tiền bối. Tiêu Thần trợn tròn mắt, Tế Công Xương Phật cũng thật quá quái dị, lại kéo ra Phật viết. 2 vị tiền bối, hình dáng của các ngươi. 2 bộ xương khô, một bộ thì toàn thân ánh sáng 7 màu lấp lánh, bộ còn lại thì trắng như tuyết như ngọc. Như vậy mà vào Cửu Châu, chắc chắn sẽ khiến người khác chú ý. Dễ làm, Phật viết, lớn lên thịt. Tế Công Xương Phật chỉ vào khung xương của mình, máu thịt tái sinh. Lớn tiên đoán thần thông, coi như thật là thần bí khó lường, mở miệng như thật. Ha ha, ha ha. Hắn lại chỉ vào Liêm Pha, ngươi dám để cho ta biến thành lợn, ta sẽ cùng ngươi liều mạng. Liêm Pha hiểu rõ tính cách của người bạn xấu này, liền trợn mắt đứng dậy. Tế Công đành phải nuốt trở lại chữ lợn, đổi thành 3 chữ tiểu bạch kiểm. Chỉ trong chốc lát, đại tướng quân cao thủ Liêm Pha đã biến thành một tiểu sinh, môi hồng răng trắng, đẹp trai vô cùng. Ngươi! Liêm Pha tức giận chỉ vào hắn. Tiêu Thần nhìn thấy Tế Công cười ha ha, muốn chỉ vào hắn nhưng lại vội vàng kêu lên, ta không cần thay đổi, như vậy là tốt rồi. Sự việc này thật sự là một hòa thượng quái dị, đi cùng hắn khiến người ta kinh ngạc run rẩy. Khi họ gặp gỡ Ngưu Nhân và những người khác, mọi người đều lộ ra sắc mặt khác thường. Kim Tam Ức nhỏ giọng thì thầm, này này, chuyện này. Chính là ngươi mời tới cao thủ. Ha ha, ha ha. Mỹ nữ. Nghe đến 2 chữ mỹ nữ, Tiêu Thần không dám nhìn Kim Tam Ức. Ánh sáng lóe lên, mọi người trợn mắt ngoác mồm. Kim Tam Ức trong nháy mắt đã biến thành một thiếu nữ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Ta ta ta ta. Ta ích. Kim Tam Ức hoàn toàn tức giận, khi biết được tình huống của mình, hắn lập tức muốn cùng Tế Công liều mạng. Ngươi ngươi ngươi. Ngươi cái lão già, mau mau mau đưa ta trở về, không thì Tam gia sẽ đùa với ngươi đấy. Tiêu Thần vội vàng kéo hắn lại, cười khổ hướng về Tế Công cầu xin, tiền bối, trò đùa này thật lớn. Ta trong mắt hắn bốc ra ánh sáng, nhìn thấy tất cả đều là mỹ nữ, vì thế đưa cho hắn cái lễ ra mắt. Tế Công không nhanh không chậm nói, Kim Tam Ức bị Tiêu Thần kéo lại, đã bình tĩnh lại, biết mình gặp phải tuyệt thế cao nhân. Vẻ mặt đưa đám nói, tiền bối, ta yêu thích mỹ nữ, nhưng không có nghĩa là ta yêu thích chính mình biến thành mỹ nữ. Đầu trâu, mặt ngựa, chim nhỏ. Trong lúc nói chuyện, Tế Công lại phân biệt hướng về Ngưu Nhân, Vũ Văn Phong, Hỏa Nhiều mà chỉ. Kết quả, tất cả đều hiện hình. Phật gia ta đừng đùa, sẽ chết người. Tiêu Thần cảm thấy thật sự không thể nói gì, Liêm Pha cũng trừng mắt nhìn Tế Công. Được rồi, hoàn nguyên. Như vậy, mọi người mới hiểu được tình hình hiện tại. Kim Tam Ức không ngừng toát mồ hôi lạnh, thực sự lòng vẫn còn sợ hãi. Đã chiếm được thông tin xác thực, nơi vào Cửu Châu Tu La Hoàng Cự này không đủ 300 dặm. Lão Khô Lâu Hoàng Liêm Pha gật gật đầu, nói, vậy thì gặp gỡ đi. 300 dặm đối với những người này mà nói, chỉ như gang tấc, thời gian chẳng bao lâu sẽ đến tòa thành nhỏ kia ở ngoài. Oanh, một luồng sóng thần thức mạnh mẽ lập tức quét tới, đây là thuộc về hoàng cấp cường giả thần niệm, ngay lập tức cảm ứng được khí tức của mọi người. Ánh sáng lóe lên, tựa như ảo mộng, một lão tu la xuyên qua không gian xuất hiện trước mặt mọi người. Hắn mặt mũi nhăn nheo, nếp uốn như trang giấy vò thành một đoàn, lại mở ra. Chọc lốc đỉnh đầu chỉ có 30, 50 cái tóc thưa thớt, suy già lọm khọm. Thế nhưng, không ai dám khinh thường, bởi vì hắn là một tên Tu La Hoàng. Tiêu Thần, ta đến thu gặt đầu của ngươi đến rồi. Thanh âm già nua như cửu u chuyển đến, khiến người ta linh hồn cũng cảm thấy rét run. Ha ha, ha ha, lợn. Tế Công Phật sống đầu tiên dùng 2 tay hợp thành chữ thập, cười ha ha, sau đó đột nhiên hướng về Tu La Hoàng chỉ điểm, hét ra một cái chữ lợn. Tu La Hoàng ngạc nhiên. Nhưng ngay lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh bí ẩn khó lường bao phủ hắn, Dù hắn đã dùng hết toàn lực chống lại nhưng vẫn không thể tránh khỏi điều xấu đang giáng xuống. Kim Tam Ức, Ngưu Nhân, Hỏa Niểu, Nghịch Long Vương và những người khác đều trợn mắt ngoác mồm. Một cường giả tuyệt đỉnh như Tu La Hoàng lại hóa thành một con lợn béo. Sự việc này thật sự quá mức hài hước, dù cho họ có tự mình trải qua cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà đó lại là một tên Tu La Hoàng. Thực tế, Tu La tộc huyền thoại ngay lập tức nhận ra bản thân mình đã biến hóa, tức giận suýt nữa ngất đi, mẹ nhà hắn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tu La Bán Tổ ở động phủ bên trong nghe được tiếng quát tháo của Lãnh Hàn Băng, tức đến nổ phổi, nhất thời cả kinh. Chẳng lẽ có người truy đuổi Tu La Hoàng tiến vào đảo sao? Phát sinh cái gì? Hắn vội vàng đi ra động phủ. Lãnh Hàn Băng sinh ra vào thời kỳ thượng cổ, kỳ tài ngút trời, 22 tuổi đạt đến cảnh giới trường sinh, 28 tuổi đạt đến ngư dược cảnh giới, 40 tuổi đạt đến cảnh giới chí nhân. Sau lần đó, bế quan khổ tu 300 năm, rốt cuộc bước vào triệt địa cảnh giới, trở thành một tên mạnh mẽ Tu La Hoàng. Với tài năng ngút trời như vậy, trong toàn bộ Tu La tộc lịch sử đều là cực hiếm thấy, được cho là có khả năng nhất phá vào bán tổ cảnh giới. Thế nhưng trong hàng ngàn năm qua, hắn vẫn mãi đình trệ ở triệt địa cảnh giới, không còn làm ra đột phá, nhưng vẫn là một trong những Tu La bán tổ mạnh mẽ nhất. Nhìn thấy dáng vẻ của hắn lúc này, Tu La bán tổ đầu tiên là đờ ra, sau đó mũi suýt nữa tức điên. Mạnh mẽ nhất Tu La Hoàng đã biến thành một con lợn tai to mặt lớn, toàn thân trắng như tuyết, nang thịt run rẩy, tràn ngập vẻ sợ hãi. Mẹ nhà hắn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tu La bán tổ sắp điên rồi, khi chứng kiến thủ hạ mạnh mẽ nhất của mình như vậy, mà trở về trong tình trạng thảm hại. Lão tổ cứu ta a! Lãnh Hàn Băng nhanh khóc, Tu La bán tổ con mắt bắn ra ánh sáng bảy màu, giống như ảo mộng, cả người nhìn lên hư vô phiếu miểu, ánh sáng thần thánh bao phủ Lãnh Hàn Băng. Lãnh Hàn Băng mập mạp thân thể đang không ngừng biến ảo, kéo dài một thời gian uống cạn chén trà, nhưng cuối cùng hình thể vẫn không thể khôi phục như cũ. Đây là nguyền rủa, không, đây là đại dự ngôn thuật. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tu La bán tổ lộ ra vẻ nghiêm túc, nói, dĩ nhiên có người tu thành môn thần thông này, rất đáng sợ. Loại thần thuật này chỉ tồn tại trong chú giới và trong Phật giáo. Ta tạm thời cũng không có cách nào. Cần phải từ từ luyện hóa cái sức mạnh kỳ dị này, nửa tháng mới có thể làm cho ngươi phục hồi như cũ. Cửu Châu, Tiêu Thần và mọi người đều trố mắt ngoác mồm. Ha ha, Kim Tam Ức cười to không ngừng, tựa hồ quên đi tình huống xấu hổ khi trở thành cô gái tuyệt sắc trước đó. Đường đường một đời Tu La Hoàng lại thất bại như vậy mà bỏ chạy, thực sự khiến người ta cảm thấy không chân thực. Tất cả mọi người nhìn về phía Tế Công Phật, ra liền cảm thấy như đang nhìn một quái vật. Vị này lôi thôi Phật gia tà môn cực độ, tuyệt đối không thể trêu chọc. Trên bầu trời, một con phượng hoàng năm màu tỏa ra hào quang rực rỡ, như một mảnh thải vân bay tới, phía sau thân thể hắn còn có một con tiểu phượng hoàng, vất vả theo phi hành. Hào quang lóe lên, hai mỹ nữ lớn nhỏ hạ xuống, phượng hoàng năm màu hóa thành thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, còn tiểu phượng hoàng hóa thành tiểu nha đầu, lại ngây thơ rực rỡ, một bộ dáng hiếu kỳ như bảo bảo. Loáng thoáng, Tiêu Thần có một luồng cảm giác quen thuộc. Đây là tỷ tỷ của ta, đây là cháu gái của ta, Hỏa Niểu hướng về Tiêu Thần giới thiệu. Là ngươi nhóm. Tiêu Thần bỗng nhiên nhớ ra, đây chính là người quen. Năm đó từng ở trường sinh giới Nam Hoang rừng già gặp nhau. Lúc đó Kha Kha từng bướng bỉnh đi đào qua tổ của họ, bị Phượng Hoàng nữ phạt là mười mấy ngày cu ly. Không ngờ lại gặp lại. Phượng Hoàng nữ hướng về Tiêu Thần gật đầu. Cô bé năm, sáu tuổi cũng hiếu kỳ nhìn hắn. Thuần huyết Phượng Hoàng trưởng thành rất chậm, đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn chỉ là một tiểu bất điểm thôi. Đến hiện tại, Tiêu Thần rốt cuộc hiểu được Hỏa Niểu có thân phận không bình thường. Có người nói, Phượng Hoàng năm màu chính là Phượng Hoàng tộc vương tộc, Hỏa Niểu tỷ tỷ là vương tộc, như vậy thật có thể như Kim Tam Ức đã nói, phụ thân của Hỏa Niểu có lai lịch rất lớn. Xấu xa xấu chim, ngươi thật mời được một cao thủ Phượng Hoàng tộc. Kim Tam Ức híp lại đôi mắt hoa đào, đánh giá hai nữ nhân Phượng Hoàng. Chính vào lúc này, hư không bỗng nhiên vỡ tan vô thanh vô tức, một nữ tử từ trong khói đen bước ra. Kim Tam Ức chấn động, quay sang giới thiệu với Tiêu Thần, đây là người phụ trách của chúng ta. Cảm thấy quân vương phiên rất tốt, muốn đảm nhận khoản buôn bán này. Cô gái đến từ tổ chức sát thủ, giống như bị khói đen vây quanh, mang hơi lạnh bức người, cắt ra một mảnh không gian, mời Tiêu Thần vào để mật đàm. Cuối cùng, một thỏa thuận đạt thành, tổ chức sát thủ sẽ giúp Tiêu Thần diệt trừ hai tên kẻ địch cấp hoàng, còn Tiêu Thần sẽ thanh toán bằng quân vương phiên. Tuy nhiên, quân vương phiên sẽ không được thanh toán ngay lập tức, tất cả đều phải chờ thành công rồi mới nói. Đương nhiên, Tiêu Thần cũng đã thanh toán tiền đặt cọc 20 viên âm mộc quả nhân sâm. Có thể nói là không thiệt thòi chút nào, cần bán tổ phải luyện hóa trong suốt 5 tháng mới có thể thông linh chí bảo, tự nhiên trong thiên hạ ít có, mỗi tên bán tổ bình thường cũng chỉ có 1-2 kiện mà thôi. Nếu như có thể giành được một cái từ tay người khác, tự nhiên sẽ giúp thực lực bản thân tiến nhanh. Mà những cao thủ ở triệt địa cảnh giới là các tộc huyền thoại, việc giết họ không phải dễ dàng, nhưng nếu chịu hậu quả thì lại cực kỳ nghiêm trọng. Không lâu sau, Nghịch Long Vương từ trên không hạ xuống, tìm thấy Tiêu Thần cùng mọi người. Phía sau hắn, ma vân che kín mặt trời, Ân Phong nổi giận, dáng vẻ giống như một phái ma thần xuất thế. Một con quái vật khổng lồ dài 10 trượng, điều khiển phong vân, phá không mà đến, sát khí khiến lòng người khó mà bình yên. Nó giống như một con sói, thân bao phủ bởi lớp vảy màu đen, xung quanh là xương máu lượn lờ, ma sát hướng lên trời. Nhai Tý, trong truyền thuyết Nhai Tý, là con cháu trực tiếp của Tổ Long. Một bữa ăn ân huệ phải đền, Nhai Tý sẽ báo thù. Báo thì lại không thể tránh khỏi cái chết. Vì chủ giết, thường bị điêu khắc trên hung binh. Đây tuyệt đối là hung thú đứng đầu trong cự phách, từ cổ chí kim đã lừng lẫy danh tiếng ma thần. Không nghi ngờ gì nữa, thực lực của nó đã từ lâu bước vào triệt địa cảnh giới, là một con Nhai Tý hoàng. Đột ngột xuất hiện một đại cao thủ như vậy, khiến mọi người cảm thấy hoảng hốt, dù cho thật sự đối đầu với 5 tên hoàng cấp cao thủ, cũng tuyệt không hề ngại. Trong lúc vô tình, sức mạnh bên người Tiêu Thần lại mạnh mẽ như vậy, hai tên dạ xoa hoàng cùng nhau tiến vào Cửu Châu, bọn họ mạnh mẽ như vậy cũng không thèm che giấu hành tung. Sau khi từ hải ngoại tiến vào Cửu Châu, ngông nghênh đi tới Thái Sơn, ở đây quan sát tiền nhân thánh hiền di khắc. Đối với việc giết Tiêu Thần, bọn họ căn bản không để trong lòng, từ trong xương bộc lộ ra sự miệt thị. Đối với hoàng cấp cao thủ mà nói, thật sự chỉ là việc nhỏ. Thế nhưng, khi bọn họ đang ở Thái Sơn lưu lại thời khắc, chợt phát hiện con run dế kia xuất hiện trước mặt họ. Hai tên dạ xoa hoàng lộ ra nụ cười khinh bỉ, nói, dám xuất hiện ở đây, thật can đảm, nhưng cũng thật ngu xuẩn. Chính mình tự đánh tan ba hồn bảy vía. Sự miệt thị trần trụi, giống như thần cao cao tại thượng nhìn xuống một con kiến, sinh tử đều nằm trong tay họ. Tiêu Thần không tức giận, rất bình tĩnh nói, không muốn hủy hoại Thái Sơn, chúng ta Đông Hải thấy. Ồn ào, một tên dạ xoa hoàng lộ ra vẻ mong mỏi, nói, một cái nho nhỏ chí nhân cũng dám to mồm phét lác như vậy, trước mặt chúng ta ngươi cho rằng có thể ra tay chống lại sao? Chỉ cần một tấc vuông cũng có thể ép chết ngươi, cần gì đổi chiến trường, ban tặng ngươi cái chết. Trong lúc nói chuyện, một tên dạ xoa hoàng đưa tay ra, bỗng nhiên phóng to như một gian nhà, nhanh như tia chớp chộp về phía Tiêu Thần. Soạt, Tiêu Thần nhanh chóng sử dụng bát tướng cực tốc trốn xa, trong nháy mắt đã độn ra ngoài mấy chục dặm. Có chút môn đạo, cải lương không bằng bạo lực, hôm nay sẽ lấy mạng của ngươi. Hai tên dạ xoa hoàng dường như là những người thống trị, lời nói không thể không tự phụ. Bọn họ bước đi trong hư không, xuyên qua không gian đuổi theo. Không lâu sau, đã đến Đông Hải. Ồ, có ai giúp đỡ? Hai tên dạ xoa hoàng lộ ra cười gằn, không để ý, nói, ai cũng cứu không được ngươi. Nhai Tý hoàng như ma thần, xé tan hư không, chậm rãi áp sát, thân thể như thép đúc, vảy toàn thân lấp lánh ánh sáng lạnh, khiến người ta run sợ bởi sức mạnh đang dập dờn. Ha ha! Tế công Phật gia đột nhiên hợp hai tay thành chữ thập, cười lớn. Kim Tam ức, ngư nhân cũng thấy thế mà vui mừng, cùng nhau cười lớn, chuẩn bị chứng kiến hai con lợn lớn sinh ra. Thế nhưng, Tế công Phật gia đột nhiên im bặt, miễn cưỡng ngăn lại niềm vui. Mọi người cảm thấy khó chịu vô cùng. Phật gia, ngài mau mau phun ra chữ kia đi, kìm nén làm chúng ta đều khó chịu, trực tiếp đem hai tên dạ xoa hoàng ngông cuồng này điểm hóa rớt, như vậy mới hà lòng hà dạ. Tế công Phật gia một bộ nhẹ như mây gió, dáng vẻ thế ngoại cao nhân, nói, vô vị, thiếu khiêu chiến. Ta chuẩn bị giữ lại tinh lực để điểm hóa bán tổ. A, điểm hóa bán tổ. Bán tổ sẽ biến thành heo. Mọi người có chút há hốc mồm, nhưng lập tức có kích thích. Sau mười mấy ngày, Tiêu Thần sẽ quyết chiến với bán tổ. Nếu như đến lúc đó vị Phật gia này tỏa sáng hào quang, vậy thật sự sẽ là cảnh tượng khiến người ta kích động. Đang lúc này, Nhai Tý hoàng đã lao tới, muốn đại chiến với hai tên dạ xoa hoàng, thân thể khổng lồ bùng nổ ra ngập trời ma diễm. Hai tên dạ xoa hoàng cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt, triệt địa cảnh giới cùng cấp hoàng giả, khiến họ không dám khinh thường. Giết! Đại chiến bùng nổ, Nhai Tý với thân thể 10 trượng phá nát thiên địa, sức mạnh thân thể có thể so với Bạo Long và Sư Vương Long. Nói theo một cách nào đó, hắn cũng là Long Vương. Mỗi lần vung tay lớn, hư không sẽ trong chớp mắt bị phá hủy. Sức công phá thật sự kinh người, dù cho là cùng cấp hoàng giả cũng phải biến sắc. Chủ giết Long Tử, há lại là kẻ vớ vẩn. Sức chiến đấu kinh người. Soạt, Nhai Tý hóa thành một tia ô quang. 10 trượng ma thân thù nhỏ lại cao hơn 2 mét, tốc độ tăng lên rất nhiều. Nhanh vượt quá tưởng tượng, tay vung ra, máu bắn tứ tung. Tại chỗ xé rách bụng dưới một tên dạ xoa hoàng, máu tươi chảy cuồn cuộn. Quá nhanh, khiến người ta khó có thể bắt lấy tung tích, Nhai Tý hoàng phẳng phất như tia chớp màu đen, đối đầu với hai tên hoàng cấp cao thủ không hề rơi xuống hạ phong chút nào. Đây là một vị chủ giết ma thần, ba đại hoàng giả như ba đạo thiểm điện đan xen vào nhau, ở trong hư không khó mà phân biệt rõ bóng người của họ. Đột ngột, một chiêu kiếm kinh sợ không? Không có bất kỳ tiếng động nào, hư không không hề có một tiếng động vỡ vụn, một nữ tử bị khói đen bao vây, đột ngột xuất hiện bên cạnh ba đại cao thủ, trong tay cầm một thanh trường kiếm đen như mực, bắn ra hào quang chói mắt, ngay tại chỗ xuyên thủng lồng ngực một tên Dạ Xoa Hoàng. Sát thủ, một tuyệt đỉnh sát thủ, nắm bắt thời cơ kỳ diệu đến mức đỉnh cao, khiến muôn vàn khó khăn ám sát hoàng cấp cao thủ trọng thương. Tên Dạ Xoa Hoàng tóc xanh dựng đứng, nổi giận gầm lên một tiếng, bay ngược ra, ánh sáng đỏ như máu bùng lên. Dám đánh lén bổn hoàng, ta sẽ cho ngươi trả giá đắt. Không thể không nói, thực lực của hoàng cấp cao thủ vượt quá tưởng tượng, dù cho trái tim bị một kiếm đâm nát, nhưng trong chớp mắt hắn lại sẽ chữa trị hoàn hảo không chút tổn hại, ngay lập tức lao về phía nữ sát thủ. Hai tổ hoàng cấp cao thủ đại chiến ở bầu trời Đông Hải bùng nổ, có thể nói thiên băng nước chảy ngược, Đông Hải bên trong sóng lớn ngàn tầng, sóng biển vạn đạo, giữa bầu trời đám mây đều bị đánh tan. A, lại tới nữa rồi một cái. Đang lúc này, lão khô lâu Hoàng Liêm Pha cười híp mắt nhìn về phương xa, hiện tại hắn bị Bất Lương Phật gia biến thành một bộ tiểu bạch kiểm dáng vẻ, nên nụ cười thấy thế nào cũng khó chịu, rất có phong thái kim tam ức. Đúng lúc này, một tia sáng trắng đột nhiên phóng về phía Nhai Tý Hoàng, đó là một bộ xương trắng như tuyết, trong tay cầm cốt đao, chém thẳng về phía Nhai Tý. Tuyệt đối là hoàng cấp cao thủ, Liêm Pha để lại một chuỗi tàn ảnh, che ở trước người bộ xương hoàng, tay phải như kiềm, vững vàng kẹp lấy thanh cốt đao, khiến cho khó có thể ép xuống dưới mảy may. Người đến từ đảo khô lâu hoàng giả nhất thời giật này cả mình, khi thấy trước mắt một tiểu bạch kiểm như cường giả, đã đùa cợt nói, từ đâu tới tiểu bạch kiểm? Ngày xưa đại tướng quân cao thủ, đó là oai hùng và sức mạnh hóa thân, bị bạn xấu biến thành bộ dáng này không đề cập tới cũng còn tốt, bị người như vậy trào phúng, khiến Liêm Pha cười híp lại nổi lên hai mắt. Răng rắc, cốt đao đứt thành hai đoạn. Liêm Pha như ngàn cánh tay thần linh, hai tay hóa thành thiên bóng trùng tích, hướng về bộ xương hoàng đánh tới, tốc độ nhanh khiến người ta hoa cả mắt. Cọt kẹt, âm thanh gãy xương vang lên. Ngươi, bộ xương hoàng kinh hãi, một cái xương sườn bị tiểu bạch kiểm kéo đi. Cọt kẹt, âm thanh rung động lần thứ hai vang lên, bộ xương hoàng xương bả vai bị rời đi, một cái xương tay nhất thời buông xuống. Cọt kẹt, cái xương tay bị kéo đi, mà xương ngón tay, xương cánh tay toàn bộ bị chia rẽ. Hoàng cấp cao thủ cũng có 3-7 loại phân chia, Liêm Pha khá mạnh mẽ để cùng cấp cao thủ run rẩy. Trong khoảng nửa khắc đồng hồ đã hoàn toàn chia rẽ bộ xương hoàng, liền ngay cả khối xương sọ kia bị xách mở đầu xương đỉnh đầu, khiến cho mồi lửa trở thành không có gốc rễ, bị cầm cố trên bầu trời. Đuổi sát bán tổ, cảnh giới siêu cấp hoàng giả. Liêm Pha với thực lực khiến người ta khiếp sợ. Ngưu Nhân, Kim Tam Ức, Liễu Mộ đám người ngạc nhiên há hốc mồm, vị Phật gia kia đã đủ tà môn cực độ, mà vị này âm thầm cũng hung hăng như vậy. Tuyệt đối là hai cái rất ma quái tồn tại, giữa bầu trời, hàng trăm khối xương như âm hồn đang nhảy múa, theo Liêm Pha gõ mà liên tiếp. Sử dụng một tên bộ xương hoàng làm nhạc cụ, thực sự đáng sợ vô cùng. Xem ở ngươi là sinh vật mang đốm lửa phần trên, ta liền không làm khó dễ ngươi. Liêm Pha đem một tên bộ xương hoàng dằn vặt đến mức khóc không ra nước mắt, cuối cùng nhốt nó trong hư không mồi lửa thả ra, ném một đôi xương ra ngoài. Bộ xương hoàng như gặp đại xá. Lấy mồi lửa cuốn lên rất xương, cũng không quay đầu lại trốn đi thật xa. Một bên khác, Nhai Tý Hoàng toàn thắng Dạ Xoa Hoàng, đánh tên Dạ Xoa khiến hắn hốt hoảng bỏ chạy. Còn nữ sát thủ đang đại chiến với Dạ Xoa Hoàng cũng thấy Liêm Pha, thủ đoạn sau khiến sắc mặt lập tức biến đổi, không đánh mà chạy, nữ sát thủ liền đuổi theo. Năm tên hoàng cấp cao thủ tiến vào Cửu Châu, muốn lấy mạng tiêu thần, kết quả bốn người bại lui, giờ chỉ còn lại tên Tu La Hoàng chưa lộ diện. Sau đó mấy ngày, hắn đều chưa từng xuất hiện, rất hiển nhiên là bị chấn động. Mà cũng chính vào lúc này, thiên ngoại thiên cùng nhân ngoại nhân xuất hiện, phát sinh âm thanh leng keng mạnh mẽ. Nếu như trước khi quyết chiến mà có hoàng cấp cao thủ truy đuổi tiêu thần, bọn họ nhất định sẽ không tha. Giày nhi phá, mũ nhi phá, trên người áo cà sa rách nát, ngươi cười ta, hắn cười ta, một cái phiến nhi phá, Nam Mô A Di Đà Phật, tế công Phật gia vui đến quên cả trời đất, ở Cửu Châu các nơi loanh quanh, chính như hắn hát như vậy. Cả người rách dưới, cười miệng luôn mở, không ngừng phong trần. Loáng cái đã hơn nửa tháng trôi qua, Cửu Châu sôi sục, bởi vì tiêu thần cùng Dạ Xoa bán tổ sắp sửa quyết chiến, ngay ở ngày mai. Ánh bình minh tỏa sáng, rọi lên lá xanh, hoa tươi trên thần lộ, chiếu rọi óng ánh long lanh, như từng viên chân châu lăn, khúc xạ ra ánh sáng mộng ảo. Một ngày mới đến, Côn Luân núi tụ đầy người, tiêu thần sẽ quyết chiến với Dạ Xoa bán tổ. Thiên ngoại thiên cùng nhân ngoại nhân đều hiện thân. Đứng bên cạnh tiêu thần, lặng lặng chờ đợi một bên khác người trong cuộc. Không nghi ngờ gì, tứ phương thế giới đều đang chăm chú. Chí nhân dám hướng về bán tổ khiêu chiến, mà bán tổ lại cũng đáp lại, cho thấy trận chiến này tuyệt đối không giống bình thường, thu hút sự chú ý khắp nơi. Không cần hoài nghi, ít nhất cũng phải có vài vị bán tổ tự thân đến, đây là đánh giá thận trọng nhất. Những cao thủ khác càng không cần phải nói, khó có thể tưởng tượng có bao nhiêu cường giả đã đến. Côn Luân núi, lão Dạ Xoa cuối cùng xuất hiện, hắn không hề lay động, thế nhưng uy thế của bán tổ khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chọn xong an táng nơi đi, nghiền nát ngươi, sớm kết thúc tất cả những thứ này. Coi Tiêu Thần như không, nhưng không có ai cảm thấy hắn cuồng ngạo, dù sao cũng là bán tổ, cao cao đứng ở đỉnh kim tự tháp. Cứ việc hồn nhiên chưa từng đem Tiêu Thần đặt vào mắt, thế nhưng tất cả mọi người cảm thấy đây là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Run rế, bò sát. Đây chính là Dạ Xoa bán tổ đối với Tiêu Thần đánh giá. Trường sinh giới, vùng biển cấm kỵ, bên trong quân vương thuyền. Tiêu Thần bình tĩnh nói ra quyết chiến địa điểm. Dạ Xoa bán tổ cái kia miệt thị vẻ mặt lập tức động lại, phảng phất như đột nhiên nuốt một con bò cạp. Xung quanh Côn Luân núi, vô tận cao thủ đều ồ lên. Ha ha, ha ha. Đúng lúc này, Tế Công Phật gia đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Thần, hai tay hợp thành chữ thập, nhìn Dạ Xoa bán tổ, cười ha ha lên tiếng. Ha ha, ha ha. Tế Công Phật gia cười to như vậy, lập tức khiến cho các cao thủ từ Cửu Châu cùng bốn thế giới xung quanh ngạc nhiên. Nhưng tiếp theo, mọi người lại càng thêm trố mắt há hốc mồm. Ở phía sau Tế Công, một đám người trẻ tuổi bắt đầu cười lớn, càng quá đáng chính là một đám người đồng thời hướng về phía Dạ Xoa bán tổ, hống ra một chữ. Lợn, lợn, lợn. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, đây là từ đâu ra một đám trẻ con miệng còn hôi sữa. Dám hướng về phía Dạ Xoa bán tổ lớn tiếng gọi như vậy, thực sự là chán sống rồi. Dạ Xoa bán tổ mũi kém một chút tức điên, hắn Dạ Xoa bán tổ sinh ra ở thời kỳ thượng cổ, pháp lực vô biên, vũ lực cái thế, chính là đều là bán tổ cường giả cũng không dám như vậy nhục hắn a. Ha ha, ha ha, lợn, quá phận quá đáng, đám người kia lại được đà lấn tới, cười ha ha chỉ vào hắn mũi mà mắng, không chút nào thu lại dáng vẻ. Dạ Xoa bán tổ tức giận một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, mũi đều phun lửa, hắn hiện tại thật muốn hống ra ba chữ, mẹ nhà hắn. Điên rồi. Tất cả mọi người đang xem cuộc chiến đều có cảm giác này, cảm giác như vậy không chân thực, đám người kia cũng quá trắng trợn không kiêng dè. Dám mắng bán tổ là lợn, thực sự là tự tìm cái chết. Một bán tổ, cao cao tại thượng, dĩ nhiên trước mặt mọi người bị một đám tiểu bối cười ha ha chỉ vào là lợn, thực sự hoang đường, khiến người ta không nhịn được cười. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nhưng, một đám tiểu bối đột nhiên nhanh chóng ngưng cười, âm thanh từng cái mang theo khóc tang lẫn nhau, nhìn cùng Tiêu Thần đứng chung một chỗ, lôi thôi hòa thượng. Phật gia ta không mang theo như vậy chơi người, ngươi sao lại sẽ chữ kia kìm nén trở lại, Phật gia ngươi muốn hại chết chúng ta nhỉ? Kim Tam ức, Ngưu Nhân cùng tràn đầy oán niệm, đối với Tế Công Phật gia không ngừng nhỏ giọng oán giận, lòng dạ thấp thỏm cực kỳ, bởi vì đối diện cái kia lão Dạ Xoa ánh mắt giống như là muốn giết người. Lạnh buốt đáng sợ. Bán tổ quá mạnh mẽ, lỗ mãng ra tay, sẽ thất bại. Tế Công Phật gia với bộ dáng cười ha ha, nói, cơ hội đều có, không nên sốt ruột. Các ngươi bầy kiến cỏ này, hết thảy hóa thành bụi bặm đi. Dạ Xoa bán tổ thẹn quá thành giận, ở trên bầu trời hư vỗ một cái, nhất thời một con to lớn ánh sáng tay, như là núi cao bình thường hiện lên trên bầu trời, hướng phía dưới chém xuống mà tới. Mang theo vô tận sức mạnh hủy diệt, đủ để hủy diệt Côn Luân núi. Lão Dạ Xoa ngươi sát khí quá nặng. Thiên Ngoại Thiên cười nhẹ như mây gió, không nhanh không chậm hướng thiên không bên trong vung ra tay áo lớn, hô một tiếng, cuồng phong gào thét, đem con ánh sáng tay nát tan sạch sành xanh, giống như hài đồng, Nhân Ngoại Nhân ha ha cười nói, chư vị, đi thôi, Trường Sinh giới vùng biển cấm kỵ. Dứt lời, béo mập tay nhỏ vạch một cái, không gian nhất thời phá nát, hắn đem Tiêu Thần cùng đám người toàn bộ cuốn đi, trước tiên tiến vào Trường Sinh giới. Trường Sinh giới Nam Hải, ầm ầm sóng dậy, mênh mông không biên giới. Vùng biển cấm kỵ, ánh sáng màu vàng óng ánh, phảng phất như kim nước trôi nổi ở đại dương. Ảnh hưởng tâm thần của người ta, ăn mòn tu giả hồn phách, có một luồng sức mạnh ma quái đang dập dờn. Các cao thủ Cửu Châu cùng bốn thế giới xung quanh, đồng thời xuất hiện trên mặt biển màu vàng óng, đầy trời đều là bóng người, chung quanh đều là cường giả, lít nha lít nhít, có thể tưởng tượng được đến bao nhiêu cao thủ đã đến. Ánh sáng giáng lâm bán tổ thì có Tu La bán tổ, Dạ Xoa bán tổ, Khô Lâu Quân Vương, Thiên Ngoại Thiên, Nhân Ngoại Nhân năm đại cường giả. Mà đây chỉ là ở bề ngoài, trong bóng tối không biết còn có bao nhiêu vị đây. Các cảnh giới cao thủ khác càng không cần phải nói. Gào gừ, nặng nề âm thanh, tựa như muốn xuyên thấu các cường giả đầu óc, chấn động tâm hồn, khiến người ta sợ hãi. Cuồng phong gào thét, bên trong vùng biển cấm kỵ sóng lớn ngập trời. Xa xa một viên như núi cao to lớn xương sọ, trong biển rộng bồng bềnh mà đến. Theo gió vượt sóng, vùng biển cấm kỵ vì vậy mà cuồn cuộn. Quân vương thuyền so với trước đây càng thêm to lớn, tựa hồ hàng năm đều sinh trưởng. Đen thui xương sọ bàng bạc cực kỳ, mang lại cho người ta cảm giác áp bách mạnh mẽ, khiến linh hồn người ta đều run rẩy, có thể so với thiên hạ danh sơn hùng vĩ, sừng sững đứng vững. Nó phát ra tiếng ô ô, dường như quỷ khóc thần hào, vừa giống như trời long đất lở, thế giới hủy diệt tận thế ai khúc, rất nhiều người đều cảm giác linh hồn sắp sửa phá tán đi. Quân vương thuyền tựa hồ có linh hồn, cảm nhận được các thần giáng lâm, phát ra gợn sóng kinh khủng như vậy. Mấy vị bán tổ vội vàng ngăn cách không gian, đem cái âm thanh hủy diệt kia chặn ở dưới bầu trời, như vậy mới để mọi người cảm giác dễ chịu một chút. Như vậy, quân vương thuyền mới chậm rãi bình tĩnh lại, nổi trên biển lớn màu vàng óng, như một đầu thái cổ diệt thế ma thú, ngắn ngủi ẩn giấu đi. Tiêu thần thật muốn cùng Dạ Xoa bán tổ tiến vào quân vương thuyền bên trong quyết đấu. Hắn chẳng qua cảnh giới chí nhân mà thôi, chuyện này quả thật đang tự tìm đường chết. Dù cho là bán tổ, cũng không dám dễ dàng tiến vào quân vương thuyền bên trong a. Nghe nói bên trong có một vị tà thần, có thể hủy diệt thế giới. Sai rồi, bên trong không có tà thần, chỉ có một vị tuyên cổ trường tồn thần hồn. Không ai trong ống có cái gì, nhưng có thể xác định, nơi đó là bán tổ đều không muốn đặt chân đến. Tiêu thần lẽ nào điên rồi sao, muốn lôi kéo bán tổ đồng quy vu tận. Mọi người nghị luận sôi nổi, đối với quân vương thuyền bên trong đến cùng có cái gì, không ai có thể chân chính nói rõ. Hết thảy những thứ này đều là từ tiền nhân nào biết, Cửu Châu cùng bốn thế giới xung quanh, các thần đều đang chờ đợi sự xuất hiện của mấy vị bán tổ. Một vị bán tổ muốn vào trong quân vương thuyền quyết chiến, chắc chắn sẽ vạch trần tấm khăn che mặt bí ẩn mà mọi người đang thắc mắc. Tiêu thần vừa hạ xuống, đứng trên truyền thuyết của quân vương, nói, Dạ Xoa bán tổ, xin mời. Ngươi thực sự muốn quyết đấu trong quân vương thuyền sao? Lão Dạ Xoa sắc mặt có chút khó coi, bên trong có điều gì hắn không rõ lắm, nhưng từ xưa đến nay, hắn đã nghe rất nhiều lời đồn đáng sợ. Đúng vậy. Vậy cũng tốt, khách theo chủ, ngươi tiến vào. Dạ Xoa bán tổ nở một nụ cười lạnh, theo thông tin hắn nắm giữ, hắn e rằng con run dế này sợ rằng vào trong sẽ bị tiêu diệt cả hình thần. Được. Tiêu thần chỉ nói một chữ. Trên bầu trời đầy dãy bóng người, các thần đều chăm chú theo dõi mọi việc. Soát, một tia sáng trắng như chớp giật từ giữa bầu trời đáp xuống, một con thú nhỏ trắng như tuyết rơi vào vai tiêu thần. Kha kha không e dè, mở ra một thiên đường trước mặt mọi người. Tiêu thần lắc mình tiến vào. Ê a, ở nơi sâu thẳm của thiên đường, thú nhỏ đưa cho tiêu thần một cây thánh với 7 màu lá, mảnh thứ 7 lam ngọc lá đã trưởng thành, óng ánh long lanh. 7 mảnh ngọc lá lấp lánh mộng ảo như hào quang, tựa hồ chứa đựng sức mạnh vô tận. Trên đầu tiêu thần, cây thánh nhỏ với 7 chiếc lá rũ xuống như những sợi tơ ánh sáng, sau đó tỏa ra vô tận ánh sáng, bao bọc hắn bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tiêu thần trong lòng chợt dâng lên 1/10 niềm tin. Hắn dần dần bình tĩnh lại, dẫn cây thánh vào trong cơ thể, cắm rễ cho hắn vào huyết mạch, khiến cho thân thể bên ngoài tỏa ra thần quang 7 màu. Sau đó, hắn tiến vào nơi sâu thẳm của thiên đường. Nơi đó có một pho tượng đá lặng lẽ đứng sừng sững, chính là 24 thanh kiếm xuyên thân chặn tượng đá của tổ thần. Từ lâu không còn hình dáng to lớn như trước, giờ đây đã thu nhỏ lại còn cao 10 mét, nhưng khí thế vẫn không giảm. Trên bề mặt vết nứt đã khép lại, không nhìn ra dấu vết nào. Bức tượng đá này giống hệt tiêu thần, như thể một cơ thể sống thực sự. Trên đó ánh sáng liên tục lưu chuyển, 23 thanh chiến kiếm xen kẽ quanh người, một thanh trong tay, tạo ra một sức mạnh không gì sánh được. Năm đó, thấy linh khí trong thiên đường có thể sửa chữa tượng đá, tiêu thần đã đặt nó ở nơi sâu thẳm nhất, chưa từng vận dụng, đây là lá bài tẩy cuối cùng của hắn. Vết nứt trên tượng đá như có điểm lành lượn lờ, thu nhỏ đến cao 10 mét sau, càng thêm trầm tĩnh, như một thông linh thánh khí. Ê a, con thú nhỏ trắng như tuyết nghiêng đầu nhìn tượng đá, lại nhìn tiêu thần, phát ra âm thanh non nớt, phải cẩn thận. Soát, hào quang lóe lên, tiêu thần bước vào tượng đá. Sau đó, thân thể thánh thể phủ đầy bụi mười mấy năm, chân chính phục sinh. Toàn bộ thiên đường như dâng lên một luồng sinh khí dồi dào. Oanh, oanh, oanh, tiêu thần từng bước một đi ra khỏi thiên đường, đứng trên quân vương thuyền. Thân thể đá ngay lập tức làm mọi người kinh ngạc. Cái này là... người đá chiến thể. Phật Phật Phật. Phật ra, ngài còn không ra tay, mau chóng biến cái lão Dạ Xoa kia thành lợn đi. Thật sự để tiêu thần với hắn quyết chiến, đúng là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại a. Kim Tam ức lắp bắp nhắc tới. Tiêu thần không có gì đáng ngại. Phật gia ta nhất định sẽ ra tay, nhưng hiện tại chưa phải lúc. Tế công cười híp mắt lắc đầu. Chờ mong ngày hôm nay rực rỡ hào quang, cho mọi người một niềm vui bất ngờ. Ngư nhân cùng mọi người bắt đầu cười hắc hắc. Tượng đá nhảy lên giữa bầu trời, sau đó hô một tiếng hạ xuống, vọt vào bên trong xương sọ khổng lồ, như thể rơi vào một động không đáy. Sau khi tiến vào liền hoàn toàn vô thanh vô tức. Đi vào, thật sự đi vào. Không phải hình thần đều diệt chứ. Giữa bầu trời, bóng người lít nha lít nhít, không chỉ có tu chân giả, chú sư, còn có các loại thần thú. Có đầu rồng, thân ngựa, lân chân, giống như sư tử tỷ hưu, có xung quanh lượn lờ khói thuốc, có có vảy chi chít toan nghê, còn có ngũ sắc hà quang lóng lánh phượng hoàng. Trong khi đó, Dạ Xoa tộc, Tu La tộc, Thiên Sứ tộc, Khô Lâu tộc, Chiến tộc cùng các cao thủ dị tộc đều tụ tập. Mọi người đều dùng thần niệm tra xét, nhưng không thể nào nhìn thấy bên trong xương thuyền. Dạ Xoa tộc huyền thoại, một tên tóc bạc áo choàng Dạ Xoa hoàng cười lạnh nói, ta xem căn bản không cần lão tổ tiến vào bên trong xương sọ, Tiêu Thần khẳng định đã tan xương nát thịt. Nhưng vừa dứt lời, từ bên trong quân vương thuyền liền truyền ra tiếng nói của Tiêu Thần. Dạ Xoa bán tổ, xin mời vào, lẽ nào đang trì hoãn thời gian sao? Thật sự không có việc gì sao? Lẽ nào bên trong chẳng có cái gì cả? Các thần đều lộ ra sắc mặt khác thường. Dạ Xoa bán tổ cao mày, dù có thông thiên lực lượng, hắn cũng không muốn dễ dàng tiến vào quân vương thuyền. Nhưng tình hình đã đến mức này, hắn để lại một chuỗi tàn ảnh, vọt vào bên trong xương sọ khổng lồ. Oanh! Ngay trong khoảnh khắc này, một luồng chấn động mạnh mẽ từ biển cả dâng lên, khiến cho mây trời xa xôi cũng bị đánh tan, giữa bầu trời các thần vội vàng lui tránh. Một thanh kiếm đá lớn từ trong quân vương thuyền bổ ra, sắp tối xiên bán tổ miễn cưỡng bị đánh bay ra. Cảnh tượng này cực kỳ chấn động, đường đường bán tổ, tu vi thông thiên, lại bị thân thể đá của Tiêu Thần một chiêu kiếm cứng đánh ra ngoài, đây là sức mạnh cỡ nào? Dạ Xoa bán tổ, chiếc trường bào lớn của hắn từng mảnh vỡ vụn, rải rác trên bầu trời như những cánh hồ điệp đang bay múa. Ngươi! Dạ Xoa bán tổ giận dữ, hóa thành một vệt ánh sáng, lần thứ hai vọt vào, vừa rồi hắn thực sự quá bất cẩn, chờ đợi ở lối vào thân thể đá của Tiêu Thần một chiêu kiếm bổ tới. Hắn chỉ nhấn một ngón tay, vốn tưởng rằng có thể làm đối phương hình thần điều diện, không ngờ dưới mắt mọi người, lại bị đối phương một chiêu kiếm trẻ bay ra. Thực sự mất mặt. Các thần ồ lên, giữa bầu trời mọi người đều khó có thể tin vào mắt mình. Thật là đáng sợ một chiêu kiếm, vừa rồi toàn bộ đất trời đều đang rung động. Dạ Xoa bán tổ bị một chiêu kiếm chém đi ra. Thực sự là khó mà tin nổi, ta không nhìn lầm chứ, một tên chí nhân lại đánh bay một tên bán tổ. Giữa bầu trời xôi trào khắp trốn. Cùng lúc đó, Thiên Ngoại Thiên cùng Nhân Ngoại Nhân liên thủ, đem cảnh tượng đại chiến bên trong quân vương thuyền chiếu lên bầu trời, để mọi người được chiêm ngưỡng. Giờ khắc này, bên trong xương sọ to lớn, đại chiến đã chân chính bắt đầu, thân thể đá cao 10 mét của Tiêu Thần, như một vị thần chiến, thực sự có thể lay động bán tổ, trong tay cầm thanh kiếm đá lớn quét ngang bát phương, không thể đỡ nổi. Ầm, gần dài 6 mét, cự kiếm trực tiếp chém vào trường đao của Dạ Xoa bán tổ. Như thập vạn đại sơn oanh đập tới, đánh bay bán tổ ra ngoài hàng trăm mét. Ngươi, Dạ Xoa bán tổ khí huyết cuồn cuộn, nội tâm chấn động không lời nào có thể diễn tả được, ánh mắt hắn run rế bùng nổ ra sức mạnh, thật sự vượt quá tưởng tượng, khiến hắn cảm thấy khó mà chịu đựng. Chuyện này quả thật như một bộ vô địch chiến thể, làm cánh tay hắn gần như mất cảm giác, mơ hồ áp chế tư thế của hắn. Nhỏ bò sát ngươi, ta đã nhẫn ngươi quá lâu rồi. Dạ Xoa bán tổ không còn gắng chống đỡ tượng đá, thân thể như điện như huyễn, tốc độ đạt đến mức tận cùng. Hai tay kết ấn, vây quanh Tiêu Thần không ngừng tấn công. Ầm ầm, âm thanh điếc tai nhức óc không ngừng phát sinh, Dạ Xoa bán tổ liên tiếp trên tượng đá đánh ra hơn 100 trường ấn. Đây chính là tính chất hủy diệt công kích, bán tổ trường lực mênh mông khủng bố. Thế nhưng, vượt ngoài dự đoán của mọi người, thân thể đá căn bản không có dấu hiệu đổ nát, hơn 100 tay toàn bộ mạnh mẽ đỡ lấy. Hơn nữa, thanh kiếm đá dài 6 mét này, vung mạnh ra, với tư thế không thể ngăn cản, bổ vào người Dạ Xoa bán tổ. Ầm. Dạ Xoa bán tổ tại chỗ bị đánh bay. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, đầy mặt vẻ hoảng sợ. Dù hành động của tượng đá nhanh chóng, nhưng vẫn không thể so với Dạ Xoa bán tổ, chịu đựng một vòng mưa xối xả điên cuồng tấn công, chỉ vì chiêu kiếm này đánh trúng, kết quả lập tức khiến bán tổ bị thương. Giữa bầu trời, các thần ngạc nhiên, trố mắt ngoác mồm, sau đó náo động khắp nơi, tất cả mọi người đều cảm thấy thật khó mà tin nổi. Hôm nay bất ngờ thực sự quá nhiều, Tiêu Thần lại thật sự khiến bán tổ phải ăn quả đắng. Phật Phật Phật. Phật gia, ngài khi nào thì biến cái lão Dạ Xoa kia thành lợn a? Chúng ta đang chờ mong ngài rực rỡ ánh sáng trong nháy mắt. Kim Tam ức lại bắt đầu xấu xa nhắc tới. Thời điểm chưa tới. Tế công Phật gia cười híp mắt nhìn kỹ chiến trường. Bên trong xương sọ to lớn, sắc mặt Dạ Xoa bán tổ lạnh lẽo cực kỳ, trong hư không chậm rãi cất bước, ép tới đằng trước, lạnh giọng nói, ngươi đã chọc giận ta. Bán tổ nổi giận, sơn hà thất sắc, hài cốt ngàn vạn, máu chảy thành sông. Dạ Xoa bán tổ phát ra một tiếng gầm nhẹ, vô biên ma thể hiện ra, phảng phất như một vị diệt thế ma thần thức tỉnh, thân thể còm nhom không ngừng bành trướng, đầu đầy tóc xanh lớn lên như cuồn cuộn dòng sông lớn bình thường đang múa may, vạn pháp bất xâm, vạn tượng phá diệt. Hắn phát hiện ra một con quái vật to lớn, với những cái chân lợi hại, hướng về thân thể đá của Tiêu Thần mà chộp tới. Đối với hắn mà nói, mọi pháp tắc đều không thể làm tổn thương, mọi loại công kích đều khó có thể chạm đến thân hình của hắn. Nhưng đối với kẻ địch, tất cả đều bị hắn tiêu diệt. Thần kỹ như vậy, cho dù trong thế giới của bán tổ, cũng có thể nói là kinh thiên động địa, khiến quỷ thần khiếp sợ. Ánh sáng lóe lên, Tiêu Thần không tấn công, mà chọn cách chìm sâu vào xương sọ, hướng về bóng đêm vô tận mà phóng đi. Dạ Xoa bán tổ liên tục cười lạnh, đuổi theo, nhưng càng tiến sâu vào, hắn càng cảm thấy thân thể không khỏe. Từ sâu trong xương sọ, sức mạnh hủy diệt đang cuồn cuộn trào dâng, sát khí khiến bán tổ cũng cảm thấy khiếp sợ, như thể có một vị thần linh có thể diệt thế đang bị giam giữ bên dưới. Bên ngoài, giữa bầu trời hình ảnh đã trở nên mơ hồ, bán tổ cũng không thể phản chiếu cảnh vật từ xương sọ vào bầu trời. Dạ Xoa bán tổ do dự, trong lòng hắn bất chợt dâng lên một cảm giác sợ hãi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được cỗ gợn sóng cuồng bạo càng thêm đáng sợ. Ngươi, con kiến cỏ này, đang làm gì? Dạ Xoa bán tổ tức giận, hắn nhận ra ngay ở khoảng cách mười mấy trượng, Tiêu Thần đang nâng một bộ thi thể khô héo trong bàn tay khổng lồ, sau đó mạnh mẽ vỗ về phía hắn. Bản chất hủy diệt chính là từ bộ thi thể tà ác này. Xương sọ to lớn như núi cao, bên trong rộng lớn vô cùng, nhưng lúc này mỗi tấc không gian đều tràn ngập âm khí lạnh lẽo, ngay cả bán tổ cũng cảm thấy sợ hãi. Hắn thấy rõ những gì đang diễn ra, cảm nhận được sức mạnh đáng sợ từ thi thể tà ác, khiến hắn sởn cả tóc gáy. Năng lượng kinh thiên từ quân vương thuyền trào dâng, sát khí bao trùm trời đất, nhìn từ xa như lửa đen bốc lên mây xanh. Thiên địa đều run rẩy, sóng biển vàng máu câm lặng, dâng lên cao ngất, tất cả những điều này đều vì viên xương sọ khổng lồ trong biển. Giống như một ngọn núi đen, lúc này nó rung động kịch liệt, khuấy động toàn bộ Nam Hải đang gầm thét. Các thần đều phải lùi lại, tất cả đều nhanh chóng bay trốn, chạy tới những nơi xa xôi. Tất cả những điều này thật đáng sợ, dường như có sức mạnh có thể giết thần, biển vàng cấm kỵ hoàn toàn cuồng bạo. Âm thanh gào thét từ quân vương thuyền, Dạ Xoa bán tổ tràn ngập phẫn nộ và sợ hãi. Toàn thân xương sọ đen thui, đột nhiên nhảy lên khỏi mặt biển, lăn ra xa trên bầu trời, rồi lại rầm một tiếng rơi xuống đại dương. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, thiên địa thất sắc, mây gió biến ảo, thực sự như một thế giới tận thế đang đến. Âm khí dày đặc, như chất lỏng màu đen, nhiễm đen trời đất, như muốn nuốt trọn thế giới. Tiếng thê lương vang vọng, khiến các thần cảm thấy lạnh toát sống lưng, như một bản nhạc diệt thế, khiến người ta tuyệt vọng và hoảng sợ. Dạ Xoa bán tổ lại kêu lên một tiếng, khiến các thần cảm thấy tê cả da đầu. Trong quân vương thuyền, Dạ Xoa bán tổ, với thân thể nửa trắng xương, như một con bò bị mổ, nửa bên phải cơ thể đã bị cạo sạch. Thân thể đá của Tiêu Thần cũng đã dạn nứt hoàn toàn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước đây, hắn có thể kháng cự lại thân thể của tổ thần dị giới, mặc dù đã tiêu hao phần lớn tinh khí, nhưng không phải sức mạnh bình thường có thể phá hủy. Giờ đây, bàn tay phải của hắn gần như đã tan nát. Gần đó, bộ thi thể kia gầy trơ xương, chỉ còn một lớp da vàng bọc quanh xương cốt, có thể nhìn thấy rõ những đường viền xương cứng, đầu đầy tóc vàng khô héo như cỏ dại. Đây chính là một con tà thi đáng sợ khiến người ta sởn tóc gáy. Tất cả cơn sóng năng lượng khủng khiếp vừa rồi đều bắt nguồn từ hắn, khiến Dạ Xoa bán tổ bị tổn thương một nửa. Đúng vậy, ngay lúc Tiêu Thần ném hắn về phía Dạ Xoa bán tổ, đôi mắt của chiếc tà thi đã nhắm chặt lại bỗng dưng rung động, bùng nổ ra sức mạnh hủy diệt. Giờ đây, mặc dù đã bình tĩnh lại, nhưng âm khí vẫn còn tràn ngập, khiến cả bán tổ cũng cảm thấy cơ thể đau đớn sắp nứt. Nếu là những tu giả bình thường ở đây, chỉ một giây đồng hồ thôi, e rằng cũng lập tức hình thần điều diệt. Ngươi, con bò sát, đang đùa với lửa. Dạ Xoa bán tổ sắc mặt trở nên khó coi, nửa người đầy máu, hắn đang tiêu hao tinh nguyên để chữa trị thương thế. Nhưng dưới áp lực của một sức mạnh không rõ, hắn đã tiêu hao 3/10 tinh nguyên chỉ để thương thế phục hồi lại, sức chiến đấu giảm sút một đoạn dài. Trong không gian yên tĩnh của xương sọ, một tiếng rung yếu ớt đột nhiên truyền vào tai Tiêu Thần và Dạ Xoa bán tổ, ngón tay út của chiếc tà thi bỗng nhiên nhẹ nhàng nhúc nhích. Đối với bọn hắn, những cao thủ cấp bậc này, bất kỳ cơn gió thoảng hay cỏ lay cũng có thể rõ ràng nhận ra. Dạ Xoa bán tổ và Tiêu Thần đều cảm thấy lạnh toát cả người, thi thể này chẳng lẽ lại có thể sống lại? Hai người đều ở cách xa nhau, giờ đây không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể phân biệt rõ, đây tuyệt đối là thi thể của tổ thần. Nếu không sao có thể làm tổn thương bán tổ được. Tiêu Thần và lão Dạ Xoa lặng lặng quan sát động tĩnh của tà thi từ vài trăm trượng trong không gian hư không, tạm thời ngừng chiến đấu. Quân vương thuyền trở nên yên tĩnh, đại dương màu vàng óng cũng dần bình tĩnh lại, bầu trời đen dần biến mất, các thần thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi mọi thứ thực sự đáng sợ, họ sẽ khó mà quên trong suốt cuộc đời. Sự yên tĩnh chết chóc kéo dài một khoảng thời gian rất lâu, trong quân vương thuyền lại một lần nữa vang lên âm thanh gầm thét. Dạ Xoa bán tổ di chuyển, như một bóng ma bình thường vô giết về phía Tiêu Thần, lời nói âm trầm mang vẻ lãnh khốc và vô tình. Ngươi, con bò sát này, lại để tà thi làm tổn thương ta, nếu như chỉ đơn giản để ngươi chết đi, thì thật sự là có lợi cho ngươi quá rồi. Dạ Xoa bán tổ quanh thân ánh sáng xanh lục đại thịnh, như một vầng mặt trời chói mắt, vô tận minh hỏa đang thiêu đốt. Phía sau hắn, một cánh cửa lớn thần bí vô thanh vô tức mở ra, trong chớp mắt, cuốn Tiêu Thần vào bên trong. Cánh cửa thần bí đóng chặt, hai người bên trong xương sọ mất đi hình bóng, mà bên ngoài, vài vị bán tổ cũng hoàn toàn không cảm giác được hơi thở của bọn họ, tất cả đều nhíu mày, các thần bắt đầu nghị luận sôi nổi. Người đang dối trá. Trong một không gian thần bí, thân thể đá của Tiêu Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Dạ Xoa bán tổ, nói, đây không phải ở trong quân vương thuyền. Người đã mang ta xuyên qua không gian, rời khỏi quyết chiến địa vực. Tại nơi này tay chân bị gò bó, đây là vạn tượng thế giới của ta, như vậy có thể an tâm đại chiến, chậm rãi tận hưởng chiến đấu đi. Ta muốn cho ngươi rõ ràng, bò sát vĩnh viễn chỉ là bò sát, một bộ chiến thể cứng rắn như đá cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Ngay khi Dạ Xoa bán tổ nói xong, thế giới này nhanh chóng phóng to, hiện ra chân thực trước mắt Tiêu Thần. Giữa bầu trời, những đám mây trắng như bông, phía dưới là những dãy núi vô tận, trong vùng rừng già nguyên thủy, tiếng vượn hót hổ gầm, hơi thở hồng hoang tràn ngập trước mặt, như thể trở về với thế giới cổ xưa. Mặt đất, núi đồi đều sẽ thuộc về ta, bò sát hình thần đều sẽ bị diệt. Dạ Xoa bán tổ gào lên, đầu tóc xanh vung vẩy, phía dưới hàng trăm ngọn núi lớn bay lên, lơ lửng phía sau hắn. Giết! Theo tiếng gầm thét của hắn, một ngọn thần sơn cao 3.000 mét phát ra ánh sáng chói lòa, hướng về Tiêu Thần mà lao tới. Tiêu Thần trong tay cầm thanh kiếm đá lớn, mạnh mẽ vung lên, chém đôi ngọn thần sơn thành hai nửa. Mũi kiếm nhắm thẳng vào lão Dạ Xoa, tiếp tục chém tới. Trường kiếm hướng về phía trước, cương phong cuồng bạo, mây trên trời rung động, sau đó điên cuồng trào ra, tràn về phía trước. Đất trời rung chuyển, Dạ Xoa bán tổ phía sau hàng trăm ngọn thần sơn, toàn bộ bị giải tán, phát ra uy thế bằng bạc, che phủ bầu trời như một cơn cuồng phong lao tới. Hàng trăm ngọn thần sơn như những viên sao băng từ thiên ngoại, cắt phá bầu trời, phát ra ánh sáng lấp lánh, rọi sáng toàn bộ vạn tượng thế giới, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, tất cả đều tập trung hướng về một điểm, thân thể đá của Tiêu Thần. Cho ta bạo. Không thể tránh khỏi, Tiêu Thần đem kiếm đá lớn vắt ngang trên bầu trời, phát ra tiếng gầm thét giận dữ, quét ngang bát phương, kiếm khí khuấy động, tầng tầng sóng kiếm như biển cả phập phồng, phảng phất như tinh vũ đang lay động. Ẩn chứa sức mạnh của Dạ Xoa bán tổ từ ngọn thần sơn, giữa không trung không ngừng bị kiếm khí bổ nứt, nổ tung trong hư không. Cát bụi bay mù mịt, kiếm khí dày đặc, những viên đá lớn lấp lánh ánh sáng, khắp nơi phun ra, có thể nói là đá vụn bắn tung tóe. Sóng lớn vỗ bờ, thế giới này đâu đâu cũng có ánh kiếm tàn phá cùng mưa sao băng. Sức mạnh quá lớn, bàn tay phải của Tiêu Thần đã dạn nứt, giờ đây chuẩn bị hoàn toàn tan vỡ. Nhưng đúng lúc này, trong cơ thể hắn có hào quang thất thải phóng ra, lan tỏa tới cánh tay đá, thần quang vỡ vụn những mảnh tay. Lục Thần! Tiêu Thần hét lớn, tay trái như dao bổ xuống, một mặt bia lớn hiện ra, đánh nát tầng tầng thần sơn, hướng về lão Dạ Xoa mà đè xuống. Lục Thần thức! Với thân thể đá bất diệt, sức mạnh càng được nâng cao tới mức ngạc nhiên, như là thần phạt, muốn hủy diệt các thần, phát động chiêu thức này với ý nghĩa chân chính, thể hiện vẻ đẹp của hai chữ lục thần. Vô vàn thiên đao cùng thần kiếm vờn quanh bia đá, phóng ra hàng triệu vệt ánh sáng, chẳng khác nào một cơn bão không thể ngăn cản. Phá cho ta! Lão Dạ Xoa trong chớp mắt hiện ra hình dáng ma quái vô biên, thân thể còm nhom bỗng vươn cao hơn 100 mét, bàn tay khổng lồ như nâng trời, hướng về bia trời mà tiến tới. Uy thế cuồn cuộn lan tỏa khắp nơi, vạn tượng thế giới đều rung chuyển, giữa bầu trời những đám mây hoàn toàn tan rã, còn dưới đất, vô tận dãy núi đều đổ nát và lún xuống, bụi mù bay lên mịt mù. Thân thể đá Tiêu Thần cùng lão Dạ Xoa cứng rắn đối kháng. Rầm rầm rầm. Thế giới này đang bị hủy diệt. Vạn pháp bất xâm, kiếm hỏa phần thiên. Lão Dạ Xoa phát ra cơn giận, không ngờ Tiêu Thần lại có thể luyện thành bia trời cổ pháp, khiến hắn cảm thấy áp lực nặng nề. Dạ Xoa bán tổ cao hơn 100 mét. Trong tay cầm một thanh cự kiếm dài đến 60 mét, toàn thân xanh biếc, vô tận đại hỏa đang thiêu đốt hừng hực, khiến bầu trời tràn ngập sắc lửa ác liệt. Lão Dạ Xoa giận dữ, ma uy lẫm liệt, thân thể khổng lồ đứng sừng sững giữa trời đất như một vị ma thần cổ xưa, nhấc cự kiếm hướng về Tiêu Thần bổ xuống. Thân thể đá Tiêu Thần cũng trong chớp mắt phóng to đến cao hơn 100 mét, chiến kiếm trong tay cũng theo đó vươn cao, đối diện với ngọn lửa rực rỡ, bổ về phía trước. Leng keng, chiến kiếm va chạm, sơn hà thất sắc. Tượng đá không thể đoán được sức mạnh, có thể sánh vai cùng bán tổ. Soạt soạt soạt. Ngay lúc này, ba thanh hàn quang bắn ra từ chiến kiếm, như những cầu vồng từ thiên ngoại, từ thân thể tượng đá phóng ra, ánh sáng chói mắt trở thành điểm sáng duy nhất giữa trời đất. Ngươi, Dạ Xoa bán tổ chợt lùi lại, tuy rằng đã xuyên qua không gian, thế nhưng ba đạo cầu vồng nhanh như chớp, thẳng tắp bắn vào thân thể hắn. Phốc, phốc, phốc. Ba cỗ sóng máu từ trong thân thể hắn lao ra. Chiến kiếm, ngay cả bán tổ chí bảo cũng có thể xé rách, mà lần này, với sức mạnh từ tượng đá hỗ trợ, tự nhiên có thể xuyên thủng thân thể bán tổ. Dạ Xoa bán tổ kinh hoàng kêu lên, vừa đau đớn vừa hoảng sợ. Bao nhiêu năm nay, hắn gần như không hề bị ai làm tổn thương, mà giờ đây, một kẻ nhỏ bé như hắn lại có thể trọng thương hắn. Xoát, cầu vồng như điện, ba vệt sáng quay trở về thân thể tượng đá, lóe lên rồi biến mất. Nhưng thân thể khổng lồ của tượng đá vẫn vọt tới, trong tay kiếm đá chém nứt hư không, ngăn cách không gian, bổ xuống, đem vạn tượng thế giới chém thành hai nửa. Ầm, lão Dạ Xoa bị thương lần thứ hai, thân thể khổng lồ bị đánh bay ra ngoài, dòng máu phun ra từ miệng hắn. Hắn để lại một chuỗi tàn ảnh, nhanh chóng rút lui, muốn điều chỉnh lại trạng thái. Nhưng hôm nay, Tiêu Thần quyết tâm liều mạng, không chút nào bảo lưu mà bộc lộ thực lực, bát tướng cực tốc triển khai, khởi động tượng đá điên cuồng đuổi theo không muốn dừng lại. Dù rất tiêu hao thần lực, nhưng trong cơ thể hắn, cây thánh bảy màu vẫn cuồn cuộn không ngừng bổ sung, thần quang bảy màu phóng lên trời, tượng đá long lánh ánh sáng. Nhỏ bé như ngươi, ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Dạ Xoa bán tổ biến mất không còn tăm hơi, dung nhập vào toàn bộ đất trời, âm thanh lạnh lẽo như từ cửu u địa phủ truyền ra, nói, vạn tượng thế giới, vạn pháp phân hiện. Dưới đổ nát, dãy núi biến mất, vô tận đại bình nguyên hiện ra, một con sông lớn lao vút trồm rít gào, hai bờ sông là từng tòa thành trì. Vô tận đại quân lao ra, bay lên trời, hướng về Tiêu Thần đánh tới. Lãnh quân đều là người quen, Thanh Thanh, Liễu Mộ, Kim Tam Ức, Ngưu Nhân. Thậm chí còn có cha mẹ hắn. Lão Dạ Xoa, ngươi làm trò quái gì, tim ta như thép, ảo giác này sao có thể làm ta loạn lòng. Tiêu Thần giơ kiếm lên trời, quát lớn, dù ai tới, ta cũng sẽ giết không tha. Nói xong, chiến kiếm quét ngang, hướng về giữa bầu trời xông tới vô tận đại quân. Ánh sáng hào quang rực rỡ, chiếu sáng hư không, máu bắn tứ tung, trong phút chốc chém chết toàn bộ đám người. Ha ha, Dạ Xoa bán tổ cười lớn, nói, ta sao lại như ngươi nói không thể tả. Ta muốn cho ngươi tự tay giết chết hết thảy người thân và bạn hữu, vĩnh viễn sống trong thống khổ. Dạ Xoa bán tổ âm thanh lạnh lẽo, nói, phàm là ký ức nơi sâu xa của ngươi về người thân, bạn hữu, nếu như còn sống sót, đều sẽ bị mượn dùng đến một phần thần lực, dù cách xa các giới cũng không thể tránh khỏi. Ngươi đang tiêu diệt thần nguyên của bọn họ, Tiêu Thần không tin, nếu như thật sự, lão Dạ Xoa này quả thật quá khủng bố, chuyện này đúng là một môn nghịch thiên thần thông. Không tin ngươi hãy giết đi, tiêu diệt toàn bộ thần lực này. Dạ Xoa bán tổ cười lớn nói, vạn pháp thế giới có thể câu thông ngàn tỷ không gian, các loại nguyện lực, tất cả thần nguyên đều có thể mượn dùng mà đến. Ngươi nói dối. Nếu như ngươi có loại thủ đoạn nghịch thiên đó, cần gì phải mượn dùng thiên ngoại thiên và nhân ngoại nhân thần nguyên, bởi vì bọn họ là bán tổ, ta không muốn trêu chọc phiền phức trước khi phá vỡ cảnh giới đỉnh điểm. Dạ Xoa bán tổ cười lạnh vang vọng khắp thế giới, nói, tự tay tiêu diệt bạn hữu và người thân thần nguyên đi. Vào giờ phút này, bên ngoài Liễu Mộ, Ngưu Nhân cùng những người khác đều cảm thấy run rẩy, vừa mới thân thể tựa như trong chớp mắt yếu đuối đi một chút, bọn họ đều cảm thấy nghi hoặc. Cùng lúc đó, thế giới tử vong, cùng với những cái giếng xương, cũng có một tia sức mạnh phun trào hướng về những thế giới khác. Trong vạn pháp thế giới, Tiêu Thần hoảng sợ tột độ, bởi vì hắn vừa mới tiêu diệt những bóng người kia, thật sự cảm giác được khí tức của bạn hữu và người thân. Dạ Xoa bán tổ, người đáng chết. Tiêu Thần không còn ra tay với những người kia, mà là cầm trong tay chiến kiếm, bắt đầu hủy diệt thế giới này. Tiểu tử ngươi điên cuồng, một lúc cũng không vì ngươi nhặt xác. Hừ. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên từ vạn pháp thế giới, khiến tâm thần mọi người đều run rẩy. Đây là thanh âm của một cô gái, phát ra sức mạnh thần lực không thể nghi ngờ. Một cái đầu đội bảy màu vương miện, người mặc dáng màu thiếu nữ hiện ra, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ chút, bầu trời lập tức bị phá nát. Muốn ám toán ta, thì phải trả giá cái giá tương ứng. À. Dạ Xoa bán tổ kêu lên thảm thiết, thân thể bị đánh bay ra, hắn lộ ra vẻ không thể tin nổi, nói, quân vương cường giả, Thanh Thanh, Tiêu Thần kêu lớn. Nhưng, nữ tử bóng mờ đã bị tiêu diệt, cái đó chẳng qua là một tia thần nguyên của nàng mà thôi. Dạ Xoa bán tổ kinh hoàng, tuyệt đối không ngờ rằng trong đầu Tiêu Thần lại có một cường giả bán tổ, thủ đoạn thông thiên, dĩ nhiên chỉ dựa vào một tia thần nguyên đã có thể tổn thương hắn. Ha ha, Tiêu Thần cười lớn, không biết là kích động, hay bi thương. Hoặc tức giận, nói, lão Dạ Xoa, ngươi thực sự nâng đá đập chân mình. Hắn nhấc kiếm đá vọt tới, lần này triệt để khóa chặt Dạ Xoa bán tổ, đại chiến lần thứ hai lại mở ra. Lục thần thức, băng liệt thức, nghịch loạn thức, chấn ma thức. Tứ đại tán thủ không ngừng đập tới, bàn tay kiếm đá bổ ngang chém dọc, ba thanh chiến kiếm càng là như cầu vồng khuấy động khắp nơi. Bốn phía bia trời hiện ra rõ ràng, đánh cho lão Dạ Xoa khom người xuống, trong tay kiếm đá càng là lúc nào cũng đánh bay hắn. Ba đạo cầu vồng thỉnh thoảng để lại trên thân thể hắn một chuỗi sâu huyết hoa. Đây mới thực sự là sức mạnh đại bỉ bính, không hề có một chút hư chiêu. Đến giờ khắc này, bất kỳ hư thức nào cũng không hữu dụng, chỉ có thực lực mới là đạo lý quyết định. Dạ Xoa Bán Tổ bị tà thi trọng thương, tiêu hao 3/10 tinh nguyên, giờ khắc này lòng không đủ lực. Dạ Xoa Bán Tổ bị tiêu thần đánh xuống đất, bình nguyên tan vỡ, một vết rách lớn lan ra ngoài mấy trăm dặm, một cái hẻm núi lớn bị miễn cưỡng hình thành. Soạt, ánh kiếm chói mắt, tiêu thần đuổi theo, giết vào sâu trong lòng đất. Cuồn cuộn sóng nhiệt vọt tới, Dạ Xoa Bán Tổ bị đánh vào trong dung nham, nhưng nhiệt độ rừng rực đó cũng khó có thể tổn thương Bán Tổ mảy may, còn lâu mới có thể so với đòn nghiêm trọng của tiêu thần. Dạ Xoa Bán Tổ toàn thân bốc lửa, hắn tức giận đến mức thân thể run rẩy, lại bị một chí nhân đè lên, đối với hắn mà nói thực sự là một sự sỉ nhục. Tiếng vang ầm ầm không dứt bên tai, lão Dạ Xoa phun ra vô tận dung nham từ lòng đất, cùng tiêu thần va chạm kịch liệt. Một tiếng nổ vang trời, vạn tượng thế giới bị đánh nát, tiêu thần cùng lão Dạ Xoa thoát ly khỏi mảnh không gian thần bí này, bọn họ hiện ra giữa bầu trời vùng biển cấm kỵ màu vàng. Ầm ầm, một mặt bia trời đè xuống, lão Dạ Xoa bị đánh cho miệng phun máu tươi, Bán Tổ thần máu nhuộm đỏ bầu trời. Đây là có thật không? Ta nhìn thấy gì? Dạ Xoa Bán Tổ đang bị đè xuống đánh. Các thần xôn xao. Hai người biến mất đã lâu, không muốn lần thứ hai xuất hiện, nhưng lại có một hình ảnh chấn động như vậy. Các thần xôi trào. Một cái cảnh giới chí nhân cường giả, đánh một tên Bán Tổ đến miệng phun máu tươi, từ trên thuyền của quân vương mà lao ra. Sự việc này thật khó mà tin nổi, khiến cho người ta không thể nào chấp nhận được. Ầm ầm. Dạ Xoa Bán Tổ liên tục bị thương, bị chuôi kiếm đá khổng lồ liên kích 5-6 lần, miễn cưỡng bị đánh bay ra ngoài hơn 10 dặm, trong miệng phun ra một chuỗi máu tươi. Điều này có thật không? Bán Tổ lại thất bại. Những ai chứng kiến trận đấu đều cảm thấy cực kỳ chấn động, thiên phong cuồn cuộn, lục thần, chấn ma, nứt toác, bốn đại tán thủ của nghịch loạn cùng xuất hiện. Ầm ầm. Vùng biển cấm kỵ dậy sóng, lão Dạ Xoa bị đánh bay vào trong đại dương màu vàng óng, tiêu thần như hình với bóng theo sau. Trong biển rộng, những tầng sóng cuộn trào mãnh liệt, hai người đang chiến đấu không ngừng ở đáy biển. Sóng biển dâng lên, tiếng sấm điếc tai, hai người lại một lần nữa phóng lên trời. Ba vệt cầu vồng lưu lại trên người lão Dạ Xoa những vết thương đáng sợ. Đó là chiến kiếm. Chính là Khô Lâu quân vương đang quan sát, trong hốc mắt bắn ra hai đạo ánh sáng xanh đầy thảm thiết, vô cùng bất ngờ. Tại sao hắn có thể khởi động chiến kiếm, phát huy ra uy lực đáng sợ như vậy? Tu La Bán Tổ cũng không thể tin nổi, trên mặt tràn đầy vẻ không thể chấp nhận. Nhân Ngoại Nhân và Thiên Ngoại Thiên nhìn nhau, bọn họ cảm thấy có chút phiền phức, Khô Lâu quân vương cùng Tu La Bán Tổ dường như đang dục dịch, điều này không phải là điểm tốt. Oanh, Dạ Xoa Bán Tổ tóc tai bù xù, lần thứ hai bị tiêu thần dùng tứ đại tán thủ đánh bay, không ngừng ho ra máu. Cầu vồng như chiến kiếm, để lại ba lỗ máu trong suốt trên cơ thể hắn. Hai người đại chiến, kịch liệt vô cùng, trời đất rung chuyển, vùng biển cấm kỵ với hơn trăm hòn đảo bị sóng năng lượng khủng bố làm tan nát. Còn trong biển rộng, rất nhiều thần sơn tiên mạch cũng bị nghiền thành bột mịn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sát khí bốc lên trời cao, năng lượng phong ba bao trùm toàn bộ đất trời. Ầm ầm. Tiêu thần dùng kiếm đá quất bay lão Dạ Xoa chỉ trong chớp mắt, với tốc độ cực nhanh, liên tiếp bốn cái tát tai đánh vào Dạ Xoa Bán Tổ. Đó không chỉ là đơn giản trưởng lực, mà là bốn phía bia trời ép xuống, khiến lão Dạ Xoa xương ngực phát ra tiếng vỡ vụn, bị đánh bay ra ngoài hơn 20 dặm, đâm thẳng vào một hòn đảo lớn, khiến nó chìm nghỉm. Dừng lại, Thiên Ngoại Thiên lao vào chiến trường, lớn tiếng quát về phía hai người. Cùng lúc đó, Nhân Ngoại Nhân cũng theo vào, ra tay tách hai người ra. Không muốn lại đánh, điểm đến mới thôi đi. Tiêu thần rất nghi hoặc, bí mật truyền âm hỏi, hai vị tiền bối sao lại ngăn cản. Dù cho ta không thể đánh cho hắn diệt cả hình thần, cũng có thể khiến hắn bị trọng thương không thể tưởng tượng nổi. Không muốn lại liều mạng, Thiên Ngoại Thiên truyền âm nói, ngươi có thể khởi động chiến kiếm, khiến Khô Lâu quân vương và Tu La Bán Tổ đỏ mắt. Họ e sợ muốn đoạt bảo, tìm tòi trong đó nguyên do. Mà, trong bóng tối không biết còn có Bán Tổ nào đang dõi theo đây. Trong lúc này, Dạ Xoa Bán Tổ vẻ mặt lạnh lẽo cực kỳ, không có ý định tiếp tục động thủ, hắn hiện tại thương tích càng thêm nghiêm trọng. Từ xa nhìn lại, tất cả mọi người đang xem cuộc chiến đều ồ lên. Kết quả như vậy, Dạ Xoa Bán Tổ bị đánh cho một trận thê thảm, không nghi ngờ gì nữa, đại bại. Bộ mặt mất hết. Ha ha. Tu La Bán Tổ lộ ra ý cười, bước đi trong hư không đi lên phía trước. Nói, vừa rồi ta có chút mơ hồ, nếu ta không lầm, tượng đá này có phải xuyên qua 20 mấy thanh kiếm đá cùng cái kia ba cầm chiến kiếm, không? Tiêu thần không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Thiên Ngoại Thiên cao mày, nói, Tu La Bán Tổ, ngươi có ý gì? Lẽ nào muốn cướp đoạt chiến kiếm hay sao? Chuyện không hề có, ta sao có thể làm như vậy? Tu La Bán Tổ mặt mang ý cười, nói, ta chỉ là muốn xem tên tiểu tử này có thần thông bất phàm, nhất thời ngứa tay mà thôi, muốn cùng hắn luận bàn một chút. Ngươi thật không biết xấu hổ. Thiên Ngoại Thiên lập tức trở mặt, hắn biết đối phương muốn mưu đoạt chiến kiếm. Đúng lúc này, Khô Lâu Quân Vương cũng tiến lên, mang theo nụ cười thiện ý, nói, ghê gớm a, điều khiển tượng đá có thể cùng bán tổ tranh đấu. Ta thật sự cảm thấy rất kinh ngạc, cũng muốn tự thể nghiệm một phen. Thiên Ngoại Thiên và Nhân Ngoại Nhân vừa nhìn đã biết hỏng rồi, luận bàn chỉ là giả, cướp đoạt chiến kiếm mới là thật. Xoát, con thú nhỏ trắng như tuyết lao tới, nhưng lại bị Dạ Xoa bán tổ chặn lại sau trận đại chiến. Được, các ngươi đã muốn cùng ta luận bàn, ta cũng sẽ tiếp tục. Tiêu Thần vẫn không sợ, leng keng một tiếng, lần thứ hai từ trong cơ thể rút ra một thanh kiếm đá, trong tay hai thanh kiếm đá phát ra hào quang chói mắt. Cách đó không xa, Dạ Xoa bán tổ bị trọng thương trong lòng cảm thấy nặng nề, ngay lúc này hắn rất hoài nghi, Tiêu Thần liệu có thể khởi động thêm 20 mấy thanh kiếm đá nữa không? Nếu như vậy thì thật gay go. Ha ha, anh hùng xuất thiếu niên. Khô Lâu Quân Vương vẩy ngón tay cái, hướng về Tiêu Thần cười lớn. Tu La bán tổ tuy rằng cũng đang cười, nhưng thấy thế nào cũng như đang nghiến răng nghiến lợi, nói, đã như vậy, ta đến lĩnh giáo dưới. Ngươi mới vừa trải qua một trận đại chiến, hiện đang chậm chậm khôi phục nguyên khí, ta ở bên cạnh chờ ngươi. Tu La bán tổ ống tay áo bay phấp phới, đầu đầy tóc tím tung bay theo gió, mang dáng vẻ tiên phong đạo cốt, không có chút nào sát khí của Tu La tộc, nhìn rất hiền lành nhưng lại xuất trần, lặng lẽ đứng ở vùng biển cấm kỵ bầu trời. Từ xa nhìn lại, các thần âm thầm gật đầu. Tiêu Thần trong lòng cười gằn, lão Tu La này thật là ra vẻ, rõ ràng mang trong lòng sát ý, muốn đoạt bảo, nhưng lại thể hiện như một cao nhân thế ngoại. Vèo, tàn ảnh toái không, Tiêu Thần phát huy bát tướng thế giới thần thông đến cực hạn, trong 8 cái bên trong thế giới xuyên qua, tốc độ đạt đến cảnh giới tối cao. Oanh, lục thần thức, băng liệt thức, chấn ma thức, nghịch loạn thức, 4 đại buông tay bị cuồng loạn đánh ra. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, Tiêu Thần phát động công kích mãnh liệt. 4 phía bia trời như từ thiên ngoại bay tới, nguy nga bia ảnh ép xuống, hoàn vũ tựa hồ đều đang lay động. Ầm ầm, 4 phía to lớn bia trời như 100 vạn ma sơn đồng thời ép xuống dưới, với tư thế không thể ngăn cản, phá diệt thời không, toàn bộ nện vào người Tu La bán tổ. Tu La bán tổ tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, bị đánh bay ra ngoài đầy đủ 10 mấy dặm. Ta để ngươi đeo. Tiêu Thần như hình với bóng, tứ đại tán thủ đánh ra chớp mắt, lại nắm 2 thanh kiếm đá, hướng về lão Tu La phóng tới. 2 thanh kiếm đá lớn bị vung mạnh ra, cương phong cuồn cuộn, bầu trời run rẩy, chém xuống. Ầm, bị tứ đại tán thủ đập trúng, Tu La bán tổ, dù phản ứng nhanh chóng, ngay lập tức xuyên qua không gian tránh né, nhưng vẫn có 1 thanh chiến kiếm chặt chẽ chém vào lưng của hắn. Phốc, lão Tu La lần thứ 2 phun máu, lần này đòn nghiêm trọng không thể so với tứ đại tán thủ nhẹ bao nhiêu, đánh gãy 2 cái xương ngực của hắn. Soạt soạt soạt. Cầu vồng phá không, 3 đạo thần mang như thiên ngoại sao chổi va chạm mặt đất, phá diệt không gian, đánh úp về phía lão Tu La. Như vậy chùm ánh sáng lộng lẫy đạt đến tốc độ cực hạn, căn bản không có cách nào tránh né. Phốc phốc phốc, Tu La bán tổ lần thứ 2 phát ra tiếng kêu rên, ngực bụng thêm 3 cái lỗ máu. Cầu vồng lóe lên, 3 thanh chiến kiếm bay trở về tượng đá trong cơ thể, biến mất không còn tăm hơi. Tất cả mọi người đều triệt để há hốc mồm, lão Tu La ổn định thân hình gần như cuồng bạo. Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn thậm chí ngay cả bị thương nặng, suýt nữa bị đánh mộng, đây thật là một điều nhục nhã không thể tưởng tượng nổi. 2 mắt của hắn như 2 đám địa ngục minh hỏa, cháy hừng hực ra 2 đạo khủng bố chùm sáng. Hống, Tu La bán tổ ngửa mặt lên trời gào thét, đầu đầy tóc tím múa tung, thân thể tăng vọt, trong phút chốc hóa thành người khổng lồ cao vài trăm mét, giống như thái cổ ma thần. Hắn không chất vấn Tiêu Thần tại sao đánh lén, bởi vì với các bậc cường giả như hắn, thần thức mạnh mẽ vô cùng, nếu như không phải đối phương tốc độ quá nhanh, cho dù là đột kích cũng không thể thương tổn được hắn. Lão Tu La phẫn nộ đến cực điểm. Hắn như một con côn bằng khổng lồ xé rách không gian, giò ra bàn tay lớn hướng về Tiêu Thần chộp tới. Ha ha, Thiên Ngoại Thiên cười to nói, đeo a, ngươi giả bộ a, sĩ diện a, ngươi lại tiếp tục sĩ diện a. Đại chiến theo cách này khiến người ta trợn mắt ngoác mồm mở ra. Tượng đá ngang trời, đại chiến Tu La bán tổ. 7 máu cây thánh đang vì Tiêu Thần cuồn cuộn không ngừng cung cấp sức mạnh, giúp hắn tự do điều động chiến thể này. Lão Tu La, đỉnh thiên lập địa, hơi giơ tay nhấc chân, biển lớn bên trên mây gió biến ảo, khói đen cuồn cuộn, lượn lờ xung quanh. Oanh, một dòng máu dài màu đỏ bỗng nhiên bắn tung ra, thao thao bất tuyệt, hướng về Tiêu Thần bao phủ mà đi, dài đến mấy ngàn trượng. Trời ạ, đó là... Dạ Xoa bán tổ huyết phát. Các thần kinh ngạc thốt lên. Huyết phát 3.000 trượng. Lão Tu La tóc tím đang tăng vọt, hóa thành dòng máu dài, lao qua vùng biển cấm kỵ bầu trời. Dập tắt hư không, quét sạch tứ phương, đem tiêu thần cuốn vào, máu nhuộm thiên địa, tóc tím cắn nát trời cao, xoạt xoạt xoạt kiếm khí đột ngột tràn ngập, ánh sáng xuyên thủng mây xanh. Tiêu thần trong tay cầm hai thanh kiếm đá, chém ngang chém dọc, tạo ra những tiếng ong ong vang dội, cắt đứt màu máu của dòng sông dài. Tóc tím của hắn hiện ra, ba vạn sợi tóc như ba vạn con độc mãng to bằng vại nước, quấn quanh hướng về tượng đá. Một tiếng rồng gầm vang vọng khắp trời đất, như thể từ thiên ngoại truyền đến, trong tượng đá hiện ra thần quang bảy màu, bảy đạo tổ long bóng mở bay lượn xung quanh, khiến ba vạn đầu độc mãng nát tan. Sợi tóc bay đầy trời, lão Tu La đầu đầy tóc tím bị cắn nát hơn một nửa. Biển lớn màu vàng óng đang sôi trào, từ xa truyền đến từng cơn rồng ngâm âm thanh, tổ long thuyền cảm nhận được khí tức thánh khí, dĩ nhiên theo gió vượt sóng mà tới. Điều này khiến mọi người đều giật mình. Tuy nhiên, bảy màu thánh khí phát sinh bảy đạo long ảnh đã chậm rãi ẩn lui, tổ long thuyền vẫn đứng cách đó vài chục dặm, không tiến thêm nữa. Sắc mặt Tu La bán tổ trở nên vô cùng khó coi, từng bước một ép tới phía trước, như núi lớn, thân thể tỏa ra sát khí lẫm liệt. Đây là Tu La thế giới. Từ xa, mọi người kinh ngạc thốt lên. Phía sau lưng Tu La bán tổ, xuất hiện một thế giới hư huyễn màu đỏ, như một bức tường cao vô biên vô hạn, đi theo hắn. Tiêu thần nhấc kiếm, lao tới, thanh kiếm đá chém vào Tu La bán tổ. Leng keng. Lão Tu La bị kéo vào thế giới màu đỏ như có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, khiến thanh kiếm đá lệch khỏi quỹ đạo, lướt qua người Tu La bán tổ, bị lôi kéo tiến vào thế giới màu đỏ, từ tay tiêu thần bị đoạt đi. Không muốn bị hãm sâu trong thế giới màu đỏ, thiên ngoại thiên ở phía sau nhắc nhở, tiêu thần nhanh chóng lùi lại, trong khi Tu La bán tổ không nhanh không chậm, chậm rãi theo vào, vẻ mặt lạnh lùng đến cực điểm. Đây là... Tiêu thần cả kinh, lần thứ hai chém ra một kiếm, kết quả vẫn như cũ bị một luồng sức mạnh màu máu nuốt chửng. Thanh kiếm đá thứ hai cũng bị hãm sâu vào Tu La giới. Trong lịch sử, Tu La tộc đã xuất hiện 4, 5 vị bán tổ, đáng tiếc họ không cùng tồn tại trong một thời đại, tất cả đều đã bỏ mình trong quá khứ xa xôi. Thế nhưng, dòng máu của họ vẫn được bảo tồn, người đến sau luyện hóa thành màu máu Tu La giới. Có sức mạnh to lớn, trong lúc đại chiến có thể ngắn ngủi phát huy ra hai cái bán tổ thần lực. Duy chỉ có điều, màu máu Tu La giới cũng có một khuyết điểm, không thể chủ động tấn công, chỉ có thể phòng ngự thụ động. Nghe được thiên ngoại thiên truyền âm, tiêu thần không thể không lùi lại. Hai cái bán tổ sức mạnh mạnh mẽ biết bao, Tu La bán tổ hừ lạnh, vẫn không nhanh không chậm theo vào, không hề sợ hãi. Nhìn thấy tiêu thần bó tay bó chân, lão Tu La đột nhiên ra tay, một cái Tu La kiếm ngang trời càn quét tiêu diệt mà tới. Cong, toàn thân đỏ như máu. Tu La kiếm để lại một vết kiếm trên tượng đá, lão Tu La bước nhanh theo vào, thế giới màu đỏ bên trong đột nhiên xuất hiện một cái huyết ảnh, nhuộm đỏ cả chân trời, vồ giết về phía tiêu thần. Đột ngột công kích khiến cả thiên ngoại thiên và nhân ngoại nhân đều khiếp sợ, trước đây chưa từng biết rằng trong thế giới màu đỏ lại có huyết linh mạnh như bán tổ. Tiêu thần tuy đang bay ngược, nhưng huyết linh vẫn lao vào tượng đá. Soạt soạt, một làn khói xanh bay lên, huyết linh ánh sáng ảm đạm đi khá nhiều. Thế nhưng tượng đá dĩ nhiên đang bị ăn mòn, trước ngực vị trí một mảnh loang lổ. Âm thanh hùng vĩ vang lên, tiêu thần dùng ông chữ thiên âm cùng đốt chữ thiên âm để chiến đấu, mới có thể so với bán tổ huyết linh mà kích lùi ra. Màu máu Tu La bên trong thế giới dĩ nhiên ngưng tụ ra một cái huyết linh, có thể chủ động tấn công, đây tuyệt đối không phải là tin tức tốt. Hai cái bán tổ chồng chất sức mạnh, không phải người bình thường có thể đỡ lấy. Oanh, oanh, oanh. Tu La bán tổ chậm rãi bước đi trên hư không. Từng bước một ép tới phía trước, huyết linh ở sau lưng hắn trong Tu La thế giới, bất cứ lúc nào chuẩn bị vồ giết mà ra. Tiêu thần như gặp đại địch, không ngừng lùi lại. Từ xa, Khô Lâu quân vương nở nụ cười, quay về phía một tên Tu La hoàng, nói, nhà ngươi lão tổ càng ngày càng mạnh mẽ, xem ra tiêu thần đã không chống đỡ nổi. Ngươi không ngại dẫn mấy người cũng bắt đầu thu thập cục diện. Bên cạnh, Tu La hoàng mặt mũi nhăn nheo, xem ra so với Tu La bán tổ còn già nua hơn rất nhiều. Nghe vậy sững sờ, nói, lão tổ ý của ngài là gì? Khô Lâu quân vương mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn Tu La hoàng, nói, tiểu tử ngươi gọi Lãnh Hàn Băng đi, ta nhớ ngươi sinh ra ở thời kỳ thượng cổ, là thiên tài tuấn kiệt, bỏ xa cùng thế hệ mọi người. Xấu hổ, vãn bối quý trọng hai chữ thiên tài, đã đình trệ ở triệt địa cảnh giới mấy ngàn năm, khó có thể có chút tiến bộ. Già nua Lãnh Hàn Băng da bọc xương, trên đầu sợi tóc thưa thớt chẳng qua chỉ có mấy chục cây. Nhưng được một cái bán tổ tán thưởng, khiến hắn như vậy lão già cũng cảm thấy đắc ý. Hàn Băng, dẫn tộc cao thủ liên hợp dạ xoa tộc ra tay, cắn giết toàn bộ những người đó. Khô Lâu quân vương chỉ hướng Kim Tam ức, Ngưu Nhân và những người khác, nói, ta cũng sẽ báo cho bộ tộc ta động thủ, mà ta phải đi chợ nhà ngươi lão tổ một chút sức lực giải quyết tiêu thần. Lão tổ như vậy không tốt sao? Đột ngột sát thủ, thiên ngoại thiên cùng nhân ngoại nhân sẽ không ngồi yên. Lãnh Hàn Băng hiện ra vẻ khó khăn. Khô Lâu Quân Vương cười nói, vậy thì nghĩ biện pháp đảo loạn cục diện, nếu không ta sẽ không tốt trợ nhà ngươi lão tổ ra tay. Được. Lãnh Hàn Băng đồng ý. Chỉ trong nửa khắc đồng hồ, vùng biển cấm kỵ đại loạn, rất nhiều người cũng không biết vì sao phát sinh như vậy náo loạn, ánh đao bóng kiếm, gào thét ầm ĩ. Đúng lúc này, Khô Lâu Quân Vương ra tay, như một tia sáng trắng bay ngang qua bầu trời, từ tay Tiêu Thần cướp đi một thanh kiếm đá. Lúc này, Tiêu Thần đang bị Huyết Linh cùng Tu La Bán Tổ dây dưa, hoàn toàn không có thời gian chuẩn bị. Soát. Dạ Xoa Bán Tổ tuy bị trọng thương, nhưng cũng không cam lòng thua kém, liền phá toái hư không xông đến, nhân lúc loạn đem thanh kiếm đá khác trong tay Tiêu Thần cướp đi. Vô liêm sỉ. Thiên Ngoại Thiên cùng Nhân Ngoại Nhân giận dữ, tất cả đều lao tới, chống đối hai tên Bán Tổ. Oanh. Hư không bị phá diệt, cánh cửa không gian lại hiện ra, một đường mông lung bóng hình xuất hiện, Thiên Sứ Thánh Thần lộ diện, lấy vô thượng thần lực từ Tiêu Thần trên người rút ra thanh kiếm đá khác, đoạt đến trong tay. Vùng biển cấm kỵ triệt để đại loạn, Bán Tổ có mục đích rất rõ ràng, không tiếc tất cả, cướp giật chiến kiếm. Các thần đều kinh sợ, dồn dập bức lui. Bán Tổ hỗn chiến a. Một bên khác cũng khai chiến, tựa hồ cũng là các tộc hoàng giả đem người vây giết, mà một bên khác tình thế càng thêm nghiêm trọng, lấy Lãnh Hàn Băng dẫn đầu, vô vàn bóng người hướng về Kim Tam Ức, hỏa nhiều mà đến. Tu La tộc 5 vị hoàng giả cùng xuất hiện, Dạ Xoa tộc 4 vị hoàng giả tụ hội, còn có Khô Lâu tộc hoàng giả. Tiêu Thần có tượng đá hộ thể, tạm thời chưa chết được, nhưng bằng hữu của hắn e rằng muốn bị diệt sạch, kẻ cầm đầu chính là thượng cổ thiên tài số 1, được xưng là hoàng cấp trong cao thủ số 1, Lãnh Hàn Băng. Tất cả mọi người đều ý thức được, đây chính là một trường giết chóc. Khà khà, lão hủ Lãnh Hàn Băng. Tu La Hoàng Lãnh Hàn Băng, quả cam da giống như nếp uốn trên khuôn mặt già nua hiện ra một tia ánh sáng, lánh đời nhiều năm như vậy, còn có người nhớ tới hắn, thiên tài số 1 năm đó, hoàng cấp trong cao thủ số 1. Khi nghe chính hắn thừa nhận, tất cả mọi người đều kinh sợ. Quả thật là thời kỳ thượng cổ kỳ tài ngút trời. Đúng là thứ nhất hoàng giả. Không sai chính là cái kia người số 1. Nghe được các thần như vậy bình luận, Lãnh Hàn Băng trong lòng rất khuây khỏa, mang theo ý cười, tuy chỉ là không nhiều mấy sợi râu. Ha ha, ha ha, lợn. Đang lúc này, Tế Công Phật Sống đột nhiên hai tay hợp thành chữ thập, cười ha ha, đột nhiên ở trong đám người chỉ hướng về Lãnh Hàn Băng, trong miệng hét ra một tiếng lợn. Mang theo tự đắc ý cười, vẻ mặt Lãnh Hàn Băng trong phút chốc động lại, tức thì hóa thành một đầu lớn lợn béo. Bi kịch thứ nhất hoàng giả, lánh đời nhiều năm, vô tận năm tháng trôi qua. Chỉ xuất thế hai lần, nhưng tất cả đều nước mắt tung chiến trường. Các thần ồ lên, Lãnh Hàn Băng cùng đồng minh đều trợn mắt ngoác mồm. Ha ha, ha ha, lợn, lợn, lợn. Lôi Thôi Phật gia Tế Công cười ha ha không ngừng, không ngừng chỉ về một đám hoàng giả. Bi kịch đang phát sinh, từng con tai to mặt lớn hoàng giả, trên bầu trời không ngừng hiển hóa ra. Một cái khác chiến trường, Tiêu Thần đột nhiên tự chủ rút ra kiếm đá, không ngừng ném về phía nhóm Bán Tổ. Dạ Xoa Bán Tổ thấy thế, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, hét lớn, không được, không muốn nhận lấy. Đúng lúc này, ánh sáng mãnh liệt từ thanh kiếm đá trên người Tiêu Thần bùng phát, tự chủ bay ra. Phốc, Thiên Sứ Thánh Thần đầu tiên bị trúng chiêu, hai thanh chiến kiếm xuyên thủng cơ thể, suýt nữa đã đem hắn chặn ngang chặt đứt, khổng lồ thần khu nhất thời máu chảy ồ ạt, hắn kêu to một tiếng bay ngược mà đi. Khô Lâu Quân Vương bị thương nặng nhất, chính hắn đã nắm lấy một thanh chiến kiếm, Tiêu Thần lại ném ra ba thanh về phía hắn. Toàn bộ đều nằm ở trước mặt hắn không xa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kết quả bốn thanh kiếm lập tức chấn động, đánh gãy toàn bộ xương ngực của hắn, từng mảng hố đen xuất hiện xung quanh, suýt nữa nuốt chửng cả một đời quân vương. Hống! Khô Lâu Quân Vương ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay vươn ra từng cây gai xương, ngăn cản bốn thanh chiến kiếm, thoát thân mà ra, cực tốc lùi về sau, Dạ Xoa Bán Tổ bị thương nhẹ nhất. Đã từng cùng Tiêu Thần đại chiến một trận, hắn vô cùng cảnh giác, thanh kiếm đá trong tay chỉ cắt đứt một cánh tay của hắn mà thôi. Tu La Bán Tổ tuy không có kiếm đá, nhưng cũng bị thương, màu máu tu luyện bên trong thế giới trước kia bị hai thanh kiếm đá ngang dọc khuấy động, từng đạo kiếm khí mạnh mẽ, giống như núi cao, khiến cho cái huyết linh trong hắn bay lên trời, lăn lộn khắp nơi. Oanh! Hai thanh kiếm đá trực tiếp phá nát màu máu Tu La giới bay ra, suýt nữa khiến Tu La Bán Tổ lạnh thấu tim. Chém xuống một đoạn dài tóc tím, bay trở về bên cạnh Tiêu Thần. 24 thanh kiếm đá lơ lửng xung quanh hắn, trên dưới tung bay, ánh sáng lóa mắt, sắp xếp thành một trận pháp kiếm cực kỳ huyền ảo, bảo vệ Tiêu Thần ở bên trong. Cùng lúc đó, ba thanh chiến kiếm không có hóa đá áp sát bên cạnh hắn, không nhúc nhích, cộng thêm 27 thanh chiến kiếm trôi nổi trên bầu trời, lấy Tiêu Thần làm trung tâm, phóng ra hào quang óng ánh. Biến cố này nằm ngoài dự đoán của Bán Tổ, khiến cho mọi người đều biến sắc. Dù rằng bị vài tên Bán Tổ liên thủ vây công, Nhưng Tiêu Thần vẫn không nói gì, trực tiếp dùng hành động thực tế để ứng phó. Hắn hóa thành một vệt sáng, lao về phía Lão Dạ Xoa. Bán tổ là mạnh mẽ, trong tình huống phòng bị rất khó có thể chân chính đánh giết, mà Lão Dạ Xoa sau một trận đại chiến, đã sớm trọng thương, dù sao cũng dễ dàng đối phó. Soạt soạt soạt. 20 mấy thanh kiếm đá đồng thời ngang dọc, hóa thành từng đạo cầu vồng, bất kể ai nhìn thấy cũng phải hãi hùng khiếp vía. Lão Dạ Xoa lúc đó mặt liền tái đi, xoay người rời đi. Nhưng Tiêu Thần đã quyết định, thần thức mạnh mẽ vững vàng khóa chặt hắn, khiến cho hắn không thể trốn thoát. Oanh, thanh kiếm đá đầu tiên quét ngang trời, giữa bầu trời vang lên một đường sấm sét, âm thanh ầm ầm. Bổ vào lưng Lão Dạ Xoa, đánh hắn bay ra ngoài mấy chục dặm. Ầm, thanh thứ hai nghiêng đâm vào, mở ra một đường khủng bố trên sườn trái, hai cái xương sườn bị chém đứt, máu tươi phun tung tóe. Phốc, thanh thứ ba kiếm đá bay tới, cắm vào bên trái hắn, sau đó hóa thành một đường cầu vồng đâm thủng mà ra, máu tươi chảy cuồn cuộn. A, Lão Dạ Xoa kêu to, vạn pháp thế giới lại hiện ra, hoàn toàn hư ảo, ngăn cản kiếm đá truy kích. Giờ khắc này, Tiêu Thần triệt để không thèm để ý đến, bất chấp hậu quả thúc đẩy thần lực để điều khiển kiếm đá, bảy máu cây thánh cuồn cuộn không ngừng bổ sung thần lực. 24 thanh kiếm đá có sức mạnh vô cùng lớn, trên bầu trời như những đạo cầu vồng đan xen vào nhau, không gì không xuyên thủng, không có gì có thể ngăn cản. Kiếm đá đồng thời chấn động, vùng biển cấm kỵ sôi trào, giữa bầu trời gió nổi mây vần. Lão Dạ Xoa chỉ với 7, 8 kiếm, mới thông qua vạn pháp thế giới xuyên qua không gian, biến mất ở biển lớn màu vàng óng bầu trời. Một đời Dạ Xoa bán tổ, có thể nói là thảm bại, chật vật đến cực điểm, thân thể suýt chút nữa bị đánh nát. Đột nhiên, phía sau cuồng phong gào thét, màu đen gió xoáy che ngược bầu trời mà tới. Tu La bán tổ, Khô Lâu quân vương, Thiên Sứ thánh thần đồng loạt phát động công kích, hố đen nối liền không dứt, vô tận cương phong đang cuộn trào. Vùng thế giới này bị bọn họ dùng huyền pháp phong khốn, trở thành một nơi tuyệt sát. Thiên ngoại thiên cùng nhân ngoại nhân đều bị ngăn cách ở bên ngoài. Ba vị bán tổ dắt tay nhau ra tay, sắp sửa đánh giết Tiêu Thần. Nhìn thấy tình huống này, Tiêu Thần cũng biến sắc, kiếm đá tuy rằng lợi hại, nhưng nếu muốn đối đầu ba vị bán tổ, e rằng cũng phải nuốt hận. Ba thanh chiến kiếm sát bên bảo hộ Tiêu Thần, 12 thanh kiếm đá phân bố ở bốn phương, bố trí thành trận pháp, bảo vệ hắn ở trung tâm. 12 thanh kiếm đá còn lại tất cả đều bay ra ngoài, khiến cho Sơn Hà thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm, đem thế giới đóng kín bên trong, cùng ba vị bán tổ quyết đấu. Uy thế lớn lao, bao phủ thiên địa, một nguồn sức mạnh vô hình không ngừng hướng về Tiêu Thần áp bức. Đây là ba vị bán tổ chí cường ý niệm, nếu không phải nhờ vào trận pháp tồn tại, thì ngay cả tượng đá chiến thể cũng e rằng phải sụp đổ. Ba vị bán tổ sát niệm trở thành ý chí của vùng thế giới này, cùng thế giới sức mạnh hợp nhất, cùng thiên mà đập đồng bộ, khống chế quyền sinh quyền sát của thế giới này, tất cả sinh linh đều trở thành run rế. Đây chính là thực lực đáng sợ chân chính của bán tổ, mượn thiên địa tư thế để bản thân sử dụng, áp chế tất cả sinh linh. Tiêu Thần không có chân chính tiến vào bán tổ cảnh giới, vẫn không thể nào hiểu rõ ba vị bán tổ chúa tể ý chí đất trời đáng sợ bao nhiêu. Hiện tại hắn chỉ có thể đi ngược lên trời, lấy sức mạnh thuần túy nhất để đánh vỡ loại cầm cố này, mới có thể thoát khỏi tử cảnh, bằng không dù cho có chiến kiếm bảo vệ, cũng khó tránh khỏi nguy hiểm. Oanh! Mênh mông vô cùng thiên địa uy thế, phảng phất như thái cổ sức mạnh bản nguyên phá toái hư không mà đến, như phong ba bình thường che ngợp bầu trời, Tiêu Thần như một chiếc thuyền con trong biển gầm, bay khắp lắc lư, lúc nào cũng có thể bị đánh đổ. Sát ý như đao, bán tổ ý chí chúa tể thiên địa. Ầm! 9 tầng sát niệm một tầng cao hơn một tầng, phần lớn thiên địa thần lực dĩ nhiên xuyên qua kiếm trận, chặt chẽ vững vàng đánh vào Tiêu Thần, tượng đá phát sinh từng trận tiếng vỡ vụn, dạn nứt ra từng đạo vết nứt. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng. So với bên kia, một bên khác ung dung hơn nhiều. Ha ha! Ha ha! Lợn! Lôi Thôi Phật gia vui cười tức giận mắng, biến Lãnh Hàn Băng cùng 5 tên hoàng cấp cao thủ thành những con lợn béo, khiến cho đầy trời thần linh đều trợn tròn mắt, triệt để choáng váng. Vị này thật quá trâu bò. Đây thực sự là một môn nghịch thiên thần thông, trong lúc nói cười khiến đối thủ khóc than không thôi, muốn phát điên. 5 tên Tu La tộc hoàng cấp cao thủ toàn bộ trở thành bi kịch, ngoại trừ Lãnh Hàn Băng, 4 người còn lại đều hoảng hốt vận công chống lại, muốn thay đổi tình huống này. Phía sau Tu La chúng nhìn thấy tình huống như vậy, đều cảm thấy sởn cả tóc gáy. Giết! Một tên Dạ Xoa hoàng trốn ở sau lưng mọi người, ra lệnh cho thuộc hạ xung phong, nhưng tế công Phật gia đã sớm tập trung vào hắn, hai tay hợp thành chữ thập, cười ha ha, chỉ về phía hắn. Ha ha! Ha ha! Mỹ nữ! Ánh sáng lóe lên, vị kia tuổi già bạc trắng, tóc trắng phơ, chính đang phát hiệu lệnh nam tính Lão Dạ Xoa, trong chốc lát đã biến thành một mỹ nữ gợi cảm nóng bỏng, bên dưới chỉ có những chỗ quan trọng được vải lẻ che lại, những vị trí khác da thịt trắng như tuyết đều lộ ra bên ngoài. bắp đùi thon dài như ngọc, eo thon nhỏ dịu dàng, hai vú no đủ, cổ nhỏ thanh tú, mặt ngọc hàm xuân. Vị dạ xoa hoàng xui xẻo này phút chốc khóc thét, hắn rõ ràng vô cùng phẫn nộ, nhưng lại biểu hiện quyến rũ như vậy, quả thực như mùa xuân nước hóa thành. Bên cạnh dạ xoa chúng đều lạ lẫm nhìn hắn. Thủ đoạn biến thái như vậy khiến mọi người đều choáng váng, dạ xoa chúng không tuân mệnh lệnh, tất cả đều ngừng lại. Cao, Phật gia, ngài thực sự là cao nhân a, đừng nói nhìn cũng thật là đẹp mắt. Kim Tam ức hai mắt bốc lên tạc ánh sáng, ở bên tế công khuyến khích, nói, Phật gia, vội vàng biến mấy lão dạ xoa kia thành mỹ nữ đi, không thì cẩn thận bọn họ ám hại chúng ta. Tế công mang pháo mũ, lắc cây quạt, híp mắt lại, cười ha ha, không ngừng chỉ về phía trước. Bi kịch lần thứ hai xảy ra. Mấy cái dạ xoa hoàng suy già lọng khọm đều trở nên quốc sắc thiên hương, mỗi người quyến rũ xinh đẹp, như đào hoa tiên tử lâm thế, mặt mũi như hoa đào, sóng mắt lưu chuyển. Phái trời xa, các thần đều nổi da gà. Thủ đoạn này thực sự quá lợi hại, ai cũng không thể chống đỡ được. Đụng phải tà Phật như vậy thật là gặp vận đen tám đời. Mọi người không cần hoảng sợ. Đang lúc này, tai to mặt lớn Lãnh Hàn Băng quát lên, sức mạnh của chúng ta đều không biến mất, trước tiên giết chết bọn họ. Dứt lời, hắn trước tiên xông về phía trước. Đó là Lãnh Hàn Băng, hoàng cấp trong cao thủ người số 1. Cứ việc hình mạo hoàn toàn biến dạng, nhưng các thần vẫn phân biệt ra hắn. Ngươi là nói ta không cách nào tước bỏ ngươi thần lực. Tế công cười híp mắt lắc cây quạt, nói, quên nói cho ngươi, chúng liền ba lần đại dự ngôn thuật sau, thì có thể tước mất ngươi thần lực. Nói đến đây, hắn ha ha bắt đầu cười lớn, quát lên, nhân yêu. Ánh sáng lóe lên, hoàng cấp, trong cao thủ người số 1 Lãnh Hàn Băng hình mạo lần thứ 2 hoàn toàn biến dạng, cực kỳ đẹp trai, hoặc có thể nói xinh đẹp quyến rũ, mái tóc theo phong phi dương, lần này hắn quay đầu bước đi, bỏ mạng giống như trốn đi thật xa. Vậy mà khi đến các tộc cao thủ, nhìn thấy bi kịch của Lãnh Hàn Băng, đều thất bại mà chạy trốn, không còn ai dám tiến lại gần. Trong khoảnh khắc, họ lập tức giải tán, cùng nhau hô to về phía tà Phật, chỉ là tự mình tìm lấy phiền phức, Phật gia ra tay rồi. Kim Tam ức e sợ rằng thiên hạ không đủ loạn, bên cạnh đã đầu độc đạo, biến những cao thủ hoàng cấp kia thành phàm nhân. Lừa gạt bọn họ chơi đây. Muốn tước bỏ một thân thần lực của bọn họ, ít nhất cũng phải dùng 10 đến 8 lần đại dự ngôn thuật mới được. Nói đến đây, tế công Phật gia la lớn, đừng sợ, ta lừa các ngươi đây. Các cường giả mắng to, chạy càng nhanh hơn, ai mà dám tin chứ. Tất cả đều trốn xa xa tới chân trời. Oanh, một bên khác, giống như thế giới đang tan vỡ, 27 cái chiến kiếm sáng lấp lóa xé rách toàn bộ bầu trời, mang theo tiêu thần lao ra. Tượng đá trên người đâu đâu cũng có vết nứt, nhưng toàn bộ đều bị thần quang 7 màu dính chặt, mà ba vị bán tổ cũng tràn ngập thương tích, vết thương đầy rẫy, máu loang lổ. Tiêu thần đã thành công nghịch thiên, 24 thanh kiếm đá dưới sự chủ đạo của bán tổ đã sụp đổ, nhưng bên trong chiến kiếm bản thể vẫn hiển hiện ra ngoài. Ba vị bán tổ có thể nói đã tính sai, vô duyên cớ trợ giúp tiêu thần có được chiến kiếm chân chính, có thể phát huy uy lực lớn hơn. 27 cái chân chính chiến kiếm hợp lại, đánh nát cái mảnh thiên địa đang đóng kín, trợ tiêu thần xung phong mà ra. Dù rằng tượng đá đã gần như vỡ vụn, nhưng nhờ có cây thánh 7 màu, tiêu thần cảm thấy vẫn có thể chống đỡ, gào thét một tiếng về phía trước mà giết tới. Tiêu thần lưu lại 6 thanh chiến kiếm hộ thân, còn lại 21 thanh điên cùng tấn công tu la bán tổ, kiếm trận thành hình uy lực tuyệt luân, nhất thời khiến tu la bán tổ rơi vào hiểm cảnh, hư không không ngừng bị phá diệt. Dù cho hai vị bán tổ còn lại liều mạng tấn công tiêu thần, nhưng đều bị hắn miễn cưỡng chống đỡ, trong mắt hắn chỉ có lão tu la này là mục tiêu duy nhất. Phốc phốc, ánh sáng màu máu tỏa ra, lão tu la bị chiến kiếm đâm thủng. 21 thanh chiến kiếm bay lượn, hóa thành một mảnh ánh sáng đáng sợ, như từng viên diệt thế tinh, va vào bầu trời và biển cả đều muốn tan vỡ. Tu la bán tổ bị mưa to gió lớn như công kích, gục ngã với vết thương loang lổ, bị vây trong kiếm trận, thảm thiết bị hành hạ, thân thể nhiều lần bị phân giải. Oanh! Cuối cùng, Khô Lâu Quân Vương cùng Thiên Sứ Thánh Thần cũng đã vọt vào, tam đại bán tổ nắm tay nhau liên hợp đứng chung một chỗ, lần thứ hai lấy thần niệm chủ đạo lớn ý chí đất trời, mượn thiên địa thế mà nghiền ép hướng về tiêu thần cùng chiến kiếm. Tiêu thần lớn kêu không ổn, bên này ba tên bán tổ đang vây công hắn. Một bên khác, Thiên Ngoại Thiên cùng Nhân Ngoại Nhân cũng đang cùng hai tên bán tổ bí ẩn ác chiến, trong khi lão dạ xoa đã mất bóng, không cần nghĩ cũng biết trong bóng tối đang nhìn chằm chằm, tình huống phi thường không ổn. Tiêu thần hướng về xa xa Ngưu Nhân, Kim Tam ức, Kha Kha cùng truyền âm, bảo bọn họ mau lui. Sau đó, hắn lấy chiến kiếm áp trận, lao vào cái thân hình đen thui, như núi lớn quân vương thuyền bên trong. Liền ở một khắc tiếp theo, thiên địa kịch biến, gió lạnh rít gào, toàn bộ thế giới đều chìm trong bóng tối, màu đen như dịch chảy bình thường đặc đến không thể tản ra. Biến hóa thực sự quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, ban ngày đã biến thành đêm tối. Không được, mau lui lại. đây là tiếng nói của lão Dạ Xoa. Thế nhưng, mọi thứ đều chậm. Thân thể đá tiêu thần kéo một cổ thây khô ra, ném tới mấy vị bán tổ bên cạnh. Ngoài trừ lão Dạ Xoa đã trải qua, mấy vị khác bán tổ cũng không biết thi thể này tà dị. Nhìn thấy thế thì lấy thần niệm chủ tể ý chí đất trời mà đánh giết. Lời nói của Dạ Xoa bán tổ rốt cuộc là chậm một bước. Oanh! Âm khí hướng lên trời, ma vân che kín mặt trời. Thiên sứ thánh thần, Tu La bán tổ, quân vương bộ xương ba đại cao thủ, bọn họ giờ khắc này cùng thiên mà đập hợp nhất, sức mạnh to lớn đến đáng sợ, căn bản không thể tưởng tượng được, lấy thiên địa thế mà giết chết thây khô, bạo phát khủng bố gợn sóng khiến các thần đều run rẩy. Răng rắc, một đường to lớn chớp giật trong bóng tối đánh xuống, hào quang chói mắt ngắn ngủi rọi sáng hắc ám thế giới, tất cả mọi người đều cảm giác sởn cả tóc gáy. Cái cổ thây khô lẳng lặng đứng giữa hư không, đầu đầy tóc vàng khô rối bời bay múa theo gió, hai con mắt bỗng nhiên mở ra, bắn ra hai đạo khủng bố trùm sáng, mà ba vị bán tổ, bị oanh đến mức sức mạnh to lớn toàn bộ bị thân thể hắn hấp thu vào. Khí tức kinh khủng, tràn ngập toàn bộ Nam Hải. Mấy chục tên tự cao tu vi mạnh mẽ, ở khoảng cách gần xem chiến thần linh, toàn bộ biến thành tro bụi, mà chân trời xa xôi, hết thảy người đang xem cuộc chiến cũng đều cảm thấy tim mật đều run, không dám làm một cử động nhỏ nào. Chớp giật biến mất, trong bóng tối vô biên, tà thi lập thân chỗ chỉ còn lại hai điểm khủng bố ánh sáng yên tĩnh bất động, cái gì khác đều không nhìn thấy, đen kịt một màu. Tất cả bán tổ đều bị khóa chặt, không một ai dám nhúc nhích mảy may. Vô biên bóng tối bao trùm toàn bộ Nam Hải, vùng biển cấm kỵ màu vàng cũng biến thành đen kịt như mực. Hai điểm khủng bố ánh sáng chính là thây khô hai mắt, trong tuyệt đối bóng tối có vẻ bắt mắt và yêu dị. Hết thảy bán tổ đều bị khóa chặt, không ai dám manh động. Đây là một loại ngột ngạt không nói thành lời, tràn ngập tâm thần không yên đáng sợ. Đột nhiên, một tiếng rồng gầm vang vọng đất trời, như sa mạc chảy cam tuyền, dường như sa mạc thấy lục hoang dã, phá vỡ sự im lặng chết chóc, khiến lòng người bên trong dấy lên hy vọng. Tiếng rồng trong trẻo từ vùng biển cấm kỵ nơi sâu xa truyền đến, nơi đó ánh sáng mãnh liệt, hào quang hướng lên trời, ngay lập tức xé rách bóng tối vĩnh hằng, một chiếc thuyền rồng lớn như núi cao đang vượt sóng mà tới. Trong chớp mắt, tổ long thuyền đã vọt tới gần. Nước biển rít gào, hào quang bảy màu hướng lên trời. Một bên là tuyệt đối hắc ám, một bên là ánh sáng rực rỡ. Hai loại hoàn cảnh đối lập nhau, khiến toàn bộ biển lớn bị phân cách thành hai phần. Tổ long thuyền mang đến quang minh, chiếu sáng tuyệt đối trong bóng tối. Tà thi hiện ra một cái đường viền mờ mờ, da bọc xương, biểu hiện ngây dại. Trong tròng mắt khủng bố ánh sáng từ đầu đến cuối cũng không từng chớp động, có vẻ rất thẫn thờ. Sương mù màu đen phun trào, thẫn thờ tà thi bỗng nhiên chậm rãi đưa ra hai tay. Trong cái khủng bố bóng tối chậm rãi vùng vẫy, khó phân phức tạp quỹ tích, ngay cả bán tổ cũng khó mà sáng tỏ. Vô thanh vô tức, hắc ám hư không bị cắt rời, đếm không hết không gian thứ nguyên phân hiện ra, vô số vị diện tất cả đều liên tiếp đến nơi đây. Dù tà thi yên tĩnh không hề có tiếng động, tất cả mọi người đều tim mật đều run, ngay cả bán tổ cũng tim đập thình thịch, không hề có một tiếng động liên thông vô tận thần bí không gian. Sức mạnh này mạnh mẽ đến đáng sợ, nếu như giờ khắc này tà thi bỗng nhiên đập động hai tay, nơi đây sẽ bị triệt để tan vỡ, vô tận không gian dâng lên sức mạnh sẽ hủy diệt nơi này tất cả, ngay cả bán tổ cũng khó có thể chạy trốn. Tổ long thuyền cũng yên tĩnh lại, để tránh khỏi tà thi đột nhiên ra tay, hủy diệt toàn bộ thế giới. Đột nhiên, một luồng khí thế mênh mông che ngợp bầu trời mà ra, một cái hắc ám thế giới bị mở ra, bên trong bùng nổ ra sóng năng lượng, xa cao hơn nhiều cái khác nhau thần bí không gian. Dù là ai cũng có thể suy đoán ra, đây là một cái thế giới chân chính, tuyệt đối không phải là không gian thứ nguyên. Tiêu thần ngay lập tức cảm giác được hơi thở quen thuộc, nơi đó chính là tử vong thế giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cùng lúc đó, một cái cánh cửa không gian hiển hiện ra, một khối to lớn xương chán treo lơ lửng trên không. Chính là tử vong thế giới cùng trường sinh giới liên kết thông đạo, không ngờ tà thi lại mạnh mẽ như vậy, lấy sức mạnh tuyệt đối mở ra cánh cửa này. Xoát, hào quang lóe lên, tà thi từ biến mất tại chỗ, trong phút chốc ở cái thần bí xương chán cánh cửa bên trong xuất hiện. Sau đó trong biển rộng vô tận sát khí phóng lên trời, to lớn quân vương thuyền bỗng nhảy ra, hướng lên trời cao. Ô quang lóe lên, quân vương thuyền vụt nhỏ lại, cũng vọt vào bên trong tử vong thế giới. Loáng thoáng, tiêu thần nhìn thấy khối này làm cánh cửa không gian, mà tồn tại xương chán cùng quân vương thuyền hợp nhất, một lần nữa tạo thành hoàn hảo xương sọ. Khói đen cuồn cuộn, dần dần tản đi, quang minh chậm rãi hiện ra, cuối cùng thế giới này triệt để khôi phục lại sự trong sáng. Quân vương thuyền cùng tà thi triệt để. Rõ ràng dựa vào sức mạnh của chính mình, mở ra vô tận thần bí không gian, mạnh mẽ tìm tòi ra tử vong thế giới, tà thi mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng, hắn lại có thể mở ra tử vong thế giới cánh cửa, tiến vào bên trong vùng không gian đó. Tiêu thần khiếp sợ, đồng thời ngay lập tức nghĩ đến tà thi hơn nửa đến từ tử vong thế giới, nói không chắc thật cùng cái kia vượt qua quân vương tồn tại có không nói được quan hệ, hay chính bản thân cũng khó mà nói. Tà thi trở về tử vong thế giới, không biết sẽ ở mảnh đất này tạo thành thế nào ảnh hưởng. Một tiếng rồng gầm đem Tiêu Thần kéo về thực tế bên trong thế giới, tổ long thuyền cũng không có rời đi luôn, trái lại theo gió vượt sóng hướng về hắn lái tới. Cũng trong lúc đó, thân thể hắn phóng ra điểm điểm ánh sáng, bảy màu cây thánh ánh sáng làm nổi bật tượng đá gần như óng ánh. Tiêu Thần không thể kiềm chế được bản thân, bay lên tổ long thuyền. Trong cơ thể hắn, bảy màu sắc của cây thánh dường như đã thiết lập một mối liên hệ huyền bí với thần thuyền. Trong lúc hoảng hốt, hắn cảm giác như mình có thể điều khiển đầu thần thuyền này. Hắn giơ tay lên, chỉ về phía Tu La bán tổ, tổ long thuyền hóa thành một vệt sáng lớn, bay vọt lên trời. Ầm, mặc dù là Tu La bán tổ mạnh mẽ, nhưng cũng bị đánh bay ngay lập tức, không thể tránh thoát. Tiếng xương gãy vang lên rõ ràng khắp không trung. Ngực Tu La bán tổ bị đè xuống, miệng phun máu tươi, bị đánh bay ra ngoài hàng chục dặm. Ầm, tổ long thuyền vẫy đuôi, quay đầu trên bầu trời, quét ngang bát phương, hất tung thiên sứ thánh thần và khô lâu quân vương ra xa, khiến họ bị thương nặng. Biến cố xảy ra quá nhanh, mọi người vẫn chưa kịp hồi phục từ cú sốc, Tiêu Thần đã đứng trên tổ long thuyền, lao về phía ba vị bán tổ. Cẩn thận! Thiên ngoại thiên truyền âm cảnh cáo. Một bóng hình xuyên qua không gian, xuất hiện trên tổ long thuyền, tấn công vào Tiêu Thần. Xoạt xoạt xoạt! Chiến kiếm xé không khí, 27 cầm chiến kiếm làm nát không gian, ánh sáng vọt lên mây xanh, xuyên thủng trên người hắn hàng chục lỗ máu, hất bay hắn ra ngoài. Rõ ràng là Dạ Xoa bán tổ. Hắn vẫn ẩn nấp trong bóng tối, giờ phút này phát động tấn công, nhưng không đạt được bất kỳ hiệu quả nào, ngược lại còn tự làm tổn thương mình. Từ xa, Tu La bán tổ, Khô Lâu quân vương, Dạ Xoa bán tổ và Thiên Sứ Thánh Thần đều biến sắc, không ngờ xảy ra biến cố như vậy. Thế nhưng, bốn vị bán tổ mạnh mẽ làm sao có thể chấp nhận kết quả này, họ đồng thời biến mất trong không gian. Sau đó Chúa Tể ý chí của đất trời hướng về tổ long thuyền ép tới, muốn nghiền nát tất cả mọi trở ngại. Oanh! Một tiếng nổ vang trời, tổ long thuyền bùng nổ ra ánh sáng vạn trượng, từng hồi rồng gầm, từng bóng hình tổ long bay ra, làm trời đất chao đảo. Chỉ trong chốc lát, bốn vị bán tổ bị đánh bay ra, trông có vẻ rất chật vật. Cùng lúc đó, tổ long thuyền như cảm nhận được điều gì, phát ra tiếng rồng gầm cuối cùng, lao thẳng lên trời, hướng về thiên ngoại bay đi. Còn Tiêu Thần thì bị bỏ lại giữa không trung. Hào quang bảy màu cắt phá trời cao, tổ long thuyền chớp mắt biến mất không còn dấu vết. Cứ như vậy bay đi, khiến mọi người không thể tưởng tượng nổi. Chỉ trong chốc lát, quân vương thuyền và tổ long thuyền đều phá không mà đi, rời xa vùng biển cấm kỵ. Bay về phía tinh không, tổ long thuyền hướng về thiên ngoại, các thần kinh ngạc thốt lên, lờ mờ đoán ra điều gì. Năm đó, Hiên Viên Đại Đế cùng đời trước tổ long dẫn dắt bán tổ ra ngoài thiên giới, tới nay vẫn chưa trở về, chẳng lẽ tổ long thuyền đã cảm ứng được điều gì? Trận chiến cuối cùng, bất luận thắng thua, một chữ bỏ qua. Đây là thiên ngoại thiên âm thanh, hắn biết mấy vị bán tổ đã có ý lui, nhưng những người kia hôm nay mất hết thể diện, không còn chỗ nào để lui, thiên ngoại thiên muốn cho họ một cái cớ để rời đi. Tu La bán tổ, Dạ Xoa bán tổ, Khô Lâu quân vương, Thiên Sứ Thánh Thần cùng với hai vị bán tổ khác đều gật đầu đồng ý. Giữa bầu trời lập tức tối tăm, tất cả bán tổ bị một luồng ánh sáng bao phủ, Tiêu Thần cùng họ tiến vào không gian thứ nguyên, chiến trường rời đi, tách ra các thần. 27 cầm chiến kiếm khuấy động, trong không khí sát khí ngút trời. Nhưng không ai biết rõ tình hình bên trong, ngoại trừ những người trong cuộc, vùng biển cấm kỵ trên bầu trời chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Ầm, hư không nổ vụn, Dạ Xoa bán tổ đầu tiên bị đánh bay ra, tóc tai bù xù, mặt đầy máu tươi, quanh người xuất hiện nhiều vết thương, máu chảy cuồn cuộn, hiển nhiên là bị thương nặng. Mọi người sững sờ, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn, Dạ Xoa bán tổ lại bị đánh bại. A-di-đà Phật. Một tiếng niệm Phật vang lên, Tế Công Phật ra với dáng vẻ trang nghiêm. Ngồi xếp bằng giữa không trung, hai tay hợp thành chữ thập, đạo Phật từ bi, thí chủ, ngươi cùng ta Phật hữu duyên. Dạ Xoa bán tổ giờ phút này đang tức giận tột độ, bị đánh bại cũng không sao, nhưng dưới ánh mắt mọi người mà bị đánh bay ra, thật sự là mất mặt. Hữu duyên cái gì? Dù cho là Phật Đà tự mình đến cũng không dám cứu ta. Dạ Xoa bán tổ đang cần chỗ để phát tiết, lập tức bùng nổ. Tế Công với dáng vẻ nghiêm trang, thần thánh không một hạt bụi. Đúng như thánh Phật lâm thế, hợp thành chữ thập nói, thiện tai, lợn, cuối cùng đột nhiên trong miệng hét lớn một chữ lợn, Dạ Xoa bán tổ không kịp phòng bị đã trúng chiêu, mũi và tai chớp mắt trở nên to ra. A, cho ta biến mất. Dạ Xoa bán tổ dù sao cũng là thần thông quảng đại, vội vàng vận công chống lại, thân thể tuy không thay đổi, nhưng khuôn mặt lại biến thành đầu heo. Các thần đều ngạc nhiên, sau đó ồ lên, bán tổ lại trúng chiêu. Không ai dám cười lớn. Nhưng đa số mọi người đều cười thầm, chuyện này thật sự khó mà tin nổi. Hư không nổ nát, Tu La bán tổ bị thương khắp người, nhiều nơi lộ ra xương trắng, gần như bị chém ngang hông, xương sống cũng bị cắt đứt. Lợi. Lần này, Tế Công Phật Gia rất thẳng thắn, không hề do dự, trực tiếp hét ra chữ này. Tu La Bán Tổ kiêu ngạo, trong nháy mắt mặt mũi đỏ bừng, phát ra một tiếng gào thét vang trời. Đối với Bán Tổ mà nói, chuyện này thực sự quá mất mặt, hắn cắt không gian lao vào màu máu trong Tu La giới, bắt đầu luyện hóa tiên đoán thần lực. Dạ Xoa Bán Tổ hoàn toàn có khả năng cảnh báo sớm, nhưng hắn không lên tiếng, vì cảm thấy nếu hai vị Bán Tổ gặp phải ám hại thì sẽ dễ chịu hơn so với một người phải chịu áp lực. Oanh! Hư không vỡ vụn, Khô Lâu Quân Vương và Thiên Sứ Thánh Thần cũng bị đánh bay ra, toàn thân đầy máu, cả xương ngực đều sụp xuống, thật khó tưởng tượng trận chiến này khốc liệt đến mức nào. Đầu heo! Nhân yêu! Tế Công Phật Sống mở miệng quát lớn, ánh sáng lóe lên, vừa bị đánh ra, Khô Lâu Quân Vương và Thiên Sứ Thánh Thần đều trúng chiêu, tất cả đều nổi giận. Đến lúc này, Dạ Xoa Bán Tổ không thể im lặng, quát lên, giết hắn, để hắn hình thần đều diệt. Hắn trước tiên lao về phía Tế Công Phật Gia. Sức mạnh khủng khiếp cuộn trào trên bầu trời, chèn ép không gian. Thế nhưng, Tế Công Phật Gia căn bản không e ngại, với dáng vẻ trang nghiêm và thần thánh ngồi xếp bằng giữa không trung, miệng tụng Phật hiệu, A-di-đà Phật, hữu duyên 10 triệu dặm trở lại gặp lại, chư vị gặp lại. Ánh sáng lóe lên, Tế Công Phật Gia trong nháy mắt biến mất, không còn dấu vết, hắn trở về thế giới tử vong bên trong giếng xương. Liêm Pha cũng truyền âm về phía Kim Tam Ức, nói cho Tiêu Thần ta đi rồi. Hào quang lóe lên, Liêm Pha cũng từ hư không biến mất, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, Bán Tổ hóa thành đầu heo, dù cho họ dùng chướng nhãn pháp để che giấu vẻ khốn quẫn, nhưng rất nhiều người vẫn có thần nhãn, vẫn có thể thấy rõ dáng vẻ tai to mặt lớn của họ. Chuyện này quả thật là một sự kiện chấn động, làm cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tin nổi. Người tức giận nhất chính là Tu La Bán Tổ, hắn đã từng thấy Lãnh Hàn Băng trúng chiêu, không ngờ có một ngày hắn cũng không thể tránh thoát, tức giận khiến hắn thở ra lửa từ 7 lỗ. Đại chiến hạ màn, Tu La Bán Tổ, Khô Lâu Quân Vương, Dạ Xoa Bán Tổ, Thiên Sứ Thánh Thần đều mất hết thể diện, không thể đoạt được chiến kiếm, lại rơi vào trò cười. Giữa bầu trời, các thần chậm rãi rút lui, cho đến rất lâu sau, vùng biển cấm kỵ mới khôi phục lại sự yên tĩnh. Tiêu Thần, Thiên Ngoại Thiên, Nhân Ngoại Nhân cùng với hai vị Bán Tổ thần bí khác hiện ra. Nhìn như kẻ địch, hai vị thần bí Bán Tổ lại trong cuộc chiến vừa rồi, âm thầm hỗ trợ Tiêu Thần, giống như 5 người đánh 4 vị Bán Tổ. Đến cuối cùng, Tiêu Thần mới nhìn thấy hình dáng của họ, một người chính là Long tộc Chiến Long Vương, một người khác chính là phụ thân của Hỏa Niểu, tộc trưởng Phượng Hoàng tộc. Hai người lặng lẽ rút lui, trận chiến này lan truyền khắp Cửu Châu và 4 thế giới xung quanh, Tiêu Thần điều động 27 cầm chiến kiếm cùng Bán Tổ tranh đấu. Uy danh chấn động thiên hạ, không nghi ngờ gì nữa, địa vị của hắn đã tăng vọt. Không còn ai dám khinh thường, ngay cả Bán Tổ Thiên Vương cũng không thể không thu lại vẻ ngạo mạn, nếu gặp phải, e rằng cũng chỉ có thể tránh lui. Ngươi có tính toán gì? Thiên Ngoại Thiên hỏi Tiêu Thần. Về tử vong thế giới tránh né khó khăn, hai vị tiền bối không muốn vào thế giới kia xem sao? Thiên Ngoại Thiên và Nhân Ngoại Nhân đều ngạc nhiên. Ta có thể dẫn các ngươi vào. Các ngươi không muốn xem thử bộ tà thi ở tử vong thế giới khuấy động phong vân ra sao sao? Được, vậy đi vào thế giới tử vong xem một chút. Trận chiến này đã tạo nên uy danh vô thượng cho Tiêu Thần, nhưng từ ngày này trở đi, hắn hoàn toàn biến mất. Thời gian trôi qua, 1 năm đã qua đi, 5 tháng lặng lẽ trôi qua, tên Tiêu Thần dần dần trở thành một truyền thuyết. Mỹ Mỹ các Mỹ nữ gặp lại, ta Kim Tam Ức sẽ trở về. Đây là lời nhắn cuối cùng của Kim Tam Ức trước khi rời khỏi Cửu Châu, âm thanh vang vọng trong không gian rất lâu. Cân nhắc đến tu vi của hắn và vấn đề an toàn, Tiêu Thần vốn không muốn dẫn hắn vào tử vong thế giới, nhưng người này chỉ thiên vẽ mà, mọi cách xin thề và khẩn cầu, cuối cùng cũng được toại nguyện. Nói thật, Tiêu Thần đối với hắn thật sự rất đau đầu, chỉ mới đến thần thôn không lâu, người này đã bắt đầu ánh mắt lấp lánh như hoa đào, cố tình dịch chuyển bàn ghế trong thôn để chọn vị trí thuận lợi, huýt sáo và quan sát những cô gái xinh đẹp của thần tộc. Chỉ có điều, Kim Tam Ức phát hiện rằng vị trí tốt nhất đã sớm bị người khác chiếm giữ. Một bộ xương bằng kim cương vàng dường như cũng là người đồng đạo với hắn, ánh mắt lấp lánh như chó sói. Huynh đệ ngươi đang làm gì? Ta đang tìm kiếm vẻ đẹp trong cuộc sống. Bộ xương bằng kim cương vàng tỏ ra có vẻ đạo mạo, không quay đầu lại, vẫn chăm chăm nhìn những thiếu nữ xinh đẹp trong thôn, đồng thời hỏi, huynh đệ ngươi đang làm gì? Kim Tam Ức dường như đã bỏ qua tật xấu nói lắp, mặt không đỏ tim không đập, thong thả nói, ta đang khai thác cái đẹp bên trong những điều bình thường. Ánh mắt của hắn như mang theo một câu nói như vậy. Di chuyển theo bóng dáng của thần tộc thiếu nữ băng lan, đầu không quay nhưng trong mắt lại phát ra hai luồng sáng cong cong. Bộ xương bằng kim cương vàng dường như tìm thấy tri âm, không ngừng gật đầu đồng tình. Đúng vậy, thực tế có rất nhiều vẻ đẹp cần chúng ta đi phát hiện. Không sai, bất kỳ vẻ đẹp nào cũng cần chúng ta dũng cảm thăm dò và khám phá. Kim Tam Ức cảm thấy sâu sắc tán đồng, hiện ra vẻ chăm chú cực kỳ. Hai người thực sự giống như ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chỉ trong chốc lát đã xưng huynh gọi đệ, cuối cùng càng là kề vai sát cánh, như những người bạn lâu năm gặp lại, nói, ha ha, huynh đệ duyên phận thật là tốt. Sau khi trò chuyện một hồi, Kim Tam Ức và Sát Phá Lang đã trở nên thân thiện, trao đổi với nhau về cái đẹp và sự tốt đẹp trong cuộc sống. Đáng tiếc, thực tế có quá nhiều người tục tằn, rất khó để nhìn thấy những người như chúng ta, tri âm thật khó tìm. Ôi, đây chính là sự cô quạnh mà ít người hiểu được. Những người đó quá tục, căn bản không có chút tình thú nào, không hiểu được cách thưởng thức cái đẹp, không cần phải nhắc đến. Tiếp tục đi, chúng ta hãy tận hưởng cái đẹp. Ôi, mau nhìn, thiếu nữ kia thật sự đẹp lóa mắt. Đó là một đôi chị em gái, tên là Băng Lan và Tuyết Mộng. Chỉ có điều, huynh đệ ngươi phải biết, chúng ta tuy rằng như tay chân, nhưng vẻ đẹp cũng là vô giá. Không sai, mặc dù ta là người có phong cách, quen biết quy tắc, nhưng ai dám động đến vẻ đẹp của ta, ta sẽ chặt tay chân hắn. Nếu không, huynh đệ ta trước tiên đi luận bàn một chút. Tốt, muốn truy cầu vẻ đẹp thì cần phải chuẩn bị dũng khí để trả giá. Tiêu Thần đứng bên cạnh xe mà không nói gì, thật không biết hai người này kết bạn cái gì. Khi đi ngang qua nơi này, Sát Phá Lang không quên của trách Tiêu Thần hai câu, nói, đại ca, không phải ta nói ngươi, ngươi nên thoát ly khỏi cái nhóm tục nhân này, muốn học hỏi chúng ta, phải hiểu được cách phát hiện và thưởng thức vẻ đẹp. Kim Tam Ức cũng thể hiện vẻ mặt không biết ngượng, ánh mắt lấp lánh như hoa đào, nhìn trời than thở, nhân sinh thực sự cô quạnh như tuyết, ai, như ta như vậy, người có phong cách thực sự quá ít. Tiêu Thần một cái tát, đánh bay cả hai người, cách đó không xa, Thiên Ngoại Thiên và Nhân Ngoại Nhân lộ ra sắc mặt khác thường, nhỏ giọng bắt đầu thảo luận. Đúng là hắn sao? Hình như thực sự là trường sinh cái kiêu oai nhi. Khi vừa vào thần thôn phát hiện Sát Phá Lang, Thiên Ngoại Thiên và Nhân Ngoại Nhân đã bắt đầu âm thầm quan sát hắn. Tiêu Thần mặt có chút động, hỏi, hai vị tiền bối biết hắn sao? Hình như là đồ đệ đã mất tích của ta mấy ngàn năm. Thiên Ngoại Thiên vuốt hàm dưới bóng loáng, lộ ra thần sắc cổ quái. Tiêu Thần cảm thấy không có gì để nói, thật sự có cái gì sư phụ ra cái gì đồ đệ. Thiên Ngoại Thiên đứng ở hàng bán tổ cảnh giới, nhưng cũng giống như tên thiếu niên bất lương. Sát Phá Lang quả nhiên có phong cách, không hổ cha truyền con nối. Hắn có phải gọi Trường Sinh không? Nhân Ngoại Nhân không yên tâm hỏi. Đúng vậy, hắn trước đây nói gọi Trường Sinh, nhưng sau đó không mộ Trường Sinh, đổi tên gọi Sát Phá Lang. Nói đến đây, Tiêu Thần nhíu mày, nói, đáng tiếc, hắn hình như đã quên kiếp trước mọi thứ, chỉ có một ít ký ức vụn vặt. Theo ý của Nhân Ngoại Nhân, Sát Phá Lang có lẽ bị yếu điểm tỉnh lại trí nhớ kiếp trước, nhưng Thiên Ngoại Thiên lại lớn tiếng nói. Chuyện cũ đã qua, Trường Sinh đã qua đời, cứ để hắn làm Sát Phá Lang đi. Dù sao cũng là thầy trò một hồi, ta không thể bạc đãi hắn, đến lúc cần sẽ giúp đỡ hắn một lần. Rõ ràng, mặc dù Thiên Ngoại Thiên có vẻ phóng đãng bất kham, nhưng vẫn khá coi trọng tên đồ đệ này, nếu không trước đó cũng sẽ không chặn ở thiên đường mắng to thiên sứ thánh thần. Tiêu Thần cùng hai vị bán tổ dự định nghỉ ngơi mấy ngày trong thần thôn, sau đó sẽ hướng về nơi sâu xa của Tử Vong Đại Lục xuất phát. Trong lúc đó, Thiên Ngoại Thiên phát hiện cái thi trùng đã hấp thu qua huyết dịch của quân vương, mạnh mẽ đòi lấy đi, luyện hóa tinh hoa để thành tựu Sát Phá Lang. Trước đó, Tiêu Thần đạt đến cảnh giới chí nhân, dòng máu của quân vương không thể không kể công. Mà cái thi trùng quanh năm thủ hộ quân vương phiên, hấp thu huyết tinh cũng không ít, tự nhiên ẩn chứa vô tận tinh hoa. Không thì lấy một cái thi trùng làm sao có khả năng sẽ có cảnh giới chí nhân, thực lực đây. Đương nhiên, di tích viễn cổ bên trong bao bọc có quân vương phiên ao máu. Phần lớn tinh hoa đều ở trong quá trình trôi qua mà tản đi, nếu không hiệu quả sẽ càng lớn hơn. Mấy ngày sau, Sát Phá Lang đã ra lệnh, cho khu vực bên ngoài sinh vật mang đốm lửa không ngừng tìm hiểu, biết được lòng đất những xương cốt vượt qua quân vương vẫn còn, cũng không có gây dựng lại, mà quân vương thuyền cũng chôn sâu ở vùng đất đó. Nhưng từ đầu đến cuối không có tin tức gì về bộ tà thi đó, nó như bỗng dưng bốc hơi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ra đi lúc chỉ có Tiêu Thần, Nhân Ngoại Nhân, Thiên Ngoại Thiên, còn Kim Tam Ức và Sát Phá Lang thì bị bỏ lại trong thần thôn, chỉ có hai người này cũng vui vẻ lưu lại Tiêu Dao, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bị thần thôn mỹ nữ đánh ra đi nguy hiểm. Kha Kha cũng bị ở lại nơi này, có hai vị bán tổ đi theo, không cần thiết để nó theo. Mà, tiểu tử ở tử vong thế giới thực sự ngốc chán, ở đây bất cứ lúc nào cũng có thể cùng thần thôn người trở lại Cửu Châu. Thiên Ngoại Thiên và Nhân Ngoại Nhân muốn tỉ mỉ hiểu rõ tử vong thế giới. Một nhóm ba người không có phi hành, ven đường đi bộ cất bước. Dù vậy, tốc độ của bọn họ cũng nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Khi tiến vào thiếu nữ quân vương thống trị địa vực, lần thứ hai nhìn thấy Liêm Pha, đã là nửa năm sau sự việc. Quân vương thành hùng vĩ cao to vẫn như xưa, trong thành sinh vật mang đốm lửa đối với Tiêu Thần cũng không xa lạ gì, rất nhanh đã mang bọn họ tới Liêm Pha phủ đệ. Ha ha, lại gặp lại. nhìn ra được Liêm Pha tâm tình không tệ, quanh thân bảy màu xương cốt óng ánh lóe sáng. Tiêu Thần từ nơi hắn nhận được tin tức, thiếu nữ quân vương vẫn chưa về, đã vào sâu trong tử vong đại lục nhiều năm, dường như cứ vậy biến mất. Dĩ nhiên, các quân vương khác cũng không có chuyển về nửa điểm tin tức. Nếu như không phải mỗi quân vương đều lưu lại những chiến hoàng mạnh mẽ đóng tại đại bản doanh, e là thống trị địa vực đã sớm đại loạn. Có từng phát hiện qua bộ tà thi không? Tiêu Thần rất quan tâm vấn đề này, hắn cảm thấy thực sự tồn tại đó mạnh mẽ đến đáng sợ, nhất định còn ở trong tử vong thế giới. Liêm Pha gật đầu nói, phát hiện qua mấy lần. Cái gì, phát hiện qua mấy lần, hắn từng xuất hiện ở đâu? Ở tòa thành của chúng ta từng xuất hiện một lần, lúc đó mây đen lăn lộn, đè ép xuống mặt đất, tình cảnh cực kỳ đáng sợ. Chỉ có điều, cái cỗ mạnh mẽ thần niệm chỉ hơi đảo qua một chút trong thành, rồi lập tức biến mất. Ta nghe nói mấy tòa quân vương thành khác cũng xảy ra chuyện tương tự. Tiêu Thần, Thiên Ngoại Thiên, Nhân Ngoại Nhân đều ngạc nhiên, tà thi rốt cuộc muốn làm gì? Chỉ xuất hiện ở quân vương thành, liệu có phải đang tìm quân vương cao thủ hay không? Hiện tại, mọi người có 90% chắc chắn có thể suy đoán rằng, tà thi hướng về nơi sâu xa của tử vong, đại lục xuất phát. Ven đường những quân vương e là tình cảnh không ổn. Chỉ có điều, nơi sâu xa của tử vong đại lục rốt cuộc có gì? Theo những thông tin đã biết, dường như rất nhiều quân vương đều muốn tiến vào bên trong, mà tà thi cũng tham gia vào, rất khó đoán trước sẽ có kết quả như thế nào. Tiêu Thần lại nghĩ đến một vấn đề khác. Nữ oa cùng tổ thần dường như cũng ở thế giới này máu thịt tái sinh, nàng đã biến mất nhiều năm như vậy, có phải từ lâu đã tiến vào nơi sâu xa nhất của địa vực hay không? Tại tòa quân vương thành này trú lại mấy ngày, Tiêu Thần và mọi người đã lần thứ hai ra đi. Đây là một lần đi xa, sẽ tiến vào địa vực mà Tiêu Thần trước đây chưa từng thăm dò. Vẫn như cũ lựa chọn đi bộ tiến lên, đi mãi mà không biết mệt mỏi suốt 2 năm. Trong khi đi ngang qua 2 tòa quân vương thành, nhóm Tiêu Thần không muốn gây chuyện thị phi, không dừng lại lâu. Chỉ có điều, trong bóng tối họ hiểu rõ, tà thi đã từng ghé thăm 2 tòa quân vương thành đó, khiến một quân vương trong đó suýt chút nữa bị đánh chết. Tiêu Thần bọn họ đã điều tra về chuyện này trong bóng tối suốt mấy tháng, rốt cục hiểu rõ chi tiết, quân vương suýt bị tà thi giết chết dường như nắm giữ một góc tàn tạ giáp cốt đồ. Tà thi cướp đi giáp cốt đồ. Đây thực sự là một tin tức làm người ta giật mình. Tiêu Thần bọn họ bất ngờ biết được nguyên nhân tà thi giáng lâm các tòa quân vương thành. Giáp cốt đồ rốt cuộc có bí mật gì? Bị quân vương bí mật nắm giữ trong tay, chắc chắn có điều bất phàm. Mà bây giờ, một cái tổ thần cấp tà thi lại được coi trọng như vậy, càng khiến cho mọi chuyện trở nên bất thường. Thực ra, đó chỉ là một góc tàn tạ, thật khó mà tưởng tượng được giáp cốt đồ hoàn chỉnh sẽ chỉ dẫn đến phương nào, và sẽ vạch trần những bí ẩn ra sao. Nếu không thì chúng ta đi tìm quân vương nói chuyện, hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thiên Ngoại Thiên mặt lộ vẻ tà khí, ngóng nhìn về phía quân vương thành đã bỏ lại phía sau. Quân vương, người suýt nữa bị tà thi đánh chết, sẽ ở trong tòa thành lớn đó. Nhân Ngoại Nhân lắc đầu, nói, quên đi, nơi này là thế giới tử vong mà chúng ta không hiểu rõ. Nếu hắn triệu hồi được vài vị quân vương mạnh mẽ để trợ trận, chúng ta sẽ gặp nguy to. Bọn họ lần thứ hai ra đi, tiếp tục hướng về nơi sâu xa của tử vong đại lục. Thiên Ngoại Thiên cùng Nhân Ngoại Nhân ở bên cạnh xem xét, như thể muốn xác định điều gì đó. Còn Tiêu Thần thì lại coi lần này là một cơ hội tu hành rèn luyện, 3 người không vội vã chạy đi. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Thiên Ngoại Thiên mở miệng nói, trong mảnh đất này của thế giới tử vong, lại có hàng vạn di tích bên trong trường thành. Lẽ nào thật sự là đám người kia đã tạo ra? Nhân Ngoại Nhân cũng lộ vẻ nghiêm túc. 2 vị tiền bối, các ngươi suy đoán điều gì đã xảy ra? Tiêu Thần hỏi. Phát hiện lao tù, Thiên Ngoại Thiên đáp. Cái gì là lao tù? Tiêu Thần có chút không hiểu. Là thế giới xây dựng nên lao tù, Thiên Ngoại Thiên nói. Chạy, tiếp tục tiến lên, nhất định sẽ có phát hiện. Năm thứ 3, Tiêu Thần bọn họ bước vào một khu vực càng lúc càng mênh mông, nơi xuất hiện những sinh vật mang đốm lửa ngày càng lớn. Thỉnh thoảng, họ còn gặp phải một vài sinh vật mạnh mẽ mà chưa từng nghe thấy hay nhìn thấy. Nếu không có thực lực đạt đến bán tổ, căn bản không thể vượt qua những nguy hiểm trong khu vực này. Âm thanh gì vậy? Thiên Ngoại Thiên bỗng nhiên cảnh giác dừng lại. Nhân Ngoại Nhân cũng cảm nhận được, lộ vẻ nghiêm túc, nói, cực kỳ nguy hiểm. Không lâu sau, Tiêu Thần cũng cảm nhận được. Tử vong bình nguyên bao la bát ngát. Phía trước, tiếng vang truyền đến, âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh như bẻ gãy cành khô. Ầm ầm. Trên bình nguyên màu máu, 3 hòn núi lớn trong nháy mắt biến thành cho bụi. Đó là cái gì? Nhân Ngoại Nhân giật mình kêu lên. Trên mặt đất đỏ ngòm, 3 hòn núi lớn như giấy, dưới làn sương mù màu xám phun trào, lập tức sụp đổ, biến thành cho bụi, chẳng còn gì. Tiếng động xào xạc như gió thổi qua hạt cát, nhưng sức mạnh này tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, giống như có thể hủy diệt tất cả. Mau chạy. Làn sương mù màu xám giống như thủy triều từ phía chân trời mãnh liệt ập đến, âm thanh vẫn rất yếu ớt, như lá rụng bay tán loạn, rất mềm nhẹ, không nhìn ra một điểm cuồng bạo nào. Tuy nhiên, cả ba đều cảm thấy một sự nguy hiểm cực lớn, làn sương mù màu xám ẩn chứa sức mạnh của cái chết, mạnh mẽ đến mức cả thiên ngoại thiên và nhân ngoại nhân đều lộ vẻ nghiêm túc. Bọn họ nhanh chóng bay ngược lại, đối mặt với làn sương mù thần bí đó, ai cũng cảm thấy một sự run sợ, không thể diễn tả được. Làn sương mù mềm mại nhìn có vẻ chậm chạp, nhưng thực ra tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh, trong chớp mắt đã phun trào qua vài chục dặm, đến ngay trước mắt họ. Đến lúc này, dù cho là bát tướng cực tốc hay xuyên không gian cũng có vẻ không hữu dụng, ba người bị làn sương mù màu xám đuổi theo. Thiên ngoại thiên vận động quả đấm, trực tiếp đập nát hư không, ba người tiến vào không gian thứ nguyên, muốn tránh né làn khói xám. Điều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi là, làn sương mù màu xám dĩ nhiên có thể dập tắt không gian thứ nguyên. Nơi đi qua dường như không có gì có thể chống lại, chỉ có đại thế giới mới có thể chứa đựng, không gian thứ nguyên đều bị nát tan. Trốn. Ba người đều biến sắc, dùng hết khả năng bay trốn. Với sức mạnh đáng sợ như vậy, tuyệt đối là một sự kinh hãi và khủng bố. Làn khói xám mặc dù nhìn có vẻ mềm nhẹ, nhưng ẩn chứa sức mạnh như bẻ cành khô. Oanh. Khi làn khói xám muốn nuốt chửng mọi người, nhân ngoại nhân giơ tay ra, bàn tay nhỏ trắng như tuyết, đánh ra một đòn về phía sau, ngay lập tức như sao chổi lao vào biển lớn. Sóng to gió lớn bao phủ cả thiên địa. Làn sương mù màu xám nổi sóng chập trùng, bắn ra một khí thế mênh mông, đem nhân ngoại nhân đẩy lùi trong chớp mắt. Làn sương mù màu xám cuối cùng cũng phun trào đến, nhấn chìm cả ba người bên trong. Soạt, thiên ngoại thiên và nhân ngoại nhân liên thủ tạo ra một màn ánh sáng, như một cái lồng ánh sáng bình thường ngăn cản làn khói xám tiếp cận ba người. Tiêu thần lợi dụng cơ hội này, từ trong huyệt đạo không gian đem cái tượng đá dạn nứt lấy ra, tuy quá trình này có chút gian nan. Có thể là bởi vì tượng đá ẩn chứa sức mạnh cường độ cao, việc thu thập nó rất không dễ. Hào quang lóe lên, hắn cùng tượng đá hợp thành một thể. Nhân ngoại nhân biến sắc, kinh hãi nói, không được, làn sương mù này quá tà tính. Làn sương mù đang ăn mòn màn ánh sáng, hấp thu sức mạnh của bán tổ. Trong tình huống như vậy nhìn họ căn bản không thể ngăn cản. Ba người ngoài màn ánh sáng bị phá nát, sức mạnh khủng bố từ trong làn sương mù khiến người ta khiếp sợ, như thể thiên lôi chùy đập lên người vậy. Thiên ngoại thiên và nhân ngoại nhân cảm thấy cả người đau nhức, xương cốt như sắp vỡ vụn, cảm giác cực kỳ khó chịu. Thật sự có thể thương tổn được cả bán tổ. Trên tượng đá xuất hiện nhiều vết nứt, nếu không phải trong cơ thể có bảy máu cây thánh phát ra thần quang, chữa trị ở những vết nứt đó, e rằng tượng đá đã vỡ vụn. Đây là cái gì, làn sương mù này, nhất định phải rời khỏi nơi này, nếu không chúng ta sẽ bị luyện hóa thành tro bụi. Thiên ngoại thiên kêu to, toàn thân thoáng hiện ánh sáng thần thánh. Chống lại làn khói xám tấn công, sau đó nhanh chóng hướng về một phương hướng phóng đi, nhân ngoại nhân và tiêu thần theo sát phía sau, muốn xông ra khỏi mảnh khói xám đáng sợ này. Thế nhưng, làn khói xám dường như vô biên vô hạn, không biết đã bay bao lâu, ba người vẫn như cũ ở trong đó. Sức mạnh kinh khủng không ngừng ăn mòn bọn họ, muốn luyện hóa bọn họ thành một phần trong làn sương mù. Trong chớp mắt ba ngày trôi qua, bọn họ căn bản không tìm được lối thoát, tình huống vô cùng nguy cấp. Nếu tiếp tục như thế, ngay cả bán tổ bất tử cũng sẽ thật sự chết đi. Dù sao, tiêu thần vẫn tính an toàn, bảy máu cây thánh thần quang dĩ nhiên có thể chặn lại khói xám. Hai vị tiền bối, ta sẽ thu các ngươi vào trong tượng đá. Đến hiện tại, thiên ngoại thiên và nhân ngoại nhân cũng không còn để ý gì đến vấn đề mặt mũi, trực tiếp bước vào trong tượng đá, như vậy mới tạm thời giảm bớt tình thế nguy cấp. Đây không phải là biện pháp lâu dài, sức mạnh cây thánh thần sớm muộn cũng sẽ tiêu hao hết, một ngày nào đó, chúng ta cần phải ra ngoài mới được. Thiên ngoại thiên cảm thấy thật sự ảo não. Hiện tại không thể không một lần nữa ước định tử vong thế giới, so với tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, và hiện tại còn lâu mới có thể tiếp cận đến nơi sâu xa nhất của khu vực này. Tuy nhiên, điều khiến ba người cảm thấy bất lực là, làn khói xám bao trùm khu vực này như một thế giới vô biên vô hạn, căn bản không tìm được lối thoát. Thời gian trôi qua, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, ba người không ngừng tìm tòi tiến lên, nhưng phát hiện dường như bị vĩnh viễn ngăn cách ở nơi này. Giữa mùi hôi thối của khói xám, họ bị nhốt dòng dã suốt 30 năm, vẫn như cũ không có chút manh mối nào, như thể rơi vào một mê cung đầy sức mạnh hủy diệt. Vào năm thứ 32, tiêu thần bọn họ đột nhiên bị tấn công, một luồng sức mạnh to lớn mạnh mẽ oanh kích vào lưng tượng đá, vết nứt lập tức tăng lên mấy chục, tiêu thần hiện giờ đã có thể khẳng định, nếu như không có bảy màu cây thánh, bức tượng đá này chắc chắn đã tan biến. Sự công kích này có sức mạnh quá mạnh mẽ, tuyệt đối là sức mạnh hủy diệt của bán tổ. Soát. Hắn ngay lập tức phản ứng, lướt ra ngoài vài trăm trượng, nhưng người đánh lén vẫn như hình với bóng, đè lên hắn đánh, liên tục oanh kích vào tượng đá phía sau lưng. Với đà tấn công, thiên ngoại thiên và nhân ngoại nhân đều nổi giận, nói, dù sao trong tượng đá cũng có ba cỗ sức mạnh bán tổ. Lúc này hai người bọn họ đem thần lực tụ hợp vào trong cơ thể tiêu thần, để hắn điều động tượng đá triển khai. Oanh! Trên tượng đá, thần quang bảy màu hướng lên trời, khiến cho làn sương mù như bị xung kích mỏng manh, tại chỗ đánh bay người đánh lén ra ngoài. Xoát! Tiêu Thần lợi dụng cơ hội này xoay người lại, đồng thời xông thẳng về phía trước, mười mấy mũi hàn quang bắn ra bốn phía, hình thành một trận chiến kiếm dày đặc, lúc này bao vây người đánh lén kia. Chiếc âm thanh va chạm bên tai không ngừng, chiến kiếm phía trước khuấy động, bổ ngang chém dọc. Ngay sau đó, trong tượng đá ba người đều nở nụ cười. Người đánh lén thực sự quá thê thảm, cả người rách dưới, khung xương hầu như không còn hoàn hảo, hầu như mỗi cái đầu lâu đều loang lổ, bị ăn mòn không ra hình thù gì. Hai chữ quân vương xuất hiện trong đầu Tiêu Thần ba người, nhưng người này đúng là quá thảm hại. Đình, dừng tay. Cùng là thiên nhai lưu lạc người, cần gì phải dùng đến binh đao đối mặt. Giọng nói rách nát từ bộ xương trắng truyền ra, vừa rồi ngươi muốn giết chúng ta, giờ đây lại nói dừng là dừng. Trước tiên hãy hủy đi ngươi rồi nói tiếp. Tiêu Thần thả ra 27 cầm chiến kiếm, sức mạnh của kiếm trận tuyệt đối đã giam giữ quân vương trong đó. Trong chốc lát, kiếm khí bốc lên ngút trời, ánh kiếm lấp lánh như cầu vồng đan xen vào nhau, rực rỡ chói mắt. Cong cong, không theo ý muốn, với những chiến kiếm sắc bén, hắn chỉ có thể phân giải nửa thân dưới của quân vương. Người này chỉ còn lại một mảnh xương trong tay, cố gắng chống đỡ bên trên. Đó là cái gì, sao lại không vỡ vụn? Thiên ngoại thiên lộ ra thần sắc tò mò, hỏi, sẽ không phải là tổ thần xương chứ? Nói xong, hắn và nhân ngoại nhân ngay lập tức hỗ trợ Tiêu Thần. Thần lực tuôn ra, tượng đá toàn thân tỏa ra hào quang. Chiến kiếm dường như cũng cảm nhận được, ánh kiếm càng thêm sắc bén. Xoạt xoạt xoạt. Ánh kiếm vươn lên trời, từng vệt cầu vồng chói sáng phát ra hào quang rực rỡ, nhấn chìm quân vương vào bên trong. Hắn như đang chịu đựng ba vị bán tổ công kích, lại cũng khó lòng chống đỡ. Cuối cùng, một tiếng vang ầm ầm, khung xương triệt để tan vỡ, chỉ còn lại một viên xương sọ cùng một mảnh xương trôi nổi trong khói xám. Rời khỏi mảnh xương chớp mắt, chỉ còn lại xương sọ quân vương thảm thiết kêu lên, bên trong xương sọ bùng lên ngọn lửa như thể đang bị khói xám ăn mòn. Hắn nhanh chóng lao về phía mảnh xương gần đó, mới có thể ổn định lại. Mà, ngay từ lúc đó, hắn đã lựa chọn trốn xa, hào quang bao quanh mảnh xương như một viên sao chổi bay xa. Đến giờ, ngươi nghĩ vẫn có thể trốn sao? Tượng đá toàn thân phóng ra thần quang bảy màu, 27 cầm chiến kiếm hóa thành cầu vồng đuổi theo, gần như chỉ trong chốc lát đã vây kín quân vương xương sọ. Rốt cuộc, phát hiện ra người thứ tư trong khói xám, làm sao có thể để hắn trốn thoát? Lập tức, họ đã trấn áp quân vương xuống. Tự mình nói, hay vẫn chờ chúng ta bức cung? Thiên ngoại thiên hiển nhiên rất có kinh nghiệm, trực tiếp bắt đầu uy hiếp. Nói đi, các ngươi muốn biết gì? Trong xương sọ quân vương, ngọn lửa chập chờn, đôi mắt sáng như hỏa diễm, ánh sáng oán độc lóe lên rồi biến mất. Vùng khói xám này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây là điều mà Tiêu Thần và những người khác rất muốn biết, nếu như bị giam giữ ở đây suốt đời, còn không bằng chọn cách chết. Không ai biết khói xám là gì, ngoại trừ những quân vương tồn tại bên ngoài, bất luận ai bị nó nuốt chửng đều chỉ có một con đường chết. Lẽ nào không ai có thể phỏng đoán ra một hai điều? Rõ ràng ngươi không nói thật. Thiên ngoại thiên bất mãn chất vấn. Trong khi đó, Tiêu Thần đã đoạt lại mảnh xương đó. Rời khỏi mảnh xương, quân vương tại chỗ kêu thảm lên, lần thứ hai bị khói xám tấn công. Nói ra thật sự đáng sợ, ngay cả quân vương cũng không thể chống lại khói xám, ở đây nhỏ bé như run rế. Đây là món đồ quái quỷ gì vậy? Khi Tiêu Thần quan sát mảnh xương, thiên ngoại thiên cũng dò xét thần niệm, nhưng căn bản không nhìn ra lai lịch của mảnh xương. Mảnh xương trắng như tuyết, bóng loáng như ngọc, mặc dù không có ánh sáng lưu chuyển, nhưng có thể cảm nhận được trên đó ẩn chứa một sức mạnh đặc biệt, chính là nguyên nhân khiến quân vương này còn sống. Trả lại ta, quân vương điên cuồng gào thét, chịu đựng đau đớn tột cùng. Cái này mảnh xương đã xảy ra chuyện gì? Thiên ngoại thiên hỏi. Đó là ta luyện hóa chí bảo, có thể chống lại khói xám ăn mòn. Các ngươi đã có tượng đá, thì không cần cướp mảnh xương của ta, nhanh chóng trả lại cho ta. Quân vương nói dối, Tiêu Thần căn bản không tin tưởng. Ồ, bên cạnh còn có bùa vẽ quỷ. Nhân ngoại nhân kinh ngạc nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mảnh xương chỉ to bằng bàn tay, một mặt trơn nhẵn như gương, mặt kia có khắc một số đồ án khó hiểu. Đây tựa hồ là địa đồ, không thể nào. Tiêu Thần, thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân như cùng lúc nhớ ra điều gì. Lẽ nào là tà thi tìm kiếm địa đồ? Không sai, cực kỳ giống một mảnh giáp cốt đồ. Ngươi, khô lâu này chết đến nơi còn nói dối. Ba người cùng lên tiếng. Nếu không muốn chết, mau nói thật, nếu không chúng ta sẽ mạnh mẽ tìm tòi ngươi mùi lửa ký ức. Thiên ngoại thiên không hề đùa, trong lĩnh vực này hắn là chuyên gia. Chỉ còn lại xương sọ quân vương hoàn toàn thua cuộc, không dám giấu giếm nữa, bắt đầu hỏi gì đáp nấy. Điều khiến Tiêu Thần bọn họ kinh ngạc là, quân vương này đã bị giam giữ trong khói xám suốt ngàn năm. Nếu không phải nhờ sức mạnh thần bí của giáp cốt đồ, hắn sớm đã biến thành tro bụi nhiều năm. Ngàn năm bị giam giữ khiến hắn đã kiệt sức, ngay cả mảnh xương bảo vệ cũng sắp không chống đỡ nổi. Màu xám xương mù là một trong những vật chất nguy hiểm nhất của thế giới tử vong, ẩn chứa sức mạnh của thế giới, chỉ cần bị nuốt vào, bất kể phi thiên độn địa đều không thể thoát khỏi, như bị giam giữ trong chiếc hộp, sẽ bị luyện hóa sống. Theo một số quân vương suy đoán, khói xám này nếu không phải là tính chất hủy diệt âm xương mù trước khi khai thiên tích địa, chính là tổ thần chết đi để lại âm hồn, bất luận ai tiến vào đều khó lòng thoát khỏi kết cục diệt vong. Nói đến đây, viên mảnh xương, quân vương này cũng biết có hạn, chỉ biết rằng đây là để vượt qua quân vương tồn tại điều động lòng bảo hình. Nếu như tập hợp đủ các mảnh xương rải rác ở nhiều nơi, sẽ chỉ dẫn đến một vị trí bí ẩn. Vị trí bí ẩn đó rốt cuộc có cái gì? Ngoài những quân vương tồn tại, ngay cả quân vương cũng không biết. Thế giới tử vong có vượt qua quân vương tồn tại sao? Tiêu thần hỏi. Tự mình có ý thức đến nay, chưa từng gặp, cũng không nghe thấy có người từng xuất hiện. Chỉ là... Nói đến chỗ này, quân vương này hơi dừng lại một chút, nói, có lẽ, có đi, ta nghĩ nơi sâu xa nhất của tử vong đại lục có thể sinh ra. Khi đã thu thập được tất cả thông tin từ quân vương, thiên ngoại thiên đã mạnh tay đập vỡ hắn, sau đó bị tiêu thần thu lại. Có thể như vậy rất tàn nhẫn, nhưng đối với kẻ thù, nếu quá nhân từ, cuối cùng có thể sẽ hủy diệt chính mình. Dù sao đây là một quân vương, nếu mang trong lòng oán niệm mà đánh giết trả thù, đó là tình cảnh đáng sợ khó mà tưởng tượng. Tiêu thần thử nghiệm luyện hóa mồi lửa, nhưng như trước đây đã suy đoán, khi đạt đến cảnh giới chí nhân, việc hấp thu mồi lửa đã trở nên vô hiệu, hắn hấp thu cũng chỉ đạt được 1/3, mà cảnh giới không hề tăng lên chút nào. Chỉ có điều, hắn cảm giác tiềm năng của mình dường như đang tăng lên, nhưng đây chỉ là một loại trực giác mà thôi, với những ai chưa từng khai phá tiềm năng, không ai có thể thực sự đánh giá, bất kể là trực giác hay ảo giác, tiêu thần lại tiếp tục hấp thu thêm 1/3. Trong ánh sáng thần quang của tượng đá, tiêu thần tỏa ra ánh sáng rực rỡ, quân vương mồi lửa, ánh sáng thần thánh bao phủ hắn hoàn toàn. Cuối cùng, thiên ngoại thiên thật sự đau lòng, để lại 1/3 mồi lửa cho hắn, như một thiếu niên bất lương giống như bán tổ, trong lòng ghi nhớ đồ đệ sát phá lang, chuẩn bị để lại cho hắn. Không đúng, lần này ta thật sự cảm giác được, sức mạnh lửa của quân vương dường như hòa quyện với tiềm năng của ta. Tiêu thần toàn thân bao phủ ánh sáng thần thánh. Máu thịt gần như trong suốt, như một vị vô thượng thần linh, ánh sáng lấp lánh. Nếu như ta đạt đến cảnh giới quân vương, những tiềm năng này nhất định sẽ thức tỉnh, như vậy ta sẽ giống như có hai sức chiến đấu quân vương. Ngươi giờ đây cũng đủ sức đánh bại nhiều người cùng cấp, thiên ngoại thiên liếc mắt, cất đi phần còn lại của quân vương mồi lừa. Thần hóa huyệt đạo, cất giữ quân vương tiềm năng. Để tiêu thần nội tình vững chắc, hắn tin rằng chỉ cần lên cấp, bất luận cảnh giới nào cũng có thể trở thành một trong những người mạnh nhất. Thời gian như nước, từ từ trôi qua. Chớp mắt một cái, tiêu thần bọn họ đã bị giam giữ trong vùng khói xám này dòng dã 50 năm, nhưng vẫn không tìm thấy lối thoát, cả ngày chỉ tìm tòi trong khói xám. Thiên ngoại thiên và nhân ngoại nhân không khỏi thán phục, cây thánh nhỏ bảy màu dường như có sức mạnh vô tận, ánh sáng không hề có dấu hiệu ảm đạm. Đây là tổ thần cấp thánh mộc. Đây là đánh giá cao nhất mà họ dành cho. Dòng dã 50 năm, tiêu thần và ba người chỉ có thể sống trong cuộc sống khô khan đơn điệu bằng tu luyện. Ngày thứ 56, thiên ngoại thiên... Nhân ngoại nhân đột nhiên cảnh báo, sau đó tiêu thần cũng nhận ra một luồng sóng khác thường. Ngay sau đó, ba người lập tức cảnh giác, điều động tượng đá cẩn thận hướng về phía trước chậm rãi tiếp cận. Phía trước hoàn toàn mơ hồ, ngay cả bán tổ thần niệm, cũng khó có thể thăm dò ra xa trong khói xám đáng sợ này. Khói xám dường như đang di chuyển như một con quái vật khổng lồ. Tiêu thần bọn họ đề phòng, từ từ áp sát lại. Rốt cuộc, đó là một hòn đảo, trôi nổi trong khói xám. Phát hiện này vượt ngoài dự liệu của tiêu thần và ba người. Tại sao trong khói xám hủy diệt lại có hòn đảo trôi nổi? Tiếp tục tiến lại gần, cuối cùng cũng nhìn rõ, có thể nói đó không phải là hòn đảo, mà là một khối đá tảng trôi nổi, có thể rộng khoảng nửa km vuông. Ngoài khói mù, khu vực tĩnh mịch trống rỗng, đúng là một quái vật khổng lồ. Màu đen của khối đá không hề tỏa ra ánh sáng rực rỡ nào, chỉ có những sóng năng lượng yếu ớt, nhưng lại có thể chống lại làn khói xám ăn mòn, đủ để chứng minh sự phi phàm của nó. Đúng là một loại vật liệu tuyệt vời. Chỉ sợ rằng đây là vật liệu mà tổ thần dùng để luyện khí, ta chưa bao giờ thấy qua. Thiên ngoại thiên hưng phấn vỗ tay, dùng thần niệm quan sát khối đá đen. Chờ một chút. Nhân ngoại nhân bỗng chốc cảm thấy có gì đó bất thường, nói, trên đó có người. Quả thật, trên bề mặt có một sinh vật hình người, nhưng nhìn dáng dấp đã đến mức cạn kiệt sức sống, không nhúc nhích nằm dài trên khối đá lớn màu đen. Đó là một con ma quỷ. Tiêu thần rất kinh ngạc. Quả thật đây là một sinh vật ma quỷ, có thể cao tới 2 mét. Ngoại trừ cái đầu, khắp thân thể được phủ bởi lớp lân màu tím tỉ mỉ, mái tóc màu xanh đã lâu không còn ánh sáng rực rỡ, trên đầu mọc ra hình dạng xoắn ốc như sừng bạc. Nếu không vì lớp vảy giáp bên ngoài, bộ dạng ma quỷ này vẫn có thể coi là anh tuấn, đặc biệt là đôi tai mềm mại lông xù, giảm bớt đi cái khí chất hung ác của nó. Tiên sư ơi, vừa rồi ta còn đang thề với một nữ nhân cao quý trên thế giới của cái chết. Nếu như hắn có thể làm cho ta ở nơi này không thèm để ý, thì khi thấy người thứ hai, ta sẽ lập tức đi chết. Cũng đáng. Mẫu thân của hắn. Thật khiến ta phải gặp gỡ. Lẽ nào muốn giết ta sao? Con ma quỷ yếu ớt đó bò lên, với giọng nói yếu ớt đầy căm phẫn, dường như sức lực để nói cũng không còn nhiều. Đây chắc chắn là một tồn tại cấp quân vương, có thể tiếp tục sống sót. Ngoài các quân vương cao thủ, những sinh vật khác căn bản không có cơ hội nào. Xong rồi. Ta thật sự muốn chết, nói chuyện. Đem sức mạnh cuối cùng của ta lãng phí. Con ma quỷ lại nằm thẳng đơ ở đó. Tiêu Thần hạ xuống khối đá lớn màu đen, cảm thấy con ma quỷ này rất thú vị, không vội vàng ra tay ngay. Ta biết, ngươi khối đá này muốn lấy mạng sống của ta. Đến đây đi, hãy cho ta chút thoải mái. Khối xương này của ngươi. Ma quỷ thờ hổn hển, khó nhọc ném một mảnh xương nhỏ tới. Đối với con ma quỷ không có ý định tấn công này, ba người Tiêu Thần cũng không có ý định giết nó. Tiếp nhận mảnh xương, Tiêu Thần ngồi xổm xuống bắt đầu trò chuyện. Thực sự con ma quỷ cấp quân vương này rất yếu, gần như không còn sức mở miệng. Tiêu Thần dùng một luồng thần quang bảy màu, nó mới có thể tiếp tục nói chuyện. Qua một phen trò chuyện, Tiêu Thần họ bất ngờ biết được rằng, con ma quỷ này đã bị giam giữ trên khối hắc thạch này suốt 10.000 năm. Thời gian dài dằng dặc như vậy, thật sự đáng sợ. Ma quỷ đã tiêu hao gần hết tinh nguyên, dù cho có khối hắc thạch lớn và mảnh xương thần bí bảo vệ, e rằng không lâu nữa cũng sẽ chết. Ma quỷ có một cái tên rất thú vị, gọi là anh gấu, không phải anh hùng. Tử vong thế giới cao nhất, ta thăm hỏi tổ tông 18 đời, vừa mới thề xong thì lại thật sự nhìn thấy một cái thạch đầu nhân, mẹ ngươi. Tiêu Thần cùng Thiên Ngoại Thiên, Nhân Ngoại Nhân mỉm cười, cảm thấy người này rất thú vị, mà thế giới màu xám này quá khô khan, quyết định cứu hắn. Ầm ầm, âm thanh gì vậy? Mọi người đều giật mình. Một luồng khí tức bạc cuồn cuộn tiến đến, từ xa có một bóng đen khổng lồ đang chậm rãi tiếp cận, lớn hơn nhiều lần so với khối đá màu đen. Đó là, cuối cùng họ cũng thấy rõ, không thể tin vào mắt mình, đó là một thiên cung hùng vĩ, liên miên không dứt. Mẫu thân của hắn trong thế giới cao nhất của cái chết. Không biết liệu có phải tự mình đến đón ta không? Anh gấu suy yếu chửi bới, tự thì thầm. Theo tiếng kêu của anh gấu, Tiêu Thần vội vàng quay đầu lại quan sát, một bóng đen giống như u linh lặng lẽ tiến sát đến sau lưng hắn, lộ ra một nụ cười âm u, không thấy rõ hình dáng, nhưng ánh mắt oán độc đó có thể cảm nhận rõ ràng. Soạt soạt, chiến kiếm phá không, trong nháy mắt chém đi, mười mấy đạo cầu vồng rực rỡ, chiếu sáng cổ xưa của điện, nhưng điều khiến mọi người giật mình là chiến kiếm lại đâm vào không khí. Vô thanh vô tức, bóng đen từ trước mắt họ biến mất. Phốc như là quỷ thổi hơi, âm thanh vang lên bên tai họ, trong đại điện bỗng nhiên một vùng tăm tối, không có ánh sáng, dù cho là chiến kiếm và tượng đá phát ra ánh sáng thần thánh, cũng bị hắc ám hấp thu hoàn toàn, yên tĩnh một cách chết chóc, bên trong cổ điện đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, khí lạnh thấu xương tràn ngập, lạnh buốt âm khí như ác quỷ đang thổi phùng. Đột nhiên, Nhân Ngoại Nhân cảm thấy cổ mát lạnh, một bàn tay lạnh lẽo tìm đến cổ hắn, một mùi mục nát tràn ngập ra. Khiến quanh người hắn chớp mắt nổi lên một lớp da gà. A, Nhân Ngoại Nhân kêu to, quanh thân tinh lực sôi trào, dương khí tỏa ra ngăn cản âm khí tấn công, cùng lúc đó hắn rụt đầu, co người, quay người, làm một mạch, tay phải chém về phía sau. Phốc, Nhân Ngoại Nhân dù thân hình giống như hài đồng, nhưng thực lực mạnh mẽ, trong hàng bán tổ cũng là một kẻ đáng gờm, tay phải như cắt toái không, đang phát tán khí tức hôi thối, bóng đen bị quét bay ra ngoài, chỉ trong chốc lát đã biến mất không còn tăm hơi. Trên mặt đất xuất hiện một khối thịt thối to bằng quả long nhãn, tanh hôi cực kỳ, khiến người ta muốn nôn. Tốc độ thật nhanh, dù có xuyên không gian cũng không thể so sánh. Nhân Ngoại Nhân cả kinh nói, hắn vừa mới vận dụng không gian thuật, nhưng vẫn không thể khóa chặt quỷ ảnh. Mùi thối nức mũi, mùi mục nát, như tồn tại hơn trăm năm, khiến người ta khó có thể chịu đựng. Đáng chết, tay ta! Nhân Ngoại Nhân ngón tay như ngọc trong nháy mắt trở nên đen thui, đang lan tràn ra, đây là xác thối độc. Có thể thương tổn được bán tổ, đủ để chứng minh cái xác thối lớn không bình thường. Tiêu Thần, Thiên Ngoại Thiên và anh gấu nhanh chóng xông tới, bảo vệ bên cạnh hắn, Nhân Ngoại Nhân quanh thân dương khí tràn đầy, như một cái lò lửa lớn, chậm rãi ngón tay giữa thực sự màu đen đè ép ra, chất lỏng màu đen giọt rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang soạt soạt, mùi hôi nồng nặc. Đó là cái gì tà vật? Tiêu Thần hỏi. Anh gấu mở miệng nói, ta vào trước là chủ, cho rằng là huynh đệ của ta, nhưng hiện tại xem ra không phải hắn. Thiên Ngoại Thiên nói, rất có thể là xác thối ngàn năm trong cung điện tầng thứ nhất. Mấy người đều đạt đến cảnh giới bán tổ, có thực lực mạnh mẽ làm hậu thuẫn, tuy rằng lạnh cả người, nhưng cũng không thể nói là e ngại, dọc theo đường cũ hướng phía sau chạy, quyết định tham gia rõ ràng. Tầng thứ nhất trong cung điện đen kịt, mùi mục nát dị thường dày đặc, nhưng trên mặt đất xác thối đã biến mất không còn tăm hơi. Quả thật là hắn, thiên ngoại thiên vây quanh chỗ xác thối nằm, ngoài việc phát hiện một ít dấu ấn thi thể, không có bất kỳ manh mối nào. Điều này khiến mấy người có chút tê dại ra đầu. Lần đầu phát hiện xác thối lúc, họ đã từng dùng thần niệm quan sát, căn bản không cảm nhận được sóng năng lượng trên thi thể tanh tưởi đó, không muốn hắn hoàn toàn có khả năng hoạt động, giờ khắc này khiến người ta cảm thấy cực kỳ lo lắng. Ta không tin hắn còn có thể tổn thương đến chúng ta được, tiếp tục tiến lên, anh gấu rừng rưng nói. Mấy người không thể vì vậy mà bị làm cho khiếp sợ, lựa chọn tiếp tục tiến lên. Ở tầng thứ 2 trong cung điện rõ ràng nghe thấy được mùi thơm ngào ngạt, như thiên tài địa bảo đã trưởng thành tỏa ra hương thơm hấp dẫn. Nguyên tưởng rằng hương nguồn ở tầng thứ 2 cung điện, không ngờ rằng dường như vẫn còn một khoảng cách. Tầng thứ 2 cung điện càng thêm âm lãnh, như hầm băng bình thường thấu xương, đồng thời cũng càng thêm hắc ám, phảng phất như một con ma thú dữ tợn, đen kịt mà lại tĩnh mịch. A, anh gấu kêu to, hắn cảm thấy có người đang thổi hơi lạnh vào cổ hắn, nhưng khi chém đánh về phía sau lại không chạm được vào gì cả. Hành động này khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó hiểu, hướng vào bóng tối phóng đi, liên tục thổi phùng. Phốc, phốc, người thổi ta âm khí, ta thổi ngươi dương khí, xem ai thổi chết ai. Thế nhưng đúng vào lúc này, anh gấu cảm nhận được nguy hiểm cực lớn, một luồng khí tức lạnh như băng vô thanh vô tức áp sát vào cổ họng của hắn, máu tươi chảy ra từ cổ họng. Anh gấu nhanh chóng rút lui, tay che chỗ chảy máu yết hầu, lộ ra vẻ không thể tin nổi. Tiêu Thần và những người khác cũng lập tức vọt tới, dùng thần niệm quan sát, chứng kiến cảnh tượng khiến họ giật nảy mình. Một tử vong kỵ sĩ cưỡi trên một con ngựa ma, xung quanh thi khí cuồn cuộn, trong tay cầm một cây tử vong chi mâu, chắn giữa cung điện, cả người không có bất kỳ sóng năng lượng nào. Anh gấu từ lâu không phải lần đầu gặp gỡ dáng vẻ suy yếu, hắn đã hấp thu qua năng lượng bảy màu, dần dần phục hồi, ngay lập tức ngừng chảy máu. Hóa thành một tia sáng tím vọt tới, toàn thân lân giáp tất cả đều mở ra, đã biến thành một cỗ máy giết chóc. Leng keng, cong, oanh, hắn cùng tử vong kỵ sĩ kịch liệt giao chiến, va chạm với cây tử vong chi mâu đủ loại trăm lần, ngàn lần, thế nhưng điều khiến người ta giật mình là, tử vong kỵ sĩ lại có thể đối kháng hắn, mà phát động một lần xung phong mạnh mẽ. Minh ngựa thi khí ngập trời, mang theo tử vong kỵ sĩ xông tới như một cơn bão, tựa như chứng kiến dày tường đập đè ép lại đây. Oanh, một đòn cuối cùng, anh gấu đem tử vong kỵ sĩ đánh bay, minh mâu bị bẻ gãy. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc chính là sự kiện phát sinh sau đó, tử vong kỵ sĩ thúc ngựa mà đi, biến mất không còn tăm hơi. Không phải là xuyên qua không gian, mà tựa như bọt biển vỡ tan không để lại dấu vết. Gãy vỡ trên đất tử vong chi mâu cũng giống như khí thể phát huy, trong chớp mắt hoàn toàn biến mất. Kết quả này khiến Tiêu Thần và những người khác bối rối, thiên ngoại thiên cùng nhân ngoại nhân tìm tòi tỉ mỉ, nhưng cơ bản không phát hiện ra không gian thứ nguyên, càng không nhìn thấy đường hầm không gian. Thế nhưng, tử vong kỵ sĩ lại biến mất ngay dưới mí mắt của những vị bán tổ. Có điều gì kỳ lạ, bộ xác thối cùng với tử vong kỵ sĩ hẳn là đi theo một con đường, biến mất một cách giống nhau. Có thể cùng bán tổ tranh đấu, quả thật rất không bình thường. Nhóm người càng thêm cảnh giác, tầng thứ 2 của cung điện trống rỗng, không có bất kỳ đồ vật giá trị nào, bọn họ tiến về tầng dưới. Khi vừa bước vào tầng thứ 3 đại điện, họ lập tức gặp phải một cuộc tấn công khủng khiếp, mùi chết chóc bao trùm xung quanh họ. Đây là vong linh chớ chú. Anh gấu hét lớn, hắn đã nhận ra Tiêu Thần và những người khác không phải là dân bản địa của thế giới tử vong, nhắc nhở, phải cố thủ thần hồn, tuyệt đối không để ngoại tà xâm lấn, nếu không thì cho dù là quân vương cũng sẽ bị phế bỏ. Trong bóng tối của cung điện, một khối vong linh khủng bố như ẩn như hiện, mùi chết chóc hướng lên trời, giữ tợn thi pháp về phía bọn họ. Mọi người đều không dám khinh thường, tất cả đều cố thủ thần hồn, vẻ mặt trang nghiêm, thần thánh không một hạt bụi, ngăn cản ngoại tà xâm lấn. Nguyên rủa cùng dự ngôn thuật loại thần thông này thật sự rất kinh khủng, không có chỗ nào có thể tránh khỏi, vượt qua lẽ thường, một khi bị trúng phải, vô vàn khó khăn để tiêu diệt tận gốc. Đột nhiên, nguy hiểm xuất hiện, tất cả cảm nhận được sự âm u sau lưng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tử vong kỵ sĩ cầm minh mâu hoàn hảo, ngồi trên minh ngựa tràn ngập tử khí, xung phong mà đến, lực lượng vượt qua vạn vạn quân, nếu bị đâm trúng. Đủ để nghiền nát một quân vương mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn tỏ ra vô thanh vô tức. Một bên khác, bộ xác thối âm u cười, không có chút sóng năng lượng nào, giống như u linh nhào giết tới. Chính diện có vong linh chớ chú, phía sau có tử vong kỵ sĩ ám sát, bên hông có xác thối đánh lén, tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Nếu là quân vương bình thường thì có thể coi như, nhưng vong linh chớ chú thật sự đáng sợ, không ai dám dễ dàng phân tâm. Soạt soạt, Tiêu Thần dũng cảm thao túng 27 cầm chiến kiếm. Chém về phía tử vong kỵ sĩ, xác thối, và vong linh. Cũng trong lúc đó, hắn cảm nhận được vong linh chớ chú lao thân mà đến, khí tức âm lãnh như băng đao đâm vào cơ thể. Thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân và anh gấu vội vàng cứu viện, thần niệm như đao, ba cỗ óng ánh thần nguyên lao ra, đi vào trong tượng đá, khí tức âm lãnh bị đuổi tản ra, cùng lúc đó, bảy màu thánh quang tỏa ra ánh sáng ấm áp. Xa xa, chiến kiếm như cầu vồng, ngang dọc khuấy động, đang chém đứa tử vong kỵ sĩ cùng xác thối, đương nhiên mục tiêu chính vẫn là cái vong linh mạnh mẽ kia. Nhất định phải tiêu diệt hắn trước, vì đây mới là uy hiếp lớn nhất, nếu để cho hắn ẩn nấp trong bóng tối, không ngừng đánh lén, thì dù ai cũng không thể phòng ngự được. Ác chiến kéo dài nửa khắc đồng hồ, vong linh bị xuyên thủng, nhưng cùng tử vong kỵ sĩ, xác thối cũng giống như vậy, biến mất không còn tăm hơi, nhìn thế nào cũng giống như rút đi, mà không phải diệt. Họ sử dụng độn pháp rất kỳ lạ, căn bản không nhìn ra nguyên cớ. Khi trong tầng thứ ba của cung điện khôi phục lại yên tĩnh, ánh sáng thần thánh của mấy người toàn bộ thu lại, lần thứ hai rơi vào trong bóng tối. Chúng ta đến cùng đi tới nơi nào, vì sao không cách nào tiêu diệt bọn họ, dù cho là quân vương cấp tồn tại, cũng không đến nỗi bất tử bất diệt như vậy. Mọi người trong lòng đều rất bất an, không cách nào tiêu diệt đối thủ cùng cấp, đó là điều đáng sợ nhất, phe mình nếu như sơ sẩy, liền có thể gặp phải tình huống chí mạng. Tại tầng thứ ba bên trong cung điện, bọn họ ở lại liên tục 2 ngày, nghĩ đủ mọi biện pháp ứng phó với vong linh chớ chú. Chẳng qua, theo một sự kiện phát sinh, trong lòng mọi người cuối cùng cũng phá tan bóng tối, không chỉ có tiêu thần 7 màu thánh quang có thể loại bỏ vong linh chớ chú, mà 2 viên giáp cốt đồ cũng có tác dụng tương tự, khi anh gấu và nhân ngoại nhân bất ngờ bị tập kích. Vốn tưởng rằng khó tránh khỏi tử vong, không ngờ 2 viên ôn hòa mảnh xương, lại lưu chuyển ra từng tia nhu hòa sức mạnh, hoàn toàn loại bỏ vong linh chớ chú. Như vậy, nhóm người lần thứ 2 đi tới, mặc dù không thể tiêu diệt địch thủ, nhưng tự vệ cũng không gặp vấn đề. Tại tầng thứ 4 trong cung điện, bọn họ gặp phải một cái huyết ma, hoàn toàn do máu hù ngưng tụ mà thành, đen kịt như mực, giống như mực nước chảy, khiến người ta khó lòng phòng bị. Cùng lúc đó, vong linh khủng bố, tử vong kỵ sĩ mạnh mẽ. Xác thối âm u cũng xuất hiện, tấn công họ. Có nhiều sinh vật cường đại, đến mức có thể cùng quân vương sánh vai bảo vệ tòa thiên cung này, bên trong nhất định có những vật không hề tầm thường, vô cùng quan trọng. Thiên ngoại thiên đưa ra phán đoán như vậy, ta quá yêu thích cái suy đoán này. Anh gấu mặt mày hớn hở. Bên trong tựa hồ có báu vật. Nhân ngoại nhân đồng ý với điều phán đoán này. 4 tầng cung điện đối lập với toàn bộ thiên cung, còn vẻn vẹn là ngoại vi khu vực, xa chưa đạt đến trung ương địa vực, chỉ cần đi ra tầng thứ 4 cung điện. Ánh sáng đột nhiên xuất hiện trước mắt bọn họ, hoàn cảnh hoàn toàn biến dạng, mùi hoa thấm ruột thấm gan sộc tới, nơi này tựa như tiên cảnh. Đây là một thế giới tràn ngập ánh sáng, cây cối xanh kỳ thạch la liệt, nước chảy cầu nhỏ, suối chảy thác tuôn, đình đài lầu cát, tôn nhau lên cùng nhau, cảnh sắc thoải mái, không thể diễn tả bằng lời. Không có sương mù xám, không có khí tức chết chóc, dù không cầm giáp cốt đồ và không trốn trong tượng đá, trong hoàn cảnh như vậy cũng sẽ không bị hao tổn. Nơi này linh khí mịt mờ, ánh sáng tỏa ra rực rỡ. Chuyện này thực sự khiến người ta kinh ngạc, tại một nơi như cung điện cổ xưa lại có một chốn cực lạc như vậy, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, giống như mộng ảo. Đây là một mảnh hoa viên nhỏ, thật không biết đã ngưng tụ bao nhiêu thần lực, trong khi bên ngoài sương mù màu xám lượn lờ, nơi này lại trở thành một tiểu thế giới, không bị ảnh hưởng chút nào, thực sự là một kỳ tích. Hoa viên phía trước vẫn như cũ là cung điện nối tiếp không dứt, nơi này cũng không phải khu vực trung tâm. Nhưng khi xem xét tỉ mỉ, lại khiến người ta giật mình không ngớt. Đó là âm mộc quả nhân sâm, không đúng, lẽ nào là trong truyền thuyết âm dương quả. Anh gấu nước miếng suýt nữa phun ra ngoài. Kẻ tham ăn, béo trắng nhân ngoại nhân bĩu môi khinh thường. Nhưng khi hắn chú ý tới trong hoa viên thần thụ, nhất thời cũng lấy làm kinh hãi, lộ ra một tia động lòng. Mà thiên ngoại thiên càng là ha ha bắt đầu cười lớn, nói, duyên phận a, ở nơi này không để ý tới. Mèo không để ý địa phương, dĩ nhiên phát hiện được vật thần thánh này, thực sự khó mà tin nổi, chúng ta có lộc ăn. 3 cây cổ thụ che trời xanh tươi tốt, mỗi đầu cành cây đều trong suốt như ngọc, phiến lá càng là ánh sáng lấp lánh, tỏa ra ánh sáng lung linh. Mặt trên mỗi cái cành đều quả lớn đầy rẫy, treo đầy trái cây, hương thơm nức mũi, xung quanh mùi hoa so với nó mà kém xa. 3 cây cổ thụ cứng cáp như sừng rồng, không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm tháng. Nhìn thật giống như tử toàn âm mộc cây, nhưng trái cây hình dạng cũng giống như đúc. Sự khác biệt chỉ ở màu sắc, 3 cây cổ thụ không chỉ một màu tím, ngoại trừ điểm điểm tử quang, chủ yếu là ô quang và bạch quang, óng ánh lấp lánh. Đây chính là trong truyền thuyết âm dương cây. Đạt đến 500.000 năm tử toàn, âm mộc cây mới có thể lột xác thành âm dương cây. Thân cây ngoài điểm điểm tử quang còn có nhiều ánh sáng trắng đen, trên trái cây lại giống như in lại âm dương ngư, trắng đen xen kẽ, âm dương nhị khí lưu chuyển. Hiệu quả so với âm mộc quả nhân sâm càng mạnh mẽ hơn, quả thật danh xứng với thực thánh quả. Do âm mà sinh dương, ánh sáng, từ quá trình lột xác liền có thể tưởng tượng được đây là một thánh vật bất phàm. Năm đó đã từng từ thần nông tổ thần nơi đó trộm ngắt qua mấy viên âm dương quả, Trong nháy mắt vô tận 5 tháng trôi qua, không nghĩ tới ngoài thần nông tổ thần, còn có người có thể bồi dưỡng ra bậc này thánh vật, quả thật hiếm có. Lại có lộc ăn, khà khà. Hoài niệm a, thiên ngoại thiên không cẩn thận tiết lộ ra gốc gác không vẻ vang của mình. Nghe được lời ấy, anh gấu từ lâu nước miếng tung tóe, trước tiên vọt tới, đánh rơi một viên âm dương quả, không thể chờ đợi được nữa nhét vào trong miệng. Kỳ quái, sao không có mùi vị gì a? Hắn lộ ra vẻ mặt ngờ vực. Phí lời. Nhân ngoại nhân lườm hắn một cái, nói, ngươi một ngụm nuốt toàn bộ đi. Có sao? Anh gấu gãi gãi đầu. Ba người kia đối với hắn không nói gì, thiên ngoại thiên cũng ngắt thêm một viên tiếp theo, quả nhân sâm lấp lánh ánh sáng âm dương, một ngụm cắn xuống, lập tức cả vườn ngào ngạt hương thơm, loại mùi hương mê người đặc đến nỗi không tản ra nổi. Ồ, nơi này. Tiêu thần rất kinh ngạc. Dưới ba gốc âm dương cây cứng cáp, có một tấm bàn đá cùng hai cái đôn đá, bộc lộ ra cổ điển khí tức. Trên bàn đá dĩ nhiên bày ra một mảnh giáp cốt đồ. Lại một mảnh giáp cốt đồ. Ba người kia cũng vô cùng giật mình. Trong quá khứ xa xôi ấy, tựa hồ có người đã ngồi bên cạnh cái bàn đá, thưởng thức mảnh giáp cốt đồ này, để lại ở đây mà chưa kịp thu hồi. Trong hoa viên lại có bảo vật như vậy, nơi trọng địa phía trước chắc chắn còn có những phát hiện kinh người khác. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.